Chương 821 Động Thiên Thái Sư Văn Hồng tự mình xây dựng ra, liên ở đáy Tinh Tú Hải. Hắn bố trí Tinh Tú Hải phạm vi mấy vạn dặm này thành trận pháp to lớn, không ngừng hấp thu tinh thần chi lực, sau đó tụ tập lại, dung nhập vào sâu trong động thiên của mình. Cổ Trần Sa rơi vào trong động thiên này. Hắn tựa hồ là rơi vào trong tinh không bao la, sâu trong vũ trụ thương khung. Thế giới này đều là tinh thần lấp lánh. Giữa tinh thần có tinh cầu to lớn đang chậm rãi vận chuyển, bên trên không ngờ cũng có núi sông đại địa, cỏ cây động vật, tựa hồ là Văn Hồng tự mình xây dựng ra. Tinh cầu to lớn này có màu xanh thẳm, trong đó có hơn một nửa đều là hải dương. Một cỗ lực hút kéo Cổ Trần Sa xuống, hắn rơi vào tinh cầu này. Tinh cầu này vô cùng to lớn, Cổ Trần Sa rơi vào trong đó, khi chân chạm đất, cảm thấy một trận châm thực, hắn cảm thấy bên trên tinh cầu này, ít nhất cũng có thể đủ cho mấy chục ức người ở. Chỉ là tinh cầu không thể dung nạp lực lượng quá mạnh, người thường cư trú thì đủ, nhưng nếu muốn sản sinh người tu hành thì vẫn không đủ. Nhưng Thái Sư Văn Hồng sáng lập ra tinh cầu này, đã có huyền cơ tạo hóa sinh diệt. Lúc này Thái Sư Văn Hồng đang ở trong một tòa cung điện. Cung điện này lan can chạm trổ thềm lát gạch, giống như là hoàng thành, ở trong hoàng cung này không ngờ còn có phi tử, thái giám, thị vệ. Phía ngoài hoàng cung là kinh thành, ở bên ngoài kinh thành là rất nhiều thành trì, nghiễm nhiên hợp thành một quốc gia. Có điều, người của quốc gia này đều là người thường, trong đó tu vi cao nhất chính là võ học tông sư, cao thủ đạo cảnh là không thể xuất hiện. Thái Sư Văn Hồng sáng lập tinh không bao la, đây là động thiên của hắn, ở trong tinh không, dựng lên một viên tinh cầu to lớn. Trên tinh cầu có sông núi biển hồ, lục địa bình nguyên, trên bình nguyên còn có nhân loại quốc gia, trong sơn mạch cũng có các loại động vật. Đây thuần túy là Thái Sư Văn Hồng sáng lập ra. Loại thủ đoạn này quả thực có kỳ diệu tạo vật. Bái kiến Hồng Thúc. Cổ Trần Sa ở trong hoàng cung của tinh cầu này nhìn thấy Văn Hồng. Văn Hồng mặc một bộ áo đay bình thường, khoanh chân ngồi ngay ngắn, không biết đang nghĩ gì. Thấy Cổ Trần Sa tới, hai mắt liền nhìn chằm chằm lên người hắn một hồi lâu. Tốc độ tiến bộ của hiền chất quả thực là không thể tưởng tượng, tích tụ như vậy, nằm ngoài ý liệu của ta, thành tựu tương lai nhất định là trên ta. Hồng Thúc, lần này ta tới, chủ yếu là muốn liên thủ với ngươi, làm một chuyện. Cổ Trần Sa ăn ngay nói thật, cũng không giấu giếm, ta có được rất nhiều ký ức của hình khung thị, còn có một số mảnh vụn ký ức của thất tinh chi chủ thượng cổ Khương Công Vọng, cùng với rất nhiều, đến thánh hiền yêu tộc thượng cổ lưu lại vào khoảnh khắc thành công ngưng tụ thiên yêu thụ, ngoài ra còn có một số bí pháp của Thái Ất Thiên Tôn. Ta tin những thứ này rất hữu dụng với Hồng Thúc. Trong lúc nói, Cổ Trần Sa truyền tới những ký ức này. Văn Hồng cũng không cự tuyệt, mà hấp thu những cái này, sau đó bắt đầu tham ngộ, chỉ chốc lát sau liền tiêu hóa toàn bộ. Những tồn tại này đối với hắn là vô cùng cường đại, thứ tham ngộ được đối với hắn mà nói cũng rất có giá trị tham khảo. Nhất là hình khung thị, cho dù Văn Hồng tu luyện tới cảnh giới cao nhất mà hắn có khả năng đạt tới, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hình khung thị. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cũng không phải là đối thủ của Thái Ất Thiên Tôn, cũng không phải là đối thủ của Khương Công Vọng. Tuy tư chất của Văn Hồng vượt xa Pháp Vô Tiên, nhưng vẫn có một số chênh lệch với thất tinh chi chủ. Ta dựa vào ngươi cũng đạt được không ít thứ, lần trước rất nhiều phương pháp tu hành của Thiên Yêu Thư khiến ta được lợi không ít. Văn Hồng đứng lên, thân thể cao lớn, dường như muốn xé rách cả tinh không vô cùng, khắp nơi đều là vết nứt, nhiều tinh thần chi lực hơn ùa tới, ngươi là muốn cùng ta tính kế Tam Đại Thần Viên à? Không sai, Tam Đại Thần Viên miệng cọp gan thỏ, thọ nguyên của bọn họ gần hết, nhưng tích tụ của viên tộc đủ dày, có thể nạp vào trong túi. Cổ Trần Sa nói, điểm này Hồng Thúc có thể chia đều với ta, trước mắt tuy đại thế thiên hạ vững vàng, nhưng sau này có thể càng lúc càng nghiêm trọng, sợ rằng Hồng Thúc cũng không thể không đếm xỉa đến. Người nói không sai. Văn Hồng gật đầu, đương kim thiên hạ, đích sắc mạch nước ngầm mãnh liệt, ta khẳng định sẽ bị vào trong đó. Chỉ có thể cam đoan mình càng mạnh càng tốt. Tiểu tu di sơn của Tam Đại Thần Viên, từ thời đại Thái Cổ đã bắt đầu kinh doanh. Ta cũng có thể hấp thu tinh hoa trong đó, tăng cường cho động thiên này của ta. Ngoài ra, Hồng Thúc cũng có thể cùng ta tính kế hình khung thị. Trần Sa nói, ta có một loạt kế hoạch. Kỳ thật, hình khung thị không hề đáng sợ. Văn Hồng nói, đáng sợ nhất là Tam Đại Thiên Tôn. Ở thời đại Thượng Cổ, tuy hình khung thị có chiến lực phi phàm, nhưng vẫn bị chia năm xẻ bảy trong kế hoạch của Tam Đại Thiên Tôn. Từ sau trận chiến này, Tam Đại Thiên Tôn bước vào một loại cảnh giới phi phàm tối cao, có thể nói, trong thiên địa không ai có thể tính kế được bọn họ, trừ Đạp Tiên ra. Có điều Đạp Tiên không coi Tam Đại Thiên Tôn là đối thủ. Hiện tại Tam Đại Thiên Tôn đóng cửa không ra, mà là ở rất nhiều nơi bố trí xuống quân cờ. Cổ Trần Sa nhíu mày, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với Tam Đại Thiên Tôn này mà nói, trên cơ bản hiện tại không thể tấn công tới bản thê của tới. Ta cũng có một số biện pháp, nếu có thể phóng thích hình khung thị, đối với Tam Đại Thiên Tôn là thương tổn rất lớn. hận ý của Hình Khung Thị đối với Tam Đại Thiên Tôn là cực kỳ lớn. Vạn Hồng nói, có điều Tam Đại Thiên Tôn hiện tại sợ rằng là Hình Khung Thị, cũng không làm gì được bọn họ, dẫu sao Hình Khung Thị cũng bị chia năm xẻ bảy, nguyên khí đại thương, hơn nữa nhiều năm như vậy trên cơ bản không có bất kỳ tiến bộ gì. Người này rất đáng sợ, năm đó bước vào cảnh giới dị số, tham ngộ rất nhiều huyền diệu, đáng tiếc bị Tam Đại Thiên Tôn rảo sát, không thể làm thành nghiệp lớn như Đạp Tiên. Văn Hồng vận chuyển bầu trời, vô số không gian chi lực, tinh thần chi lực, ngưng tụ thành một đạo phù lục trên đỉnh đầu. Trên phù tục này ẩn chứa vạn tinh chi bí, ngoài ra, cổ Trần Sa hoảng sợ phát hiện, ở trong đó cũng có hỗn độn nguyên lực xuất hiện, bị hấp thu, phân giải, đúc tại một lần nữa, xuất hiện thủ đoạn tạo vật vô cùng vô tận. Tu vi của Văn Hồng cực kỳ khủng bố, cũng đã tới thần cấp, cũng không biết là đạo cảnh tam thập biến, hay là tam thập nhất biến, hoặc là tam thập nhị biến. Tới loại cảnh giới này của hắn, cổ Trần Sa đã hoàn toàn không suy đoán được. Ta đang giúp ngươi luyện thành một đạo phù lục, phù này chỉ có thể sử dụng một lần, tên là Quần Tiên Phi Thắng Phù. Một khi phù này phát động, sẽ bảo hộ ngươi rời xa nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau, phù lục này ngưng tụ thành hình thể, giao cho cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa cầm lấy, ngay lập tức, trên phù truyền tới rất nhiều khí tức huyền ảo, chính là một số bí mật gần đây Văn Hồng tham ngộ được. Những cái này cũng là quân lương, dung nhập vào trong thức hải của cổ Trần Sa, lập tức đạt được rất nhiều lĩnh ngộ. Cổ Trần Sa cứ như vậy đạt được vô số công pháp, tri thức, tham ngộ, đứng trên vai rất nhiều cự nhân, cuối cùng minh ngộ, hình thành công pháp của mình. Trong phù lục này ẩn chứa lực lượng to lớn, có điều không phải có tính công kích, mà là bỏ chạy, thích hợp với trạng thái hiện tại của cổ Trần Sa nhất. Nếu phù lục công phòng nhất thể, tất nhiên sẽ có tổn thất với tính hai mặt, còn không bằng thuần túy một chút, hoặc chính là toàn lực công kích, hoặc chính là toàn lực phòng ngự, hoặc chính là toàn lực bỏ chạy. Chỉ cần chạy thoát, sau này sẽ có cơ hội lớn hơn. Đa tạ Hồng Thúc, có điều nếu Tam Đại Thần Viên không luân thủ lời hứa, sợ rằng vẫn cần Hồng Thúc tự mình xuất thủ mới có thể trấn áp. Cổ Trần Sa thu hồi phù lục. Đó là tất nhiên, chỉ cần ngươi thôi động phù lục này, ta sẽ có cảm ứng, biết Tam Đại Thần Viên đang lật lọng. Văn Hồng nói, có điều, ngươi vẫn phải cẩn thận, tuyệt đối không thể bởi vì có phù lục của ta mà khinh thường. Âm Dương Quỷ Viên am hiểu tính toán, nếu hợp tác với yêu thánh Lệ Vạn Long, ta cũng không làm gì được, ngoài ra, ta còn phải phòng bị địch nhân lớn nhất của ta. Cũng chưa chắc có thể toàn lực giúp ngươi. Địch nhân lớn nhất của Hồng Thúc. Cổ Trần Sa nhíu mày. Cự Linh Thần chính là địch nhân lớn nhất của ta, cũng là tồn tại ta phải giết, đáng tiếc hiện tại ta không phải là đối thủ của hắn. Trên người Văn Hồng xuất hiện sát khí, nếu không phải bị hắn tính kế, mẫu thân ngươi cũng sẽ không chết. Thần này không phải thần mạnh nhất, nhưng hắn là thần giảo hoạt nhất, sự xảo quyệt của hắn thậm chí không thua gì Tam Đại Thiên Tôn, bằng không cũng sẽ không sống sót trên tay Đạp Tiên. Cự Linh Thần ở sau lưng giúp đỡ Cổ Đạn Kiếm, chúng ta có thể từ trên người Cổ Đạn Kiếm có được tung tích của thần này. Cổ Trần Sa đã sớm nhìn chằm chằm việc này. Không đơn giản như vậy, Cự Linh Thần bỏ qua thần vị, sau khi phá vị rồi lập lại, đây là sự bắt đầu của dị số. Trong thiên địa đại biến lần trước, kỳ thật hắn đạt được rất nhiều lợi ích, hơn nữa hiện tại hắn đã không phải Cự Linh Thần, mà là chuyển thế thành tồn tại hoàn toàn mới, ngay cả ta cũng không thể suy tính ra sự tồn tại của hắn. Hiện tại ta lo lắng nhất chính là Nhật Nguyệt Chi Chủ chưa xuất hiện. Nếu hắn đạt được Nhật Nguyệt Áo Nghĩa, vậy thì rất khó làm, rất có khả năng sẽ tấn thắng thành tồn tại sóng vai với Tam Đại Thiên Tôn. Trong giọng nói của Văn Hồng loáng thoáng để lộ ra lo lắng. Thần này không ngờ lại khủng bố như vậy ư. Trong lòng Cổ Trần Sa cũng đột nhiên dâng lên một cô nguy cơ. Ta biết gần đây các ngươi đánh bại Cảnh Khưu, phá hoại nghiệp lớn của hắn, ngươi cảm thấy tâm kế của người này thế nào? Văn Hồng hỏi. Tuyệt đối là đáng sợ, hùng tài đại lược. Nếu cho thêm thời gian, tuyệt đối lại là một nhân vật cấp võ đế. Cổ Trần Sa nói. Ta nói với ngươi nhé, loại thủ đoạn của võ đế và Cảnh Khưu, so sánh với Cự Linh Thần thì chỉ giống như một đứa trẻ mới học đi. Văn Hồng tuyệt đối không phải đang nói chuyện giật gân. Hắn một mực không lộ núi lộ nước, kỳ thật là cất giấu rất nhiều bí mật, thậm chí Ma Ha Thần cũng từng bị hắn tính kế. Thần này có thù giết mẹ với ta. Có điều Phụ Hoàng đã phong ấn chư thần, ngay cả Ma Ha Thần cũng không thể đi ra, hắn lại bỏ qua thần vị. Điều này đã thể hiện ra chỗ siêu việt chư thần của hắn. Cổ Trần Sa thầm cảnh giác, những lời Văn Hồng nói đã khiến hắn vô cùng coi trọng, đáng tiếc, hiện tại thật sự không thể tìm thấy chỗ ẩn thân của hắn. Có người biết hắn ở đâu? Văn Hồng nói. Ai? Ai biết tung tích của thần này? Cổ Trần Sa suy nghĩ cả nửa ngày, Cổ Đạn Kiếm cũng không biết, vậy thần này ẩn tăng vô cùng bí mật, tìm kiếm thế nào được, hắn bỏ qua thần vị, chuyển thế thành người, tu vi khẳng định chưa triệt để khôi phục, trước mắt nếu như đoán không sai, khẳng định là đang ở thời kỳ yếu ớt. Nếu muốn giết chết thần này, hiện lại là thời cơ tốt nhất. Võ Đương không? Văn Hồng nói ra một cái tên, nàng ta khẳng định biết tung tích của Cự Linh Thần. Hơn nữa, cự linh thần sẽ tìm tới nàng ta, bởi vì tế thiên phù chiếu ở trong tay nàng ta, cự linh thần muốn khôi phục thực lực hơn nữa tiến thêm một bước, thậm chí tu thành cảnh giới mà hắn một mực hằng ao ước, nhất định phải mượn dùng phù này, đạt được một số vận số của thiên đạo. Nói như vậy, lúc trước phụ hoàng không giết thần này, có khả năng là muốn lưu tại cho ta, để ta tự tay báo thù. Trong lòng cổ Trần Sa đột nhiên sinh ra một cỗ minh ngộ, có lẽ thần này là thủ đoạn phụ hoàng khảo nghiệm ta, nếu có thể tự mình giết chết hắn, tất nhiên có thể đạt được tham ngộ lớn nhất. Cũng không phải không có loại khả năng này, đạp tiên làm việc cao thâm mặc chắc, thủ đoạn của hắn, giết chết cự linh thần là không có vấn đề. Bát kể lão này che giấu thế nào, cũng khó thoát khỏi sự nắm giữ của hắn, lưu lại tính mạng của hắn, rất có thể chính là để cho ngươi đi giết. Nếu ngươi có thể thành công đấu trí so dũng khí với thần này, vậy tu vi nhất định sẽ để thắng tới một cảnh giới cực cao. Có điều với trí tuệ và tu vi hiện tại của ngươi, còn sao mới có thể đối phó hắn? Văn Hồng nói, kỳ thật từ khi ta tu thành thủ đoạn của thần, một mực có thể ở trong xa xăm cảm thấy thần này, ôm địch ý cực lớn đối với ta, ở thời điểm mấu chốt nhất, thần này khẳng định sẽ hung hãn xuất thủ, chảm sát ám toán ta. Xem ra, sau này có thể tính kế võ đương không, dùng à làm mồi, dẫn dụ hắn ra. Cổ Trần Sa nói, trên người ngươi có khí vận rất lớn, xem ra là đạp tiên giúp ngươi, bẻ cong vận mệnh của ngươi, khiến cho tương lai sinh ra biến hóa vô thượng không thể phỏng đoán. Văn Hồng nói, ta cũng ở trên người ngươi đạt được không ít lợi ích, xem ra tương lai còn có thể đạt được nhiều lợi ích hơn. Có điều ngươi cũng không thể bởi vậy mà khinh địch, cho rằng mình gặp phải bất kỳ chuyện gì cũng có thể gặp giữ hóa lành, từ đó mà để trên tâm linh xuất hiện sơ hở rất lớn. Việc này ta sẽ lưu tâm, tuyệt đối sẽ không cuồng vọng tự đại, đẩy bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm, cho nên lần này tuy ta đáp ứng tam đại thần viên, tới tiểu tu di sơn của bọn họ phó ước, lại vẫn tới tìm Hồng Thúc, hy vọng được nghe một chút ý kiến của Hồng Thúc, nếu bên kia thật sự nguy hiểm, ta bội ước cũng không sao, đối với yêu quái thì chẳng việc gì phải giữ tín nghĩa. Cổ Trần Sa tùy tâm sở dục, sẽ không bởi vì lời hứa mà xả thân vong tử, nắm giữ đạo hư thật của binh pháp. Trên chiến lược của ngươi thì không có sai lầm, đương kim thiên hạ, phải bảo trì ổn định, quan trọng nhất là ma tai không thể bùng nổ. Một khi bùng nổ, vậy cho dù Tĩnh Tiên Ti các ngươi có thủ đoạn thông thiên, cũng không làm nên chuyện gì. Mà ma tai bùng nổ là không thể tránh khỏi. Cái này giống như trong thiên địa, khí tức âm dương mất đi cân bằng, sẽ sinh ra lôi đình. Văn Hồng lại có cái nhìn hoàn toàn mới đối với ma tai. Trong thiên địa, ma tính và linh tính, cũng chính là khí tức âm dương, ma tính đại biểu là hỗn loạn, cũng chính là âm dương chi khí, ma tính đại biểu cho hỗn loạn, mà linh tính đại biểu cho trật tự, giữa hai bên cứ cách một đoạn thời gian, sẽ mất đi cân bằng, từ đó sinh ra va chạm, tạo thành tai nạn, cuối cùng trong quá trình va chạm dây dưa với nhau, ma tính linh tính cân bằng, liền dần dần bắt đầu bình tĩnh, thiên hạ tất nhiên thái bình. Ngươi nghĩ mà xem, nếu trong thiên địa, không có lôi đình, vậy lúc đó sẽ bộ dạng gì? Âm dương cân bằng, vận chuyển luân phiên. Cổ Trần Sa dường như minh bạch gì đó, nếu trong thiên địa không có lôi đình, chỉ sợ cũng sẽ không sinh ra sinh mệnh. Lôi đình chính là âm dương chi khí mất đi cân bằng, va chạm mãnh liệt, sinh ra phát nổ, cuối cùng thì tạo ra khí tức tạo hóa sinh diệt. Đúng, ma tai là khó tránh khỏi, nếu bùng nổ thì cứ để nó bùng nổ. Sau khi trải qua sự tẩy lễ của ma tai, nhân loại của thần châu đại, địa có được ma luyện, có lẽ sẽ có thể tiến thêm một bước. Ván Hồng cũng có lý giải của mình. Nhưng sau mỗi tần ma tai, thiên hạ sẽ sinh tinh đổ thán, nhân loại điêu tinh, cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Cổ Trần Sa nhíu mày, hiện tại triều đình vất vả lắm mới sáng tạo ra được cục diện cường thịnh như vậy, nếu trong một đêm trở lại trạng thái hoang tàn tiêu điều, sợ là cũng không phải chuyện tốt. Vậy cũng chưa chắc. Văn Hồng lắc đầu, ta nói để ma tai bùng nổ, không phải là một mực mặc kệ, mà là hóa ma tai thành thủ đoạn tôi luyện bách tính thiên hạ, khống chế trong phạm vi triều đình có khả năng nắm giữ. Vừa khiến bách tính thiên hạ cảm thấy ma đầu tàn sát bừa bãi, ăn bữa hôm lo bữa mai, mỗi người đều phải tinh thần căng thẳng, khắc khổ ma luyện bản thân, lại không đến mức để thiên hạ chịu thương tổn có tính căn bản. Hơn nữa dưới áp lực ngoại bộ, nội bộ mới đoàn kết, không đến mức chia năm xẻ bảy. Hiện tại thiên hạ an nhàn quá lâu, võ phong trong dân gian bắt đầu giảm mạnh, mà phong trào xa hoa lăng phí nổi lên, cho nên một người thống trị tốt sẽ không triệt để khiến thiên hạ thái bình, nghỉ ngơi lấy lại sức, mà là giữ lại kẻ địch ở trong phạm vi có thể khống chế, dùng làm đối tượng tôi luyện. Ví dụ như hoàng thất các đời đều sẽ khoanh ra một khu vực săn bắn, tổ chức săn thú, bảo trì vũ dũng và thiết huyết. Lời này của Hồng Thúc đúng là tinh túy của chính giả, thống trị thiên hạ là phải làm như vậy. Cổ Trần Sa đọc đủ thi thư, xem hết điên tịch thiên hạ, hắn không thể không biết đạo lý này, cũng biết nói thì dễ nhưng làm tại rất khó, mượn ma tai hiện tại mà nói, nếu để mặc nó bùng nổ mà không làm gì, vậy phong ấn mở ra, lập tức sẽ bưng ra tứ phía, thiên hạ thất thủ. Thế cũng chưa hết, Các đại thế gia, hạng người có dã tâm sẽ thừa thế nổi tên, thiên hạ rơi vào dưng chuyển, căn bản không khống chế được cục diện. Cho nên, cổ Trần Sa và Tĩnh Tiên Ti chính là muốn trì hoãn tốc độ bùng nổ ma tai, tăng cường lực lượng dân gian, chỉ cần có thể trì hoãn năm, dân cư dân gian bùng nổ, gia tăng mấy chục lần, thậm chí là trăm lần, tu vi chỉnh thể cũng để thắng lên, lại giao phong với ma tộc, có thể giành được ưu thế, mà trong ma tai, bách tính có được tôi luyện, khẳng định sẽ anh hùng xuất hiện lớp lớp, cao thủ ùn ùn. Hiện tại điều các ngươi phải làm cũng chỉ có thể như vậy, Gia Cát Nha an bài kế hoạch từng bước, không có sai lầm, đối với sự phát triển của Tĩnh Tiên Ti, nắm chắc đại thế thiên hạ, về tu hành cá nhân mà nói, lộ tuyến hắn thiết kế cũng là chính xác nhất, hoàn mỹ nhất, tinh giản nhất, cho dù là ta hiện tại quy hoạch cho Tĩnh Tiên Ti các ngươi, cũng không có bất kỳ cải biến gì, các ngươi có thể mời chào Thất Tinh chi chủ, khí vận nối liền, đích xác chiếm đại tiện nghi, trong tinh thần chuyển thế nhân, người duy nhất Thất Tinh chi chủ kiêng kỵ chính là Nhật Nguyệt chi chủ. Văn Hồng đề xuất đề nghị, kỳ thật ngươi có thể đi gặp trưởng giáo vũ trụ huyền môn Thường Vị Ương, trong tiên đạo huyền môn một lần, nàng này tham ngộ dị số, có tâm tư điên đảo vũ trụ càn khôn, nếu Tĩnh Tiên Ti có thể đạt thành hiệp nghị với nàng ta, có lẽ có thể khống chế trình độ ma tai. Trước khi ta tới tiểu tư Di Sơn, nên tới vũ trụ huyền môn một chuyến a. Cổ Trần Sa cũng không vội, lần trước trong quá trình tranh đoạt thằng nhóc của Vũ Khúc Tinh chuyển thế, Pháp Vô Tiên cướp đi thằng nhóc đó. Nhưng cuối cùng thằng nhóc này rơi vào trong tay vũ trụ huyền môn Thường Vị Ương. Pháp Vô Tiên căn bản không thể chống lại Thường Vị Ương. Hơn nữa vũ trụ huyền môn và thiên địa huyền môn có thù hận rất sâu. Vũ trụ huyền môn và Tam Đại Thiên Tôn cũng có oán thù. Những cái này đều có thể lợi dụng. Muốn đối phó Tam Đại Thần Viên, cho dù ta đến giúp ngươi, cũng không đủ. Nhưng nếu có thể đạt thành hiệp nghị với Thường Vị Ương, vậy thì không có vấn đề gì, nàng ta có thể khắc chế Lệ Vạn Long. Văn Hồng nói. Một khi đã như vậy, ta sẽ tới vũ trụ huyền môn một chuyến, trên tay ta cũng có một số vốn liếng có thể đàm luận với vũ trụ huyền môn. Cổ Trần Sa cũng đang có ý này. Văn Hồng đã chỉ điểm hắn tới vũ trụ huyền môn, vậy khẳng định là có một số hy vọng. Tam Đại Thần Viên Thủy Chung là yêu nghiệt, tuy đã nói là tới để đàm phán, Âm Dương Quỷ Viên cũng đáp ứng điều kiện, nhưng bọn họ rất dễ dở què. Cổ Trần Sa cũng không hy vọng những yêu nghiệt này có thể luân thủ lời hứa. Sau khi giải quyết vấn đề viên tộc, bớt đi một hậu hoạn lớn, có thể chuyển tâm ứng phó ma tai. Ta và Thường Vị Ương từng đã gặp mặt một lần, nàng này vô cùng kỳ lạ, vũ trụ huyền môn cũng là phất riêng một ngọn cờ, cảnh giới của nàng ta thậm chí còn vượt trên cả phụ thân Thường Vũ Trụ. Văn Hồng nói, người tới vũ trụ huyền môn, ít nhất cũng sẽ không gặp phải sinh tử chi kiếp như, tới tiểu tu Di Sơn gặp đám nàng ta kia. Hiểu rồi, hiện tại ta đi đây. Cổ Trần Sa nhìn bầu trời tinh không, hắn không thể tự bay ra. Đây là động thiên Văn Hồng tự mình mở, không, giống như trong Thương Sinh chi nguyện. Văn Hồng mỉm cười, phất tay, một cô tinh quang bọc lấy cổ Trần Sa bay ra ngoài. Cổ Trần Sa cũng không dừng lại, thôi động đan khí, dùng tốc độ lớn nhất phi hành trong không trung, lên tới vũ trụ huyền môn ở Đông Hoang. Man Hoang này thuộc về phía Nam, tới Đông Hoang không phải xuyên qua quốc thổ Đại Vĩnh Triều, mà là dọc theo rừng cây nguyên thủy, núi cao sông sông sẽ tới Đông Nam, giáp giới giữa Nam Man và Đông Di. Quả nhiên. Bay chừng 3 canh giờ, núi sông rừng rậm trước mắt liền biến thành phong cách khác lạ. Non xanh nước biếc, cây cối phần lớn là cao ngất trong mây, có nhiều cảnh đẹp, trên cơ bản không có đầm lầy vũng bùn. Khí hậu trở nên khô ráo lành lạnh, có khác biệt rất lớn với sự nóng ẩm của man hoang. Man hoang chi địa, rừng cây chi chít, khắp nơi đều là đều leo, độc trùng, chướng khí từ xa xa nhìn qua, rừng cây là một mảng đen nghịt, khỉ ho cò gáy, nhìn thấy mà sợ. Mà trong Đông Hoang Sơn Thủy Cẩm Tú, nhìn một cái liền ga thích hợp cho tu sĩ ở lại và tu hành. Cổ Trần Sa bay trên bầu trời, thần niệm quét ra, có thể cảm ứng được bất kỳ cảnh vật nào ở phía dưới vạn dặm, linh dược, thậm chí còn có tài nguyên khoáng sản dưới lòng đất, hoặc là bảo vật chôn giấu vân vân. Hắn phát hiện trong rất nhiều núi rừng Đông Hoang, có rất nhiều ẩn sĩ ở lại, môn phái lớn nhỏ như sao trên trời, không phải hoang tàn vắng vẻ. Dân cư sinh sống trong Đông Hoang tổng hợp lại dường như không thể hết ít hơn, toàn bộ Vĩnh Triều. Chỉ là địa vực rộng lớn, phân tán nên không tập trung như trên Thần Châu đại địa. Đại môn phái trong tiên đạo thất thập nhị huyền môn, nghe đồn còn để đệ tử thành lập quốc gia trong Đông Hoang, làm dự trữ nhân tài khổng lồ. Đây là lần đầu tiên Cổ Trần Sa tới Đông Hoang. Đông Hoang là một cách gọi, không có khu vực cố định, chính là phía Đông Thần Châu đi thẳng tới cuối, đều được gọi là Đông Phương. Khái niệm Đông Tây Nam Bắc là lấy Thần Châu đại lục làm trung tâm có thể nói, Thần Châu đại lục từ xưa đến nay chính là trung tâm của vô tận đại lục. Là vị trí trung tâm. Vô số nhân vật phong lưu, chư thần thành nhân trên cơ bản đều xuất phát từ Thần Châu. Thần Châu, dường như có một cô lực lượng mặc danh kỳ diệu nào đó. Mà Tế Thiên Phù Chiếu, cũng xuất hiện ở trong Thần Châu Đại Lục, rơi xuống trên tay người Thần Châu, trước giờ không xuất hiện ở nơi Man Di. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có Hoàng đế thống nhất Thần Châu mới có thể được gọi là thiên tử chính thống, người khác đều là Man Di, dã man. Cho dù là Đại Uy Vương Triều ở phía Tây, Huyền Hoàng Long Đế chính là thánh nhân, vẫn không được vào chính thống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đông Hoang này từ xưa đến nay chính là chỗ tiên đạo huyền môn đóng quân, mà Man Hoang phía Nam chính là nơi yêu nghiệt chiếm cứ, phía Bắc chính là sa mạc sông băng, phía Tây chính là Hải Dương. Nhưng vô tận đại lục cực kỳ rộng lớn, thật sự vô biên vô hạn, cho dù là thánh nhân cũng không bay được tới cuối và bên rìa đại lục này. Chính bởi vậy, vô tận đại lục mới có tên là vô tận. Toàn bộ đại lục không biết có bao nhiêu phong cảnh, cho dù là Đông Hoang sông sông nước nước, cổ trần xa cũng cảm thấy lưu luyến không muốn về. Trái ngược với Man Hoang hiểm ác, Đông Hoang đúng là địa linh nhân kiệt, có rất nhiều cao thủ võ lâm đều định cư ở đây, ý đồ đạt được tiên duyên, sau khi được môn phái tiên đạo nào đó nhìn chúng, mới có cơ hội đạt được bí mật trường sinh. Cổ Trần Sa biết, cho dù là hiện tại, hàng năm ở các nơi trong Vĩnh Triều đều có rất nhiều người tới Đông Hoang, cầu tiên vấn đạo, có điều đại đa số đều chết trong núi rừng. Đông Hoang cũng không thái bình, tình thế phức tạp, nhân vật võ lâm nhiều, đệ tử tiên đạo huyền môn cũng so le không đồng đều. Hơn nữa trên cơ bản không có pháp luật thống nhất, đa số đệ tử tiên đạo sau khi giết người cướp của, trốn vào trong môn phái, căn bản không tra được. Cổ Trần Sa vô cùng quen thuộc với tình huống của Đông Hoang. Việc của Kim Tùy Ba chính là thu thập tư liệu của các môn phái tiên đạo, lớn ở Đông Hoang, chuyện phát sinh gần đây cuồn cuộn không ngừng gửi báo cáo, tham tường nghiên cứu suy tính, từng thời từng khắc đều nắm giữ tư liệu trực tiếp. Ngoài ra, Kim Tùy Ba vẫn đang xếp người vào trong tiên đạo huyền môn. Những người này cũng sẽ âm thầm truyền tin. Mấy năm nay Tĩnh Tiên Ti dưới sự khổ tâm kinh doanh của Kim Tùy Ba, đan vào thành một tấm lưới lớn, dần dần thẩm thấu vào trong tiên đạo huyền môn. Tĩnh Tiên Ti tài lực khổng lồ, trước kia có hai nhà xưởng chế tạo pháp bảo là Bất Chu Cung và Long Môn, nhất là Bất Chu Cung, phối hợp với lực lượng của Thương Sinh Chi Nguyện, chế tạo ra đại lượng áo giáp binh khí, phù lục, rất hữu dụng với việc mua chuộc lòng người trong tiên đạo. Ngoài ra, pháp bảo Tĩnh Tiên Ti chế tạo cũng được tiêu thụ đến tiên đạo huyền môn, kiếm được không ít tài phú. Chỉ là gần đây, bởi vì Bất Chu Cung và Long Môn đều bị thiên yêu thụ khi sinh ra trực tiếp hấp thu, cho nên không đản sinh ra bảo bối mới, dẫn tới lực khống chế đối với tiên đạo huyền môn có chút không đủ. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, sau khi thiên yêu thụ sinh ra, tất nhiên là tiến hành thuế biến vô thượng, từ lâu dài trăm ngàn năm mà nói, cần phải tiến hành như vậy, nhưng trong thời gian ngắn, trong 10 năm 8 năm, đừng mơ cây giống đó ngưng kết ra các loại bảo bối. Đây còn là được Thái Ất Châu trợ giúp. Nếu không trong mấy trăm năm, thiên yêu thụ không mang tới tác dụng gì, ngay cả trong Thương Sinh Chi Nguyện cũng không tích tụ được một chút năng lượng nào. Đây là sự bá đạo của thiên yêu. Cổ Trần Sa và Gia Cát Nha đều suy nghĩ biện pháp, khiến cho thiên yêu thụ tấn thắng thật nhanh. Nếu không thiên hạ đại thế đang hừng hực khí thế, lại chỉ hoãn mấy chục năm, hơn trăm năm thì làm sao được. Bay trên trời cao Đông Hoang, quan sát núi sông đất đai, có ngọn núi còn cao hơn mây rất nhiều, cắm sâu vào chân trời, bên trên có bố trí cấm pháp cường đại. Không cần nói, đó chính là một số sơn môn của môn phái cường đại. Ngoài ra, còn có núi lớn mây mù bao phủ, trong đó giống như ảo ảnh, muốn bay vào là không thể, sẽ bị lạc ở trong đó, đây cũng là thủ đoạn của một số môn phái. Đương nhiên, những cái này đều là thủ đoạn tông môn tiên đạo nhị tam lưu mới có, mà thất thập nhị huyền môn thái cổ đều mở động thiên thời không to lớn. Cổ Trần Sa không kinh động tới tồn tại cường đại, trên đường đi tránh né những sơn mạch có trận pháp, đi thẳng vào sâu trong Đông Hoang, vị trí của vũ trụ huyền môn. Ước chừng trôi qua 3 ngày 3 đêm, hắn bay không ngừng mới tới sâu trong Đông Hoang. Với tốc độ của hắn, thời gian 3 ngày 3 đêm, có thể bằng tu sĩ cấp bậc thập bát biến đại đạo kim đan bay 1 năm, thậm chí là mấy năm. Sâu trong Đông Hoang, cảnh sắc lại biến đổi, giữa dãy núi và dãy núi thường thường có bình nguyên rộng lớn, diện tích bình nguyên tương đương với một châu của Thần Châu Đại Lục, thậm chí là mấy châu. Trong bình nguyên rộng lớn này dân cư đông đúc, có thành trì, thôn trấn, thôn trang, sau đó liên hợp lại, trở thành một quốc gia, trong quốc gia cũng có quân vương, hoàng đế. Cổ Trần Sa biết, những bình nguyên này đại đa số không phải trời sinh, mà là có tu sĩ cao minh, dùng đại thần thông di chuyển xuyên địa mạch, chế tạo ra bình nguyên, khiến người thường có thể sinh sản sinh lợi ở trong đó. Một là làm bổ sung căn cơ cho môn phái, thứ hai là những tu sĩ thần thông quảng đại đó làm thí nghiệm giống như Cảnh Khưu, muốn dùng thủ đoạn như vậy để tham ngộ bí mật của Quang Âm, Hồng Trần. Thế gian, đương nhiên, Cổ Trần Sa ở Đông Hoang này du lịch 3 ngày 3 đêm, nhìn thấy khí vận quốc gia bách tính trên đại đa số bình nguyên cũng không nồng đậm, tinh thần tán loạn, không có khí tức liệt hỏa ngút trời, cái này còn kém xa Tát Mã đế quốc mà Cảnh Khưu kiến tạo. Hơn nữa, văn tự, văn hóa, thậm chí là thư tịch của những quốc gia bách tính này, đều đến từ truyền thừa của thần châu đại địa. Mà Tát Mã đế quốc lại dùng văn tự cảnh khư tự mình sáng tạo ra, thậm chí còn có phương pháp tính toán, giống như thánh nhân sáng lập ra một văn minh hoàn toàn mới. Như vậy xem ra, cảnh khư này hùng tài đại tượng, tu vi tinh trạng, ngay cả pháp vô tiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Cổ Trần Sa xuất hiện trên một bình nguyên có dãy núi vờn quanh. Bình nguyên này to bằng 2-3 hiến châu, địa vực rộng lớn, mà dãy núi chung quanh cũng cắm thẳng tên trời, trên dãy núi trắng ngần như tuyết, vô cùng thần thánh cao thượng. Đến rồi, đây chính là chỗ của vũ trụ huyền môn. Cổ Trần Sa nhớ tới tình báo của Kim Tùy Ba trên bình nguyên rộng lớn này, cũng thành lập quốc gia, vô cùng cường thịnh. Cổ Trần Sa thậm chí nhìn thấy có một số tu sĩ bay tới bay lui, hạ xuống núi tuyết xung quanh. Hắn nhìn qua, quốc gia này khí vận bình thản, mặc dù không phải loại nóng rực như lửa, nhưng có một chút vị đạo phúc trạch kéo dài. Hắn trực tiếp hạ xuống đô thành ở trung tâm quốc gia này, nói đây có một tòa miếu thờ to lớn. Miếu thờ này xây dựng thành hình thê trời tròn đất vuông, bên trên có quang mang vạn trượng, cắm vào mây xanh. Trên miếu thờ viết 4 chữ to vũ trụ đại miếu. Đây là điểm liên lạc với nội bộ sơn môn trong ở thế tục của vũ trụ huyền môn. Cổ Trần Sa hạ xuống trước cửa miếu thờ, liền thấy có 2 con thần thú thủ vệ, giống như hổ, nhưng trên đầu có sừng, trên lưng còn có cánh, 2 mắt màu vàng, lông trên người cũng giống như hoàng kim. Đây là Kim Mao Hống, uy năng cực lớn, trời sinh có thể nhìn thấu quỷ hồn ác linh, hơn nữa có thể trực tiếp cắn nuốt, cơ hồ tương đương với năng lực đạo cảnh thập tam biến thôn ma thực quỷ. Đương nhiên đây là năng lực đặc thù của Kim Mao Hống, chứ không phải thần thông của nó có thể so sánh với tu sĩ đạo cảnh thập tam biến. Trừ 2 con Kim Mao Hống ra còn có mấy đồng tử đang ở bên ngoài quét dọn. Thấy Cổ Trần Sa xuất hiện ở đây, mấy đồng tử cũng không hoang mang, chỉ nói, người tới dừng lại, nơi này là nơi sở tại của vũ trụ đại miếu. Tại hạ chính là người trong tiên đạo, muốn đi vào vũ trụ huyền môn, các ngươi bẩm báo đi. Cổ Trần Sa vung tay lên, cũng không nói rõ thân phận của mình. 2 con Kim Mao Hống dường như cũng có thể nghe hiểu tiếng người, lỗ tai dựng lên, 2 mắt lấp lánh tinh mang, nhìn về phía Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa hơi phóng ra khí tức, 2 con Kim Mao Hống vội vàng lui về phía sau, dường như bị kinh hãi. Mấy đồng tử chấn động, chúng biết bản thân Kim Mao Hống có bản sự kiểm nghiệm người tới. Bởi vậy có thể thấy được, người này tuyệt đối không tầm thường. Một đồng tử vội vàng đi vào, ước chừng sau nửa canh giờ mới ra, làm tư thế mời với Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa đi theo đồng tử này tiến vào trong miếu thờ, trên đường đi toàn bộ là đại đạo rộng lớn, không có đình đài lâu các, để lộ ra một cỗ huyền cơ vũ trụ bao la vô biên vô hạn. Phong cách kiến tạo này cũng thẩm thấu bí mật thời không. Đi vào trong một cửa đại điện cổ xưa tăng thương, đồng tử này yên lặng lui về phía sau. Cổ Trần Sa trực tiếp bước vào trong cung điện. Hắn thấy, tuy sâu trong cung điện tối om lại có 2 người đang đứng, một nam một nữ, nam tiên phong đạo cốt, nữ thì phong tư lăng vân, đều là kỳ tài cái thế. Không ngờ là Tĩnh Tiên Ti Trần Sa Vương gia đại giá quang lâm, vũ trụ huyền môn chúng ta không thể tiếp đón từ xa, trưởng giáo nhận được tin tức, đặc biệt lệnh cho chúng ta tới nghênh đón. Có chỗ nào chậm trễ, xin vương gia thứ lỗi. Nam tu sĩ đó chắp tay. Cổ Trần Sa thấy đối phương biết thân phận của mình, cũng không lấy làm lạ. Thường vị ương tính toán sâu xa, sợ là không kém thánh nhân. Mình tới đây, nàng ta khẳng định là tâm linh có cảm nhận. Lần này đến bái phỏng vũ trụ huyền môn vô cùng gấp gáp, không mang lễ vật, người chậm trễ chính là ta. Thần niệm Cổ Trần Sa khẽ động, đột nhiên 2 cỗ ý niệm truyền vào trong thức hải của nam nữ thanh niên này. Đây là một chút tiểu kỹ xảo tu hành, chính là thất tinh chi chủ thượng cổ Khương Công Vọng sáng chế ra. Ta thấy 2 vị tu vi sắp tới đạo cảnh thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu. Bộ công pháp này chính là để tinh luyện tinh thần lực trong thức hải, khiến cho nó trở nên thuần túy hơn, như vậy nguyên thần được ngưng luyện ra cũng càng thêm cứng cỏi, hơn nữa sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên vũ trụ huyền môn công pháp cao thâm, nhưng đá núi khác cũng có thể mài ngọc, 2 vị có thể tham khảo một chút trong thức hải. Của nam nữ tu sĩ nháy mắt liền có thêm 2 luồng công pháp, hơi nhìn nhau, vừa tham ngộ, lập tức trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Công pháp này quả thực chính là kỳ diệu vô cùng, tinh diệu tuyệt luân. Đa tạ vương gia đã tặng quà, mời. Đôi nam nữ thanh niên này đi vào sâu trong cung điện, lập tức, liền có cánh cửa thời không xuất hiện, ở phía sau cánh cửa xuất hiện một mảng thế giới khác. Không nghi ngờ gì nữa, nơi đó chính là vị trí thực sự của vũ trụ huyền môn. Cổ Trần Sa cực kỳ tò mò với thường vị ương này, không ngờ lại sinh ra một loại cảm giác khẩn cấp muốn gặp mặt. Tiến vào trong động thiên thời không của vũ trụ huyền môn. Đây là một tiểu vũ trụ khắp nơi bồng bềnh cung điện to lớn. Giữa những cung điện đó có cầu vồng nối nhau, ngoài ra, còn có mây trắng bồng bềnh. Những mây trắng đó giống như bông, người dẫm lên lại không roi xuống, mà là mềm nhũn. Hơn nữa mây trắng giống như vật sống, vặn vặn vẹo vẹo, phát ra thanh âm ô ô giống như trẻ con. Vân thú tinh linh thượng cổ. Cổ Trần Sa nhìn, biết loại vân thú thượng cổ này vô cùng hiếm lạ, hiện tại đã tuyệt tích, vân thú này trời sinh chính là một đám mây, lăng không bồng bềnh, nếu bị tu sĩ bắt giữ, tu sĩ có thể ở trong đám mây làm ra động phủ của mình. Hơn nữa vân thú tinh linh vô cùng cường đại, đám mây có năng lực phòng ngự rất mạnh, còn có thể phát ra ba môn pháp thuật, phong, điện, lôi. Cũng không biết vũ trụ huyên môn từ đâu mà có nhiều vân thú tinh linh như vậy, hơn nữa mỗi một con đều cực kỳ cường đại. Ngoài ra, Cổ Trần Sa phóng mắt nhìn quanh, động thiên của vũ trụ huyên môn này không ngờ là, không nhìn thấy biên giới ở trong không gian của thương sinh chi nguyện, Cổ Trần Sa có thể nhìn thấy điểm cuối. Mà động thiên của vũ trụ huyền môn lại không nhìn thấy, có thể thấy được không gian này còn cường đại hơn cả thương sinh chi nguyện. Đương nhiên, kỳ thật tu vi của thương sinh chi nguyện phải tới cảnh giới thần cấp, mới có thể tự mình sáng lập động thiên, phát huy ra uy năng chân chính, nếu mình không thể thôi động thời không chi lực là, không thể phát huy ra toàn bộ uy năng của pháp bảo cấp động thiên này. Động thiên này của vũ trụ huyền môn, này nghe đồn là một kiện tiên thiên linh bảo mà thường vũ trụ có được, lấy vũ trụ lôi trì làm căn cơ, dùng pháp lực bản thân ngưng luyện mấy ngàn năm, mới mở ra được động thiên. Ngoài ra, sau khi nữ nhi thường vị ương của hắn tiếp nhận lại dùng thần thông vô thượng, xây dựng tu vi tiên thiên, lại khuếch trương động thiên này. Trong lòng Cổ Trần Sa thầm nghĩ, Tĩnh Tiên Ti chúng ta là không có cao thủ tuyệt thế tọa chấn, thường vũ trụ đơn độc một mình phản ra thiên địa huyền môn, thành lập vũ trụ huyền môn. Tu vi chính là thánh nhân đỉnh phong, còn có được rất nhiều pháp bảo và kỳ ngộ. Nếu Gia Cát Nha của Tĩnh Tiên Ti chúng ta tu thành thánh nhân, tọa trấn trong khối cầu, vận chuyển sự huyền diệu của nó, có thể triệt để mở ra tất cả bí mật, thực lực sợ là không chỉ tăng gấp trăm lần. Sở đoàn của Tĩnh Tiên Ti chính là thiếu cao thủ tuyệt thế. Tu vi của Gia Cát Nha cũng chỉ chính là nhị thập nhị biến, cách cảnh giới thánh nhân chân chính còn rất xa. Mà hiện tại Cổ Trần Sa vẫn kẹt ở cảnh giới thập cửu biến đại tiểu như y này. Không thể luyện thành nhị thập biến tụ tán vô thường, nếu hắn muốn tu thành phẩm chất chân long pháp, đã sớm đột phá rồi, đáng tiếc hiện tại lại muốn tiến thêm một bước, tu thành phẩm chất thiên đạo pháp, như vậy vẫn có độ khó rất lớn, dẫu sao loại đột phá này cũng là chưa từng có. Có điều, hắn cảm thấy tích tụ ở quan khẩu này nhiều hơn cũng rất đáng. Đôi nam nữ thanh niên này dẫn theo Cổ Trần Sa, phi hành trong động thiên của vũ trụ huyền môn, lướt qua từng cung điện to lớn, hướng tới một hình lập phương to lớn ở chỗ sâu nhất phía trước. Hình lập phương đó dường như là thạch anh, xung quanh vuông vức, cứ như vậy bồng bềnh trong không trung, phát ra tinh mang, chiếu sáng toàn bộ động thiên, hơn nữa trong đó chuyển ra linh khí dồi dào, lấp đầy chung quanh, cỗ linh khí này khác với trực tiếp hấp thu từ linh giới, vô cùng tinh thuần, có một cỗ đặc tính tiên thiên, hơn nữa cực kỳ nồng đậm, Cổ Trần Sa hấp thu một chút, chỉ cảm thấy linh khí này thích hợp cho trúc cơ, tiêu diệt tâm ma, củng cố linh hồn, tăng cường nguyên khí, hơn nữa là không có tạp chất. Tu sĩ đạo cảnh bình thường khi nuốt khí ích cốc, linh khí từ linh giới hấp thu được sẽ bồi đắp, ấp ủ, tinh luyện trong đan điền mới có thể dung nhập vào trong huyết nhục, bởi vì trong đó có khả năng ẩn chứa ma tính. Mà linh khí nơi này ẩn chứa chân lý của tiên thiên, tuyệt đối không có ma tính, thuần túy tới đáng sợ. Hình lập phương này chính là bản thể của vũ trụ lôi trì, quả nhiên là chí bảo vô thượng, bảo bối trong hỗn độn tiên thiên đản sinh ra. Cổ Trần Sa thầm gật đầu. Nghe đồn vũ trụ lôi trì này không phải từ trên hồng mông thụ đản sinh ra, mà là bảo bối trước khi vũ trụ phát nổ, ngưng tụ thành vạn vật tinh không, đã tự động ngưng tụ ra ở sâu trong đại hỗn độn. Thường vị ưng ở sâu trong vũ trụ lôi trì này tham ngộ huyền diệu, chấn áp toàn bộ động thiên, điều tiết dao động trong động thiên. Lúc ba người phi hành, đột nhiên xa xa mấy đạo tinh mang dừng lại trước mặt, tản đi hình thể, lại là mấy đệ tử của vũ trụ huyền môn. Thấy mấy người này, một nam một nữ dẫn theo Cổ Trần Sa toàn thân chấn động, bái kiến động chân trưởng lão. Động hư trưởng lão, động duyên trưởng lão, động tín trưởng lão, động lưu trưởng lão. Mấy người này không ngờ là trưởng lão của vũ trụ huyền môn. Cổ Trần Sa nhìn năm người này, pháp lực cực kỳ cao thâm. Hơn nữa năm vị một thể, dường như tu luyện trận pháp nào đó. Dao động pháp lực hô ứng lẫn nhau, chấn động cảm ứng lẫn nhau, có thể cộng hưởng, phát ra uy năng to lớn. Bái kiến năm vị trưởng lão. Cổ Trần Sa cũng chắp tay. Tĩnh Tiên Ti Cổ Trần Sa, nhi tử thứ 19 của Thiên Phù Đại Đế Cô Đạp Tiên. Quả nhiên là long phượng trong loài người. Năm người chúng ta đã biết tin tức, người ở trong ma vực một phát kích sát xích tiêu huyền môn vong cơ, tiêu viêm. Lại đánh bại thiên địa huyền môn cảnh phồn tinh, đại uy vương triều cốc họa. Cho dù là tư chất thiên sinh thánh nhân cũng không làm được điểm này. Bởi vậy có thể thấy được, thiên phù đại đế huyết mạch đích xác vô cùng kỳ diệu. Năm người chúng ta muốn tỉ thí với người một chút, thế nào? Động chân trưởng lão cầm đầu trực tiếp mở miệng. Động chân trưởng lão này cũng là người trẻ tuổi, trên người pháp lực cuồn cuộn. Mãnh liệt như biên lớn. Cổ Trần Sa nghe thấy vậy không khỏi mỉm cười. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. có thể luận bàn với trưởng lão của vũ trụ huyền môn, đối với tu vi của bản thân ta là rất có ích lợi, một khi đã như vậy, ta xin đắc tội. Thân thể hắn khẽ động, đột nhiên đánh ra năm trưởng. Năm trưởng này phân biệt đánh về phía năm người, trong nháy mắt mỗi trưởng đánh ra, đan khí khí hợp thành vô số phù văn, những phù văn này chấn động ma sát với nhau, bộc phát ra quang huy và hắc ám, sáng tối luân phiên, thẩm thấu, biến hóa, dường như đã thành tồn tại giống như hỗn độn. Sau đó hỗn độn phát nổ, sinh diệt vạn vật trong năm trưởng, trưởng đều đánh ra chân lý vũ trụ sinh diệt không ngừng sinh sôi. Hiện tại võ học của cổ Trần Sa đã tùy tâm sở dục, sau khi từ trong đàm phán với hình khung thị đi ra, tại gặp được Thái Su Văn Hồng, được truyền thụ rất nhiều thứ, những cái này kết hợp tại, dung hợp vào trong thương sinh bô thiên thuật của mình. Hiện tại trưởng của mỗi đều ẩn chứa bách đan chi lực của bản thân, nếu đổi tu sĩ kim đan bình thường, vậy chẳng khác nào là có cả vạn tu sĩ kim đan đồng thời xuất thủ, hội tụ thành một dòng nước lũ. Đây còn là một trưởng bình thường của hắn. Nếu toàn lực ứng phó, khủng bố tới khó có thể hình dung, cho dù là hóa thân của viên hoang cũng bị một kích đánh tan. Không tốt. Năm vị trưởng lão động chân, động hư dài, động duyên, động tín, động lưu còn chưa thấy rõ cổ Trần Sa xuất thủ thế nào, đã cảm thấy đại lực mờ mịt giống như ngàn vạn dãy núi ép tới, giống như ngân hà trên trời bị cắt đứt, hóa thành thác nước trút xuống. Ngũ động lôi pháp, nối tiếp. Năm trưởng lão đột nhiên thôi động võ học, năm người không ngờ đều hóa thành một hố đen đen xì, tụ tập cùng một chỗ, ngũ động vận chuyển, trong đó lôi đình nô vang, muốn ngăn cản toàn bộ công kích của cổ Trần Sa. Đáng tiếc, lúc này, tay còn tại của cổ Trần Sa đã động, tại đánh ra một quyền. Quyền này quả thực là di thiên cực địa, bao dung bốn phương tám hướng, đánh xuyên cả bầu trời, quyền ý trên công trời xanh, dưới đánh hoàng tuyền, quyền đạo biến ảo không ai có thể tưởng tượng. Năm người dường như nhìn thấy một hung, nhân cái thế dẫm đạp chư thần quần tiên thánh nhân ma đầu, trong thiên địa ở dưới chân. Đây là chân lý võ đạo của hình khung thị. Quyền đến, tất cả đều bị phá hủy, sinh cơ đều ở trong hủy diệt. Những hố đen này triệt để bị đánh tan, năm trưởng lão ai nấy đều bay ra ngoài, lại ngưng tụ thành hình thể. Sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ biết cổ Trần Sa đã lưu thủ, nếu không năm người đã bị kích sát rồi. Lúc này, ở sâu trong động thiên của vũ trụ huyền môn, trong trăm ngàn cung điện to lớn, rất nhiều thần niệm đều tỏa ra, quét tới nơi này, quan sát chiến đấu ở đây. Đó đều là cao thủ của vũ trụ huyền môn. Cổ Trần Sa, thủ đoạn của ngươi quả nhiên lợi hại, đã có thành tựu, động chân, động hư, động duyên, động tín, động lưu. Năm người các ngươi ra thử xong rồi. Lúc này, thanh âm của một nữ tử truyền tới. Sau đó, cổ Trần Sa bị hút tới hình lập phương ở vũ trụ lôi trì. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy một nữ tử. Nữ tử này mặc vân thường, diện mạo vô cùng bình thường, không có bất kỳ chỗ nào thần kỳ. Nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy trong bình thường thấm nhuần trí tuệ thâm thúy nhất trong vũ trụ, nhất là hai mắt của nàng ta. Đó là thể tổng hợp của tất cả trí tuệ và bất phàm trong thiên địa, còn có cả ý chí siêu thoát. Trên tay nàng ta cầm một thanh kiếm gỗ nho nhỏ. Kiếm gỗ này giống như tiểu hài tử vót ra, vô cùng ngây thơ nực cười, nhưng trong cảm giác của cổ Trần Sa, kiếm này tùy thời có thể chặt đứt dòng thác sinh tử. Rất hiển nhiên, đây là trưởng giáo vũ trụ huyền môn Thường Vị Ương. Đây là dị số, không bị tư chất trói buộc. Từ phương diện nào đó mà nói, nàng ta còn khủng bố hơn cả thất tinh chi chủ Gia Cát Nha. Nếu không khủng bố thì đã sớm bị thiên địa huyền môn diệt rồi. Bái kiến trưởng giáo. Cổ Trần Sa chắp tay. Con trai của cổ Đạp Tiên, quả nhiên không tầm thường. Không ngờ muốn tu thành phẩm chất thiên đạo pháp mà trước nay chưa ai tu thành. Hơn nữa xem ra ngươi rất có hy vọng thành công. Thường Vị Ương dường như rất khách khí, lần này ngươi đến tìm ta là có ý gì? Không phải là muốn vũ trụ huyền môn chúng ta nộp thuế cho Tĩnh Tiên Ti các ngươi chứ? Thực lực của Tĩnh Tiên Ti chúng ta vẫn chưa tới loại trình độ này. Cổ Trần Sa nói rất thẳng thắn. Nói như vậy, nếu các ngươi có thực lực này, sẽ xuống tay với vũ tu huyền môn chúng ta à? Thường Vị Ương tựa cười mà như không phải cười hỏi. Đây là quốc sách, vì quốc vận của Thần Châu, vì lê dân thiên hạ, không thể không như vậy. Cổ Trần Sa không sợ uy nghiêm của Thường Vị Ương. Nếu là cao thủ khác đối mặt với nàng này, sợ rằng đều nơm nớp lo sợ, không nói ra lời. Nhưng cổ Trần Sa ngay cả hình khung thị cũng dám bàn sinh ý. Sau khi đối mặt với uy năng của hình khung thị, uy nghiêm của bất kỳ cao thủ nào cũng không thể khiến tâm lý của hắn dao động. Cổ Trần Sa cũng ư tá mặt tá trái. Bởi vì quốc sách của Tĩnh Tiên Ti chính là phải khiến tiên đạo huyền môn, toàn bộ giao nộp thuế, phụng dưỡng bách tính thiên hạ. Không có bất kỳ huyền môn nào có thể ngoại tệ. Cho dù là vũ trụ huyền môn hiện tại thế lực to tớn, không chịu giám thị, nhưng sau này theo sự trưởng thành của Tĩnh Tiên Ti, vẫn phải bắt huyền môn này giao nộp thuế. Điểm này Thường Vị Ương cũng thấy rõ. Nàng ta hỏi cổ Trần Sa, chính là muốn xem đảm phách của người này thế nào. Kết quả cổ Trần Sa rất thẳng thắn. Ngươi nói những cái này, chẳng lẽ không sợ ta kích sát ngươi tại chỗ à? Thường Vị Ương cười khẽ, đòi vũ trụ huyên môn ta nộp thuế, từ xưa đến nay là chưa từng xuất hiện, tiên đạo huyền môn, cứ cách mỗi 300 năm đều phải tiến cống một tần cho Tam Đại Thiên Tôn, thiên địa huyên môn mỗi tần đều làm theo không sai, nhưng vũ trụ huyên môn ta chưa từng tiến cống, Tam Đại Thiên Tôn cũng không làm gì được ta, ngươi có đức hạnh tài năng gì mà dám vũ trụ huyền môn ta nộp thuế? Thứ cho ta nói thẳng, ngữ khí của Cổ Trần Xa rất ngưng trọng, Vị Ương trưởng giáo ngươi tất nhiên lợi hại, tu vi có thể so sánh với những tồn tại như Huyền Hoàng Long Đế, Lệ Vạn Long, thậm chí có khả năng là cao hơn bọn họ ra một bậc, nhưng chống lại bất kỳ một vị nào trong Tam Đại Thiên Tôn, sợ rằng vẫn không có phần thắng, kiểu gì cũng thua. Lời này ngươi nói không sai, nói tiếp đi. Nụ cười trên mặt Thường Vị Ương thu liễm lại, bổn tọa đã lâu rồi không được nghe những lời thẳng thắn như vậy. Tam Đại Thiên Tôn cũng khẳng định là hận vũ trụ huyền môn tới thấu xương. Cổ Trần Xa tiếp tục nói, không hề sợ hãi, nhưng bọn họ không động thủ, sợ bức quá, vũ trụ huyền môn ngược lại đầu nhập vào triều đình chúng ta. Nói thật, Tam Đại Thiên Tôn chủ yếu là vì đối kháng hoàng thượng, trong lòng bọn họ sợ rồi. Không nghi ngờ gì nữa, Cổ Đạp Tiên đúng là lợi hại, ta không thể bằng được. Cho dù là mạnh như Thường Vị Ương, tham ngộ bí mật dị số, phá vỡ chỗ thiếu hụt của tư chất, hiện tại bước vào cảnh giới sâu không lường được, thậm chí có hy vọng đột phá tam thập lục biến, nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành. Nhưng chút thành tựu này ở trước mặt Thiên Phủ Đại Đế vẫn là không đáng nhắc tới. Có điều, Cổ Đạp Tiên hoành không xuất thế cũng chính là 50-60 năm, trước lúc đó vũ trụ huyền môn đã tồn tại mấy ngàn năm, chẳng lẽ Tam Đại Thiên Tôn khi đó không xuống tay với chúng ta? Biết vũ trụ huyền môn các ngươi có thủ đoạn dưới đáy hòm, có thể tránh né sự đuổi giết của Tam Đại Thiên Tôn, thậm chí còn có một số thủ đoạn phản kích, có điều này đã khác xưa, chính là bố cục mấy vạn năm biến đổi một lần, cho dù là cường giả cũng khó tránh khỏi phải vẫn lạc trong đó. Ngẫm lại chuyện Thái Ất Huyền Môn đi. Cổ Trần Xa điểm tới là dừng, tin rằng Thường Vị Ương có thể nhìn ra được chân tướng Thái mang địch đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti. Thái Thiên của Thái Ất Huyền Môn cũng gian trá giảo hoạt, không ngờ ném nhi tử cho Tĩnh Tiên Ti các ngươi. Thường Vị Ương làm sao tại không nhìn ra, thậm chí ngay cả Thái Ất Châu cũng bỏ qua, đây là muốn đặt cửa hai mặt, nhưng đối với loại tình huống này, trong lòng biết Tam Đại Thiên Tôn đã biết rõ ràng. Dẫu sao cũng có cớ, Tam Đại Thiên Tôn không thể làm khó. Cổ Trần Sa nói, huống hồ hiện tại Thái mang địch đạt được không ít lợi ích, tu vi tiến triển cực nhanh, cũng chỉ có trí tuệ của Tĩnh Tiên Ti, chúng ta mới có thể khám phá được bí mật của Thái Ất Châu. Thái Ất Châu cũng là tiên thiên tinh hoa lưu tại từ lúc hỗn độn bùng nổ, được Thái Ất Thiên Tôn tuyên thành bảo bối, nếu phát huy ra toàn bộ uy năng, cho dù không bằng vũ trụ lôi chi của chúng ta, nhưng chênh lệch cũng không quá nhiều. Thường Vị Ương nói, hiện tại bảo này quy về Tĩnh Tiên Ti các ngươi, cộng thêm khối cầu từ Thiên Yêu Thư, Bất Chu Cung, Hóa Long Tháp tuyên chế thành, cũng có tiềm năng to lớn, đáng tiếc, thực lực của các ngươi quá yếu, không thể thực sự hợp nhiều bảo bối thành một thể. Nếu không, đã có thể ngạo thị bất kỳ tồn tại cường đại nào trong thiên địa. Hôm nay ta tới đây tìm Vị Ương trưởng giáo, cũng chính là vì việc này. Cổ Trần Sa nói, không biết Vị Ương trưởng giáo có chỉ điểm gì cho chúng ta. Ta có thể ngưng luyện pháp bảo cho các ngươi. Thường Vị Ương nhìn Cổ Trần Sa. Trưởng giáo nói đùa rồi. Cổ Trần Sa vội vàng cự tuyệt. Nói đùa à, thương sinh chi nguyện chính là tâm huyết của hắn và Tĩnh Tiên Ti, tự mình luyện chế từng chút mà thành, trong quá trình trưởng thành, không thể chịu ngoại lực, nếu không sẽ không còn là pháp bảo của bọn họ. Nếu Thường Vị Ương giúp bọn họ ngưng luyện, khối câu này tất nhiên sẽ trưởng thành cực nhanh, nhưng thuộc tính của bản thân pháp bảo sẽ không còn là thuộc tính của thương sinh chi nguyện. Lý niệm không đúng, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, pháp bảo này chính là ngoại vật, không phải bản mệnh chi bảo tham tu tính mạng, sau này cho dù là tu luyện tới cảnh giới tối cao cũng khó phát huy ra lực lượng của bản thân. Đám người của Tĩnh Tiên Ti là căn cứ vào cùng chung lý niệm mà tụ tập với nhau, loại lý niệm này lấy Cổ Trần Sa làm chủ, ngưng luyện khối cầu, mang theo tất cả ý chí của thương sinh chi nguyện, không thể biến vị. Thường Vị Ương cũng lý giải điểm này, nàng ta chỉ là thử phản ứng của Cổ Trần Sa, thấy hắn tuyệt đối cự tuyệt, cũng gật đầu, quả nhiên là tâm trí kiên định, có chút thú vị. Hôm nay ngươi tới, không phải nói những lời vô nghĩa này, hiện tại có thể vào chính đề rồi. Ta muốn đối phó Tam Đại Thần Viên, không biết Vị Ương trưởng giáo có muốn chia một chén canh không? Cổ Trần Sa nói ra hiệp định với Tam Đại Thần Viên, ta đã liên hệ Văn Hồng Thái Sư, nếu liên thủ, có thể ăn được tất cả cao thủ của viên tộc này. Nếu có thể bắt hết Tam Đại Thần Viên, sau đó cho Thiên Yêu Thụ hấp thu. Thiên Yêu Thụ này hấp thu ba cao thủ thần cấp, có thể gia tăng tu vi mấy ngàn năm. Lúc đó, Thiên Yêu Thụ có thể tạo ra rất nhiều bảo bối tốt, ta nghĩ tuyệt đối có thể để thắng thực lực cho vũ trụ huyền môn. Ví dụ như, cho đệ tử của vũ trụ huyền môn mỗi người một bộ Thiên Yêu Vũ Hồn Giáp. Vậy thực lực chỉnh thể sẽ đạt tới trình độ gì? Sư, Thiên Yêu Vũ Hồn Giáp, chính là một loại chiến giáp cực kỳ lợi hại có thể ngưng kết trên thiên yêu thụ, chính là hấp thu hỗn độn nguyên lực, ngưng tụ thành thiên yêu vũ hồn, đây là thứ tinh thuần nhất, bám vào trên người, lập tức sẽ phát huy ra to lớn to lớn. Cho dù là ngu phu ngu xuẩn nhất, tay trói gà không chặt, chỉ cần có được áo giáp này, lập tức sẽ tương đương với một tiên nhân pháp lực cảnh. Không sai, chính là pháp lực cảnh, đạo cảnh nhị thập biến, tụ tán vô thường. Bình thường mà nói, loại yêu hồn cướp lấy tinh huyết thọ mệnh của con người này, cho dù là sau khi cao thủ có được cũng khó có thể điều khiển. Nhưng thiên yêu vũ hồn, chính là tiên thiên chi linh thiên yêu thụ tinh luyện ra từ trong hỗn độn nguyên lực, chứ phải hậu thiên sinh ra, ví dụ như các loại ma đầu hồn phách hóa thành trong ma đạo ngưng tụ ra. Loại tiên thiên chi linh thiên yêu vũ hồn này vô cùng tinh thuần, giống như giấy trắng, dựa theo tâm ý mà động. Không có phản phệ và ý chí riêng, chỉ có kinh nghiệm chiến đấu cường đại và pháp lực cường đại chống đỡ. Đây cũng là thành quả nghiên cứu của rất nhiều thánh hiền yêu tộc, có thể nói là cướp lấy tạo hóa của thiên địa. Chính là hàng nhái sáng tạo ra từ hồng mông vũ hồn giáp sinh ra trên hồng mông thụ. Hồng mông vũ hồn giáp là áo giáp đản sinh ra trên hồng mông thụ, uy năng cực lớn, nếu người có được có thể có năng lực xé rách hư không, di động trong nháy mắt, còn có rất nhiều thần thông tiên thiên. Nói cách khác, cho dù là người thường có được giáp này cũng có thể thôi động giáp này, tới đỉnh của tiên nhân, gần với thần nhân. Thiên yêu thụ không bằng hồng mông thụ, tất nhiên không thể đản sinh ra tồn tại cường đại như hồng mông vũ hồn giáp, đành lùi mà cầu thứ, sinh ra thiên yêu vũ hồn giáp cũng không phải không thể. Có điều, loại biến hóa này phải sau khi thiên yêu thụ thực sự trưởng thành, đạt tới một cảnh giới cực kỳ khủng bố mới có thể chế tạo ra được. Nếu thiên yêu thụ thực sự trưởng thành, bên trên chế tạo pháp bảo, sản xuất đan dược, phân giải các loại uy năng kỳ diệu của hỗn độn nguyên lực, còn vượt trên cả vũ trụ lôi trì. Dầu sao, của vũ trụ lôi trì của vũ trụ huyền môn này là công kích đập nát, phá vỡ bí mật huyền diệu nào đó, không am hiểu về chế tạo. Thiên yêu thụ thì am hiểu sản sinh vạn vật, chế tạo các loại bảo bối kỳ diệu nhất. Cổ Trần xa tính, nếu Thường Vị Ương có thể đạt thành hiệp nghị với mình, bắt lấy tam đại thần viên, dung nhập vào trong thiên yêu thụ cũng có thể gia tốc trưởng thành, có khả năng ngưng luyện ra thiên yêu vũ hồn giáp. Phải biết rằng, thiên biến thạch viên, âm dương quỷ viên, kim cương đấu viên cũng là dị chủng hùng bá thiên địa, tung hoành yêu tộc, nếu là bọn họ ở lúc toàn thịnh, liên thủ lại, thánh nhân cũng chưa chắc đã là đối thủ. Nhưng hiện tại lại khác, tam đại thần viên này đã dầu hết đèn tắt, thọ mệnh sắp hết, chính là lúc yếu ớt nhất, có thể một phát bắt hết. Đương nhiên, tiền đề là tam đại thần viên này phá rối, muốn ám toán mình. Có điều, Cổ Trần xa cơ hồ có thể khẳng định 100%, tam đại thần viên này sẽ không dễ dàng thần phục như vậy, khẳng định sẽ thi triển độc kế đối với mình. Nếu thiên yêu thụ trưởng thành, đích xác có thể sinh ra pháp bảo vô cùng vô tận, đối với vũ trụ huyền môn ta cũng có ích lợi có, để thắng thực lực chỉnh thể rất nhiều, cho dù là thần, cũng có thể đạt được lợi ích của pháp bảo từ trên thiên yêu thụ ngưng kết ra, ví dụ như yêu thần ấn ký của nhị thập bát tinh tú, sau khi đạt được, thực lực có thể để thắng 28 lần, nhưng cái này cần mấy ngàn năm khổ tu. Thường Vị Ương nói, nếu thiên yêu thụ này là của ta, ta cũng vui vẻ gia tốc sự trưởng thành của nó, đáng tiếc cây này chính là của các ngươi, ta nhiều nhất chỉ sau khi nó trưởng thành, có được một số lợi ích mà thôi, huống hồ còn có một điểm, đó chính là nếu thiên yêu thụ trưởng thành, thực lực của Tĩnh Tiên Ti các ngươi gia tăng không ít, nếu một ngày kia, vượt quá vũ trụ huyền môn chúng ta, đòi chúng ta nộp thuế, thế chẳng phải là chúng ta lỗ to à? Từ một điểm nào đó mà nói, các ngươi cũng chẳng khác gì Tam Đại Thiên Tôn. Tam Đại Thiên Tôn thu cung phụng của tiên đạo huyền môn chúng ta, mà triều đình của Tĩnh Tiên Ti các ngươi cũng thu, không phải cá mè một lứa thì là gì? Cái này thì khác, Tam Đại Thiên Tôn là vì tư dục bản thân, chúng ta là vì thiên hạ thương sinh. Cổ Trần xa chậm rãi mà nói, Vị Ương trưởng giáo tất nhiên có thể nhìn ra được, triều đình chúng ta đối đãi với bách tính thiên hạ thế nào, ta thấy ngươi cũng ở nơi này thành lập quốc gia, thống trị thiên hạ có rất nhiều kết cấu, chắc có cộng hưởng chung với chúng ta. Huống hồ, ta cũng sẽ không để trưởng giáo làm không công, hôm nay mang đến rất nhiều ký ức, ví dụ như ký ức của thất tinh chi chủ Khương Công Vọng, ký ức của thánh hiền yêu tộc Thượng Cổ, còn có ký ức của Hình Khung Thị. Những cái này chắc cũng có tác dụng to lớn để Vị Ương trưởng giáo tham ngộ phương pháp siêu việt tam thập lục biến. Ngươi điên rồi. Thường Vị Ương gật đầu, ngay cả Hình Khung Thị cũng dám trêu chọc, hơn nữa còn đạt thành hiệp nghị với hắn, hung này sát thần, đồ thánh lại đơn giản như ăn cơm uống nước. Bất kỳ ai chỉ cần có nhu cầu, đều có thể bị đả động, đây mới là quy luật nào đó trong thiên địa. Cổ Trần xa đối mặt với sự áp bức của Thường Vị Ương, từ đầu tới cuối đều không hề mất bình tĩnh, tối đại hóa lợi ích một cách chính xác, Vị Ương trưởng giáo. Kỳ thật trước mắt vũ trụ huyền môn của ngươi hợp tác với Tĩnh Tiên Ti ta là lựa chọn tốt nhất, huống hồ trong tương lai, Vị Ương trưởng giáo tấn thắng tới tồn tại cấp bậc thiên tôn, tất cả đều sẽ nhìn nhạt đi. Tiểu tử ngươi nói cũng có một số đạo lý, ta cũng rất cảm thấy hứng thú với ký ức của Hình Khung Thị, Gia Cát Nha và các yêu thánh. Ngoài ra, các ngươi chắc có được một số công pháp và trí tuệ của Thái Ất Thiên Tôn, cũng đều lấy ra đi. Thường Vị Ương nói, sợ rằng công pháp và trí tuệ của Thái Ất Thiên Tôn thì không thể, bởi vì cái này liên lụy đến bí mật của Thái Ất Huyền Môn, trừ phi được đối phương đồng ý, nếu không chính là Tĩnh Tiên Ti chúng ta không đúng. Cổ Trần Sa nói ra lời này, tất nhiên chính là muốn co kè mặc cả. Nếu ta đoán không sai, ngươi đã đưa pháp này cho Văn Hồng. Thường Vị Ương không trúng bay, kỳ thật ta cũng không cần trao đổi với ngươi, trực tiếp đi tìm Văn Hồng là được. Xem ra quan hệ của Vị Ương trưởng giáo và Hồng Thúc rất sâu, vậy mọi người đều là cùng một trận doanh. Cổ Trần Sa vội vàng nói, hôm nay ta tới, cũng muốn có được một số tri thức của vũ trụ huyền môn, nhất là bí mật dị số mà Vị Ương trưởng giáo tham ngộ. Ngươi cũng muốn tham ngộ dị số. Thường Vị Ương đã sớm nhìn ra, có điều ta phải cảnh cáo ngươi một chút, cho dù là tham ngộ dị số chi đạo, cũng sẽ không lập tức để thắng được tu vi, ngược lại sẽ bị thiên đạo áp chế. Ngươi hấp thu linh khí cũng vậy, hấp thu tiên khí cũng thế, thậm chí là ngưng tụ trận pháp cũng gian nan hơn tu sĩ bình thường gấp 10 lần. Có lẽ ngươi vừa tham ngộ dị số, sẽ gặp phải nhiều kiếp số. Những cái này đều chọc giận quy tắc thiên đạo, từ đó sinh ra phản phệ. Chỉ cần dính vào một thành dị số là khó có thể quay đầu. Ngươi phải nghĩ cho kỹ. Từ xưa đến nay, cũng có một số nghịch thiên chi tài tham ngộ dị số. Nhưng về sau toàn bộ đều vẫn lạc trong kiếp số. Hiện tại dị số có thể tự tại tiêu dao là đã ít lại càng ít. Những thứ này ta đều biết, nhưng chỉ có thành tựu dị số, mới có thể đột phá tam thập lục biến, đạt được bí mật trường sinh. Nếu không, cho dù là thiên sinh thánh nhân, kỳ thật thọ mệnh cũng có hạn chế. Cổ Trần Sa cũng biết rất rõ đạo lý dị số. Ngươi đã quyết tâm, vậy ta thanh toàn cho ngươi. Một khi đã như vậy, ta cũng không cần nhiều lời nữa. Thường Vị Ương dường như đã quan sát Cổ Trần Sa đủ rồi, đưa cho ta cả ký ức của Thái Ất Thiên Tôn. Ta truyền thụ cho ngươi cảm ngộ trở thành dị số để trao đổi. Đương nhiên, chuyện đối phó với tam đại thần viên, ta cũng có thể hợp tác với ngươi. Thế nào? Yêu tộc và tiên đạo chúng ta bản thân chính là đối lập. Có điều, sau khi bắt được tam đại thần viên, ta muốn rút lấy một số huyết mạch của bọn họ để nghiên cứu. Còn nữa, tài phú của viên tộc, ta muốn một nửa. Viên tộc là tộc quần khổng lồ nhất trong yêu tộc. Viên tộc từ xưa đến nay tích tụ vô số tài phú, bảo tăng, đều giấu ở trong tiểu tu di sơn. Bản thân viên tộc cũng là yêu tộc thông minh nhất, có đầu óc nhất. Theo ta được biết, Trấn Sơn chi bảo của viên tộc tên là Vạn Yêu Hóa Nhân Đồ, cũng là một kiện tiên thiên chí bảo. Uy lực to lớn, chính là sau khi tứ đại thần viên đạt được tới tay, luyện chế mấy ngàn năm cuối cùng mới thành hình. Quyền sở hữu của pháp bảo này chẳng lẽ là vũ trụ huyền môn cũng muốn có? Cổ Trần Sa nói. Đó là tất nhiên. Thường Vị Ương khẳng định sẽ không bỏ qua miếng thị béo này. Bảo này chính là pháp bảo nổi danh trong yêu tộc. Nếu Tĩnh Tiên Ti chúng ta có được, kết hợp với thiên yêu thụ, có thể diễn sinh ra diệu dụng vô cùng vô tận. Cổ Trần Sa nói, rơi vào trong tay vũ trụ huyền môn các ngươi. Sợ rằng không phát huy ra được tác dụng lớn nhất. Ngươi nói không sai, nhưng trọng bảo này ta phải nắm giữ. Thường Vị Ương không chịu buông tha bảo này. Cổ Trần Sa đảo mắt, cũng được, bảo này có thể thuộc về các ngươi. Có điều, ta hy vọng Vị Ương trưởng giáo có thể giúp ta một việc. Việc gì? Thường Vị Ương hỏi. Trước mắt đại quân ma tộc đang tụ tập, trong ma vực bị phong ấn phía dưới Nhiệt Châu Vô Đê Nhiệt Hải, xây dựng đại lượng minh thiết chiến bảo, vô số cao thủ tụ tập lại, trong đó còn có cao thủ cấp ma thần âm thầm làm việc. Hy vọng Vị Ương trưởng giáo phát ra một lôi, dùng lực lượng của vũ trụ lôi chi, phát ra vũ trụ chi lôi, đánh tan thế kết hợp của những cứ điểm quan trọng đó, khiến ma tộc năm bè bảy mảng. Cổ Trần Sa đề xuất yêu cầu, như vậy, Tĩnh Tiên Ti chúng, ta có thể thừa cơ thu gặt tính mạng của vô số ma tộc, một là để trì hoãn ma tai bùng nổ, thứ hai là thể khiến cho thiên yêu thụ tấn thắng rất nhanh, như vậy ta có thể cung cấp cho vũ trụ huyền môn, các ngươi đại lượng linh đan diệu dược. Vũ trụ chi lôi là không được. Thường Vị Ương cự tuyệt, vũ trụ lôi trì này ấp ủ mấy ngàn năm, chưa bao giờ bùng nổ lôi này, là thủ đoạn trấn sơn của vũ trụ huyền môn chúng ta, sở dĩ tam đại thiên tôn kiêng kỵ, cũng là kiêng kỵ vũ trụ chi lôi này, nếu phát ra, uy lực yếu đi, phải tích tụ lại một lần nữa, lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy cho chúng ta. Cổ Trần Sa nhíu mày, hắn ngẫm lại thấy cũng đúng là như vậy. Một kiện thủ đoạn công kích, tích tụ càng lâu, uy lực càng to lớn. Ví dụ như hiện tại hắn dùng nhật nguyệt sát bố trí đại trận. Nếu tích tụ mấy chục năm, uy lực đại trận bộc phát ra, ngay cả cường giả bất tử chi thân cũng có thể giết chết. Mà môn phái to lớn như vũ trụ huyền môn, dùng tiên thiên chí bảo vũ trụ lôi chi làm cán cơ, thần lôi tích tụ mấy ngàn năm, một khi bùng nổ, uy năng sẽ tới đạt trình độ gì? Đây mới là thủ đoạn dưới đáy hòm. Có điều, ta không cần vũ trụ chi lôi, cũng có thể đánh tan những liên quân ma tộc đó. Thường Vị Ương vừa nói vừa vẽ một vòng tròn trong không trung. Bên trong xuất hiện rất nhiều cảnh tượng, đó chính là trong ma vực, Quả nhiên Minh Thiết Chiến Bảo càng lúc càng nhiều, trận pháp cấu thành càng lúc càng lớn, những trận pháp này tụ tập lại điên cuồng hấp thu ma khí, ngưng tụ thành ma tượng to lớn, dường như muốn xé rách toàn bộ phong ấn, biến Thần Châu đại địa thành ma vực. Đây đã là có thành tựu, cho dù cổ Trần Sa có uy năng thông thiên triệt địa cũng không thể xâm nhập vào trong đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio Úc. Vạn ma tộc tụ tập tại, toàn bộ tụng niệm ma chú, uy năng không phải là hắn có khả năng bằng được. Hiện tại Lâu Bái Nguyệt, nám người Lưu Vũ chinh chiến trong ma vực, đã rất khó kích sát được đại quân ma tộc, chỉ có thể kích sát một số ma đầu phân tán rải rác ở bên rìa, hiệu quả không quá lớn, giống như muối bỏ biển. Nếu Thường Vị Ương có thể đánh tan liên quân ma tộc, khiến cho chúng không thể ngưng tụ thành bền chắc như thép, vậy quả thực chẳng khác nào là một miếng thịt béo, mặc cho Tĩnh Tiên Ti ăn vào. Chúng ta ước định như vậy chứ? Cổ Trần Sa biết, Thường Vị Ương xuất thủ, sợ rằng thật sự có thể xé rách phòng ngự của liên quân ma tộc, tạo thành đại loạn, Tĩnh Tiên Ti có cơ hội để bắt lấy. Ma tai bùng nổ, chính là trong thiên địa, ma tính và linh tính giao phong. Ma tính đại biểu cho hỗn loạn, linh tính đại biểu cho trật tự. Lúc này chính là lúc mất bình hành, cũng là điểm mấu chốt chạm cái là nổ ngay, không ai dám dễ dàng xuất thủ, nếu không dẫn động loại đại kiếp này, khác nào là dẫn lửa thiêu thân, nhân quả khó có thể gánh vác, ngay cả Tam Đại Thiên Tôn cũng đang tĩnh quan kỳ biến. Lời này của Thường Vị Ương là biểu lộ mình không muốn xuất thủ. Cái này thì ta cũng không dám gật bừa. Cổ Trần Sa lại chắp tay, Vị Ương trưởng giáo đã là dị số, đó chính là tồn tại không được dung trong thiên địa, vừa hay làm lộng chiều thời đại. Hiện tại là thời điểm mấu chốt, tham dự vào giao phong của ma tính và linh tính, nói không chừng có thể tham ngộ ra một số đạo lý tối cao, làm chuẩn bị cho đột phá tam thập lục biến, trở thành thiên tôn. Ngươi đúng là thuyết khách rất giỏi. Thường Vị Ương cười cười, có điều việc này chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, trước tiên trao đổi công pháp ký ức đã rồi tính. Không sao. Thần niệm của thần niệm khẽ động, ở phía trước ngưng tụ thành một đoàn quang mang. Thường Vị Ương nhẹ nhàng điểm một cái, quang mang này tiêu tán, đã đạt được tất cả tin tức trong đó. Mà những quang mang đó lại quay về, cổ Trần Sa cũng đạt được một số kinh nghiệm tham ngộ trở thành, cũng dị số của Thường Vị Ương. Cỗ kinh nghiệm này cực kỳ quan trọng, vừa dung nhập vào sâu trong thức hải của cổ Trần Sa, bắt đầu lắng đọng lại, được suy tính, tiêu hóa, vận chuyển. Trên người cổ Trần Sa xuất hiện rất nhiều quang mang, nuốt nhả biến hóa. Qua một hồi lâu, hắn mới mở mắt, Vị Ương trưởng giáo, ta có thể mượn vũ trụ lôi trì của ngươi một chút, dùng để thối luyện thân thể không? Hiện tại 108 huyệt khiếu lớn. Trong cơ thể ta đã có thể ngưng luyện ra kim đan, nhưng một số khiếu huyệt nhỏ lại chưa triệt để mở ra, nếu mượn dùng vũ trụ lôi trì, có thể giúp ta kích thích nhục thân, khiến cho nhục thân tiến thêm một bước, mở ra các loại huyệt khiếu nhỏ, đồng thời ngưng luyện ra nhiều kim đan hơn. Chưa từng thấy ai có ý tưởng điên cuồng như ngươi. Thường Vị Ương cũng có chút tò mò, ta thấy ngươi là tham ngộ ra một số thứ gì đó, ngươi muốn luyện thành phẩm chất thiên đạo pháp, điều này đối với ta mà nói cũng là một tham khảo. Ta có thể cho ngươi vận dụng lực lượng của vũ trụ lôi trì. Phẩm chất pháp lực của Thường Vị Ương cũng chỉ là chân long pháp, chưa luyện thành thiên đạo pháp. Đích xác, quá trình luyện công của cổ Trần Sa đối với nàng ta mà nói là một thí nghiệm phẩm đáng để quan sát. Đa tạ, cổ Trần Sa nhìn xung quanh, khởi động vũ trụ lôi trì này, xin trưởng giáo nắm giữ cho. Thường Vị Ương điểm một cái, lập tức phía trước cổ Trần Sa có không gian nứt ra, xuất hiện một ao nước quang mang màu bạc, vòng xoáy xoay tròn, bên trong có điện quang lấp lánh. Cổ Trần Sa nhảy vào trong đó. Lập tức trời đất quay cuồng, hắn liền nhìn thấy thần lôi thiêm điện che trời phủ đất tuôn ra về phía mình. Cả người cũng có một loại vị đạo sắp hòa tan ở trong đó. Quả nhiên là lôi mang theo vũ trụ chi lực, trong đó ẩn chứa thời không chi lực, có thần uy quá khứ tương lai. Cổ Trần Sa vận chuyển một loại bí pháp, bắt đầu hấp thu lực lượng trong đó, thối luyện nhục thân, lại rèn luyện nhục thân trở nên cường đại hơn. Nếu nói về nhục thân thì trong thiên hạ mạnh nhất không ai qua được Hình Khung Thị, hắn có rất nhiều thuật luyện thể. Trong tham ngộ của cổ Trần Sa cũng đã được tiến hành ấp ủ, đưa ra một số phương pháp thích hợp với bản thân, hiện tại thi triển ra, mượn dùng lực lượng của vũ trụ lôi trì, bắt đầu gây dựng nhục thân, thậm chí lại áp xúc đan khí thêm một chút. Dần dần, trên người cổ Trần Sa sáng rực, rất nhiều huyệt khiếu giống như tinh thần trên trời, có ánh sáng của áo nghĩa trí tuệ sinh ra trong đó. Trừ 100 huyệt khiếu lớn ra, rất nhiều huyệt khiếu nhỏ cũng được mở, dường như trong đó có thần linh đang đản sinh ra. Tiểu tử này đúng là lợi hại, khi ta ở cảnh giới này của hắn, xa xa không bằng tu vi của hắn hiện tại. Thường Vị Ương cũng thầm giật mình. Kỳ thật cổ Trần Sa rất có nghiên cứu vũ trụ lôi trì, của vũ trụ huyền môn, Kim Tùy Ba nắm giữ các loại bí mật của tiên đạo. Gia Cát Nha cũng biết tiên thiên linh bảo vũ trụ lôi trì này, thậm chí ở thời đại Thái Cổ, Khương Công Vọng cũng giải thích về các loại lôi pháp, tất nhiên sẽ nhắc tới vũ trụ lôi trì. Lôi thủy trong vũ trụ lôi trì này ẩn chứa các loại tạo hóa chi lực. thậm chí có thể xương trắng mọc thịt. Đương nhiên, những cái này cũng chỉ là công năng cơ bản. Công năng chân chính vẫn là ở trong đó thối luyện các loại căn cơ như pháp lực, nhục thân, tiên thiên cương khí, nhục thân, kim đan, nguyên thần, tinh thần. Cổ Trần Sa vừa hay thối luyện kim đan chi lực của mình, còn có biến hóa nhục thân, khiến cho tinh thuần hơn, đồng thời khiến thương sinh bổ thiên thuật viên mãn hơn. Năng lực hiện tại của vũ trụ lôi trì này vượt xa thương sinh chi nguyện. Lôi thủy quấn quanh người Cổ Trần Sa, thẩm thấu vào trước, cải tạo nhục thân huyết mạch, tăng cường lực lượng. Thường Vị Ương tại quan sát, nhục thân của tiểu tử này không ngờ còn dung hợp thời không chi lực. Đây là chuyện mà Tam Đại Thiên Tôn cũng không thể làm được. Trong thời đồn, chỉ có Động Thiên Đại Tế mới có lực lượng này. Những lốm đốm trên người Cổ Trần Sa đều đang tăng cường, hô hấp nuốt nhả. Toàn thân dường như đắm chìm trong một loại trạng thái chân lý vũ trụ thiên địa chưa mở. Trạng thái này rất có tác dụng đối với tham ngộ của bản thân. Cũng không biết qua bao lâu, huyết nhục toàn thân hắn mấp máy, khiến những lôi thủy đó kết hợp với huyết nhục, đản sinh ra đan khí, các huyệt khiếu lớn như thức hải khí hải cấp tốc khuếch trương, có thể dung nạp nhiều đan khí hơn thì không nói, dường như loáng thoáng đã mở ra thiên địa hoàn toàn mới. Năng lượng khổng lồ toàn bộ đều bị nhục thân của nhục thân hấp thu. Thân thể của hắn biến thành cực kỳ hoàn mỹ, không bất có tì vết, toàn thân đều nhộn nhạo từng cỗ dao động đan khí. Những đan khí này dường như trở thành một bộ phận của huyết nhục, có đặc trưng của pháp lực đó lại có uy năng của phẩm chất thiên đạo pháp. Nhưng trong thần sắc của hắn vẫn có vẻ không quá hài lòng. Đáng tiếc, dường như ta sắp bắt được cỗ huyết mạch đó rồi. Kỳ thật lần này Cổ Trần Sa là mượn dùng lực lượng của vũ trụ lôi trì, muốn cảm ứng huyết mạch trong cơ thể mình, không phải thương sinh chân huyết, mà là cỗ huyết mạch của thiên phù đại đế. Lúc trước được hình khung thị chỉ điểm, nói cỗ huyết mạch này giấu ở chỗ sâu nhất ở rất nhiều tiết điểm thứ nguyên trong thân thể hắn, hiện tại bản thân không thể cảm ứng được. Có điều, Cổ Trần Sa cảm thấy, đại đồ thần pháp có thể là nguyên nhân mấu chốt mở ra huyết mạch của bản thân. Vừa rồi khi tu luyện, hắn sắp nắm lấy cơ hội, lại vẫn thiếu một chút, hắn cảm thấy, chỉ cần mình bắt được cỗ huyết mạch này, lợi dụng lực lượng trong đó, có thể luyện thành phẩm chất thiên đạo pháp, ký ép quần hùng, đến lúc đó nhìn thấy pháp vô tiên lại đánh cho hắn một trận, cũng đều không có vấn đề gì. Đáng tiếc là, chỉ một chút thôi lại vẫn thể triệt để bắt lấy huyết mạch này. Nhưng hắn mượn dùng vũ trụ lôi trì để tham ngộ vẫn có được không ít lợi ích, ít nhất thì lại tinh luyện huyết mạch kinh lạc toàn thân, các loại huyệt khiếu đều để thắng năng lực dung nạp. Vốn là muốn tấn thắng đạo cảnh nhị thập biến cần tích tụ năng lượng khổng lồ, hiện tại Cổ Trần Sa đã hoàn thành tích tụ, chỉ có thể đột nhiên tham ngộ, nắm lấy điểm mấu chốt, có thể một phát tiến hành đột phá, tới cảnh giới tụ tán vô thường, tu thành pháp lực. Đa tạ Vị Ương trưởng giáo đã cho mượn vũ trụ lôi trì. Sau khi Cổ Trần Sa đi ra liền chắp tay, tiếp theo, không biết trưởng giáo muốn giúp ta đối phó Tam Đại Thần Viên như thế nào. Văn Hồng cho ngươi một tấm phù lục, ta cũng cho ngươi một tấm phù lục. Thường Vị Ương lật tay, có thêm một tấm phù lục này là ngọc chất, trong đó chất chứa lôi đình phong vân, còn có tia chớp sinh diệt. Cổ Trần Sa tiếp nhận, chỉ bằng vào hai tấm phù lục, chỉ sợ không đủ để đối phó Tam Đại Thần Viên. Đó là tất nhiên, Tam Đại Thần Viên cáo già xảo quyệt, làm sao có dễ đối phó như vậy. Tiểu Tu Di Sơn mà bọn họ khổ tâm kinh doanh lại có cấm pháp trùng trùng, bản thân Tiểu Tu Di Sơn chính là một trong các cột trời thượng cổ, ẩn chứa thần năng thái cổ cực kỳ phong phú, bị tứ đại thần viên chiếm lấy, không ngờ không ai dám tới cướp đoạt, bởi vậy có thể thấy được sự lợi hại của bọn họ, nếu Hỗn Thế Ma Viên không bị phong ấn, ta cũng không làm gì được, cũng may hiện tại tứ đại thần viên biến thành Tam Đại Thần Viên, huyết mạch cũng không hoàn chỉnh, Tiểu Tu Di Sơn cũng khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của cột trời thượng cổ. Ngươi cứ yên tâm, ta và Văn Hồng đều bởi vì phù lục này, có thể cảm ứng được sự tồn tại của ngươi, chỉ cần ngươi thật sự có cơ hội, chúng ta tất nhiên sẽ ra tay, thế nào? Thường Vị Ương nói, cái gì gọi là khi ta thật sự có cơ hội? Cổ Trần Sa hỏi, nếu Tam Đại Thần Viên dễ đối phó như vậy, đã sớm bị người ta chảm sát ăn não khỉ rồi, làm sao tới lượt ngươi đến tính kế? Ngươi là được chúng mời vào Tiểu Tu Di Sơn, có thể nhìn trộm một số bố cục trong đó, nếu trong bố cục có cao thủ khác, chúng ta không bắt giữ được. Vậy tất nhiên là sẽ không ra tay. Thường Vị Ương cũng phải nhìn một số chuyện. Nói như vậy, chẳng phải là ta rất nguy hiểm à? Cổ Trần Sa cười cười. Đây không phải là điều ngươi hy vọng ư? Thường Vị Ương nói, dường như ngươi muốn gặp phải chân chính nguy hiểm, mượn cơ hội này, đột phá tiềm năng. Đích xác là như vậy, nếu Tam Đại Thần Viên không ra tay với ta, không có âm mưu gì, vậy rất khiến người ta thất vọng. Cổ Trần Sa đã chuẩn bị đầy đủ, một khi đã như vậy, hiện tại ta xin cáo từ tới Tiểu Tu Di Sơn. Có điều trước đó ta vẫn hy vọng Vị Ương trưởng giáo giúp ta liên hệ với Thái Ất Huyền Môn, thế nào? Ta hy vọng được gặp mặt trưởng giáo của Thái Ất Huyền Môn một lần, hiện tại ta trực tiếp tới Thái Ất Huyền Môn thì không quá thỏa đáng, dẫu sao ngoài mặt, Tĩnh Tiên Ti chúng ta chẳng khác nào là dụ dỗ Thái Mang địch phản bội. tiểu tử ngươi quả thực là muốn hạ sát thủ với tam đại thần viên à? Thường Vị Ương thấy Cổ Trần Sa không ngờ còn muốn kết hợp với Thái Ất Huyền Môn, biết đây là muốn làm thật rồi. Không chỉ như thế, ta còn muốn đi liên hệ với Hình Khung Thị. Cổ Trần Sa nói, tam đại thần viên chính là một cơ hội. Có điều, chỗ Hình Khung Thị bị đấu thập cửu gì đó hạ phong ấn, cũng chỉ có loại cao thủ cấp bậc, như Trương Giáo có thể vô thanh vô tức phụ trợ ta qua mặt phong ấn đó. Đấu thập cửu. Ánh mắt Thường Vị Ương lóe sáng, xuất hiện sát cơ. Người này từng biến hóa trà trộn vào trong vũ trụ huyền môn của ta. May mà ta sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn không thể bắt được hắn. Để hắn dựa vào thủ đoạn của đấu thắng thiên tôn mà đào tẩu. Người này từng phục dụng tiên thiên linh dược biến thân quả, biến hóa đa đoan, cơ hồ không kém thiên biến thạch viên. Cho dù là thánh nhân cũng khó có thể phát hiện. Cổ Trần Sa ăn ngay nói thật, có điều ta nghĩ với thủ đoạn của trưởng giáo, chắc không đến mức không phát hiện được kẻ này, cũng có thể thi triển thủ đoạn, kích sát kẻ này. Nhưng trưởng giáo vô cùng cố kỵ tam đại thiên tôn, bởi vậy mới lưu thủ phải không? Thường Vị Ương nhìn Cổ Trần Sa một hồi tâu, ta hiểu ý ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn thay ta giết chết kẻ này? Để ta mượn đao của ngươi để giết người. Không sai. Cổ Trần Sa gật đầu, để nói chuyện với Vị Ương trưởng giáo đúng là không mệt. Tĩnh Tiên Ti chúng ta không kiêng gì, có thể thay vũ trụ huyền môn. Ngươi giết chết những tồn tại mà ngươi muốn giết lại không dám giết. Ta cũng muốn nhìn xem sau khi giết chết đấu thập cửu, tam đại thiên tôn có dám xuống tay với Tĩnh Tiên Ti chúng ta hay không? Ngươi đúng là to gan lớn mật, có điều thế cũng là không ngừng thử điểm mấu chốt của tam đại thiên tôn. Thường Vị Ương càng lúc càng phải nhìn Cổ Trần Sa với ánh mắt khác, nàng ta cảm thấy dám người của Tĩnh Tiên Ti đúng là dám chơi dám liều, có lẽ thật sự có chỗ để lợi dụng, ta dám khẳng định. Tam đại thiên tôn không dám động thủ, bọn họ sợ cổ đạp tiên. Đây cũng là cơ hội tốt để giết chết đấu thập cửu, nếu ngươi giết chết hắn, ta có thể không cần gì, giúp ngươi luyện hóa kẻ này, đạt được biến thân quả. Biến thân quả ẩn chứa tinh túy vô thượng của đạo tiên thiên biến hóa. Nếu phục dụng, cho dù là ngươi luyện thành phẩm chất thiên, đạo pháp cũng có thể lập tức đột phá tới nhị thập nhị biến, pháp thiên tượng địa. Dễ dàng hóa thành vạn vật trường hà, lúc đó, sức chiến đấu thực tế sẽ cực kỳ khủng bố. Cổ Trần Sa bắt được suy nghĩ trong lòng Thường Vị Ương, lúc này, cuối cùng cũng đả động được trưởng giáo dị số này. Tĩnh Tiên Ti có chỗ có thể lợi dụng, Thường Vị Ương có thể mượn thanh đao Tĩnh Tiên Ti, này diệt trừ một số tồn tại nàng ta muốn giết lại có cố kỵ rất lớn. Hiện tại ta liên hệ với Thái Huyền Đô. Thường Vị Ương cũng sốc lại tinh thần, đột nhiên một đạo ý niệm đâm phá hư không, cũng không biết bay đi đâu. Ước chừng qua nửa canh giờ, nàng ta xé rách không gian, chỗ bị xé đó có một điểm ánh sáng xuất hiện. Nháy mắt liền hóa thành một người, người này là lão giả, tướng mạo xấu xí, giống như cổ giả nông thôn, mắt mở chân chậm, tùy thời đều sẽ chết. Thái Huyền Đô, ngươi càng lúc càng cẩn thận, ra cửa cũng thôi động ngũ suy thần công, che giấu khí tức bản thân, sợ bị người phát hiện à? Thường Vị Ương phát ra thanh âm, thiên cơ khó dò, thế sự dung chuyển, biến đổi thất thường, đại kiếp buông xuống. Thái Huyền Đô nói, không thể không cẩn thận. Trong lúc nói, hắn chắp tay với Cổ Trần Sa. Đa tạ Tĩnh Tiên Ti chiếu cố tiểu nhi. Huyền Đô trưởng giáo không cần khách khí. Cổ Trần Sa vội vàng nói, Thái Mang địch chính là huynh đệ của ta, hơn nữa có thể cùng nhau đối phó tam đại thiên tôn, cùng chung chí hướng, tất sẽ thành công. Thất tinh chi chủ tất có thể khiến trời nghiêng đất lệch. Thái Huyền Đô nói, vừa rồi Vị Ương trưởng giáo đã truyền tới cho ta tin tức, ngươi muốn đối phó tam đại thần viên à? Không sai, yêu man muốn nhân lúc ma tai bùng nô mà động thủ, đứng mũi chịu sào chính là viên tộc và man tộc. Nếu có thể giải quyết viên tộc, tiền có thể giải quyết điệu một tai họa ngầm, đoạt tay tài phú của viên tộc, cơ củng cố quốc vận hưng thịnh, có lẽ có thể ảnh hưởng đến thiên đạo, như vậy phụ hoàng trấn áp thiên đạo càng dễ dàng hơn. Chờ phụ hoàng triệt đê trấn áp thiên đạo rồi giành thân, giải quyết tam đại thiên tôn cũng dễ như trở bàn tay. Cổ Trần Sa nói, đến lúc đó bố cục của thiên đạo huyền môn cũng nên thay đổi rồi. Tiểu tử ngươi đích xác có năng lực du thuyết. Thái Huyền Đô biết chuyện không đơn giản như vậy, nhưng cũng là kế có thể làm. Nói đi, kế hoạch của ngươi là gì? Ván Hồng Thúc, Vị Ương trưởng giáo, cộng thêm Thái Ất Huyền Môn và Tĩnh Tiên Ti chúng ta liên hợp tại, cũng là một cỗ lực lượng to lớn. Tiếp theo, ta tạm thời sẽ không tới Tiểu Tu Di Sơn, mà là mượn dùng lực lượng của các ngươi, dưới tình huống không kinh động tới đấu thập cửu, hoàn thành giao dịch với Hình Khung Thị, sau khi giao dịch này hoàn thành, lại mượn dùng lực lượng của Hình Khung Thị đối phó tam đại thần viên, thậm chí là Lệ Vạn Long cũng không thể. Cổ Trần Sa muốn làm chuẩn bị đầy đủ nhất. Hình Khung Thị là biến số rất lớn, chỉ sợ sau khi phóng thích, khó có thể khống chế. Thái Huyền Đô nói, hắn và tam đại thiên tôn thù sâu như biển, nếu phóng thích hắn, đối với tam đại thiên tôn là chấn nhiếp to lớn, có hắn cầm chân tam đại thiên tôn, chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện. Cổ Trần Sa không ngờ lại ra chủ ý cho hai cao thủ cấp bậc thánh nhân. Lần này Cổ Trần Sa thật sự phải chuẩn bị đầy đủ, không đánh trận không nắm chắc, liên hợp với Vạn Hồng, Thường Vị Ương, thậm chí là Thái Huyên Đô, muốn tam đại thần viên phải gieo gió gặt bão. Hắn vẫn cảm thấy không bảo hiểm, muốn đi phóng thích Hình Khung Thị. Thả Hình Khung Thị ra, đảo loạn cục diện, thừa dịp loạn mới có thể đục nước béo cò, đạt được rất nhiều lợi ích. Hơn nữa mấu chốt là hắn là một tiểu nhân vật ngay cả pháp lực cũng chưa luyện thành, lại muốn chu toàn với những tồn tại cơ hồ là hủy thiên diệt địa, như trưởng giáo thánh nhân, thần viên, thần châu đệ nhất hung, tam đại thiên tôn lại vân thành thạo điêu luyện, còn có thể đạt được không ít lợi ích. Điều này đối với cho hắn mà nói, cũng là một loại đạo tu hành trí tuệ. Hơn nữa, so với khổ sở luyện công thì cũng có hiệu quả hơn. Điều này cũng có ích cho hắn đề thương cảnh giới, tham ngộ các loại huyên diệu. Hai vị trưởng giáo, thế nào? Có biện pháp nào giúp ta tiếp xúc với Hình Khung Thị mà không kinh động tới Đấu Thập Cửu không? Cổ Trần Sa phải chuẩn bị tất cả cho hành động. Việc này dễ thôi. Thái Huyền Đô nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đấu Thập Cửu chỉ là hoàn khố, y vào là con trai của Đấu Thắng Thiên Tôn, không biết làm bao nhiêu chuyện xấu trong tiên đạo huyền môn, người này cực kỳ đáng giận. Ta cũng có một thâu thiên chi phù, có thể mê hoặc kẻ này. Trong lúc nói cho lấy ra một tấm phù lục, đây là phù lục trong một lần ta du lịch thiên hạ, tìm được trong loạn lưu thời không, phù lục này thi triển ra, có thể tạo thành mê hoặc, hoàn toàn có thể phá được bố trí của Đấu Thập Cửu thì không nói, còn không bị hắn phát hiện. Vậy đa tạ. Cổ Trần Sa tiếp nhận phù lục, lại thương lượng một lúc với hai trưởng giáo, rồi cáo từ rời khỏi. Thường Vị Ương vung tay áo đưa Cổ Trần Sa ra khỏi vũ trụ lôi trì. Thấy Cổ Trần Sa rời đi, Thái Huyền Đô nhíu mày nói, Vị Ương trưởng giáo, ngươi cảm thấy kẻ này thế nào? Có thể đi đến một bước nào? Kẻ này rất không đơn giản, căn cơ hùng hồn chưa từng có. Hơn nữa tự suy tính ra đạo của mình thì không nói, còn đạt được vô số kỳ công tuyệt kỹ, hiện tại dùng đạo của mình làm căn cơ, vận chuyển tâm linh, trùng kích phẩm chất thiên đạo pháp. Nói không chừng thật sự có cơ hội khiến hắn thành công, thành tựu tương lai của kẻ này tuyệt đối không dưới ta và ngươi. Đánh giá của Thường Vị Ương đối với Cổ Trần Sa rất cao. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Nếu người dung hợp huyết mạch của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Câu Trần, sau đó chấn nát, hóa thành thương sinh chân huyết của mình mà vân vân không thể được đánh giá cao, vậy trong thiên địa cũng không có ai được đánh giá cao nữa. Huống hồ Cổ Trần Sa đảm phách phi phàm, rất có giá trị lợi dụng đối với những trưởng giáo cáo già này. Kẻ này quá to gan, điều này tất nhiên cũng không phải chuyện xấu, nhưng làm người đi đầu thì khó tránh khỏi vân lạc, ta cũng muốn xem, hắn rốt cuộc đảo loạn phong vân thế nào, đám người đó của Tĩnh Tiên Ti đã có năng lực chi phối đại thế thiên hạ. Thái Huyền Đô nói, có lẽ chúng ta thật sự có thể đầu tư thêm một số thứ ở trên người bọn họ, thu hoạch tương lai có thể sẽ vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Ta cũng nghĩ như vậy. Thường Vị Ương nói, có điều thực lực của Tam Đại Thiên Tôn vượt xa tưởng tượng của chúng ta, Tổ sư Thái Ất Thiên Tôn của Thái Ất Huyền Môn các ngươi cũng đã siêu việt tam thập lục biến, nhảy ra ngoài tam giới, không trong ngũ hành, bắt được bất hủ, nhưng cũng vẫn bị Tam Đại Thiên Tôn ám toán, dẫn tới vân lạc. Thù này nếu không báo, sao phải với liệt tổ liệt tông? Sắc mặt Thái Huyền Đô trở nên khó coi, kỳ thật phụ thân thường vũ trụ của ngươi, cũng thiếu chút nữa bị Tam Đại Thiên Tôn làm hại. Cho nên vũ trụ huyền môn chúng ta và Thái Ất Huyền Môn các ngươi là như nhau, khi cần thiết có thể liên thủ. Vị Ương cũng biết cần phải tập hợp lại. Còn có một điểm, Tam Đại Thiên Tôn bồi dưỡng không ít quân cờ, chúng ta cũng có thể bồi dưỡng, Tĩnh Tiên Ti chính là một đối tượng tốt nhất. Chỉ là quân cờ này chưa chắc đã bị chúng ta nắm giữ. Thái Huyền Đô nói, không sao, chúng ta chỉ là dùng quân cờ này để đối phó Tam Đại Thiên Tôn mà thôi. Thường Vị Ương đã sớm biết tâm ý của Thái Huyền Đô, trước tiên ta cứ nhìn đã, nếu kẻ này thật sự có đảm lượng giết chết Đấu Thập Cửu, vậy ta sẽ cần nhắc tới giúp đỡ nhiều hơn. Đấu Thập Cửu không phải dễ giết như vậy. Thái Huyền Đô biết rõ lợi hại trong đây, trước tiên không nói năng lực khác của người này, chỉ nói hắn đã tu thành đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, cộng thêm rất nhiều bí pháp, thậm chí còn có thiên tôn phù lục, gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì cũng có thể chuyển nguy thành an. Giết thế nào được? Vậy phải xem bản sự của Tĩnh Tiên Ti. Thường Vị Ương cũng không vội, nếu Tĩnh Tiên Ti có thể giết chết Đấu Thập Cửu, vậy mới có giá trị đáng để chúng ta đầu tư, nếu không, chúng ta cũng chỉ giúp một chút là được rồi. Có điều lần này ta từ trên người tiểu tử đó có được không ít lợi ích, tham ngộ kỹ cũng có thể đạt được không ít thành tựu. Thái Huyền Đô, ta thấy chắc ngươi còn đạt được nhiều hơn, thứ con trai ngươi học tập được, ta không tin hắn lại không truyền cho ngươi. Tĩnh Tiên Ti có khí vận to lớn, đây là cổ đạp tiên trấn áp thiên đạo, từ trong minh minh giành lấy được. Thái Huyền Đô cười giảo hoạt, ta giao Thái Ất Châu cho Tĩnh Tiên Ti, có 9 thành cơ hội, có thể hoàn toàn đạt được đạo thống mà Tô sư Thái Ất Thiên Tôn lưu tai. Chúc mừng, tương tai danh đầu đệ nhất tiên đạo huyền môn, này sợ rằng sẽ rơi vào trong tay Thái Ất Môn, các ngươi rồi. Thường Vị Ương cũng không biết đang nghĩ gì. Đây chỉ là hư danh, ta không muốn tranh giành làm gì. Nếu vũ trụ huyền môn các ngươi nguyện ý, ta có thể giúp các ngươi một tay. Thái Huyền Đô cáo giả, biết cái danh đệ nhất nói không phải dễ chiếm như vậy, còn không bằng lặng lẽ phát đại tài. Nếu diệt thiên địa huyền môn, ta chỉ cần con thanh long cấp bậc thánh nhân đó, thế nào? Thanh long cấp bậc thánh nhân, ngươi đúng là biết nghĩ. Thường Vị Ương mỉm cười, nếu thanh long này ở trong động thiên, lập tức có thể tưới tắm tất cả nguyên khí trong động thiên, khiến phẩm chất của tất cả tinh dược để thắng trăm ngàn tần thì không nói, còn có thể để thăng sinh cơ của động thiên. Lợi ích quả thực là lớn tới không thể tưởng tượng, nếu không phải có thanh long này, sợ rằng thiên địa huyền môn cũng sẽ không vững vàng chiếm vị trí đệ nhất, chỉ tiếc lúc trước phụ thân không thể mang đi con thanh long này. Lúc trước Thường Vũ Trụ phản ra khỏi thiên địa huyền môn, con thanh long già đó nói như thế nào? Thái Huyền Đô hỏi. Thanh long này vô cùng cố chấp, dường như nó cũng có ước định gì đó với Tam Đại Thiên Tôn. Thường Vị Ương không hoàn toàn nói ra bí mật, có điều gần đây thanh long đó cũng lâm vào ngủ say, nó trải qua nhiều năm như vậy. Từ thời đại Thái Cổ đã tồn tại, thọ mệnh có thể cũng sắp hết rồi. Nếu có thể nắm lấy cơ hội, trước khi nó hợp đạo, bắt lấy nó, hòa vào trong động thiên của chúng ta, vậy cũng là một chuyện tuyệt vời. Không dễ dàng như vậy chứ, có điều sau khi con thanh long này chết, thiên địa huyền môn không có thanh long mới sinh ra. Nếu như vậy, việc sản xuất linh dược của bọn họ khó có thể tiếp tục. Thực lực sẽ dần dần suy yếu. Thái Huyền Đô đang suy nghĩ huyện gì đó. Không sai, chính là như vậy. Thường Vị Ương nói, nhưng thanh long đó đã đản sinh ra mấy quả trứng thanh long, nhưng một mực không ấp trứng, kỳ thật thiên địa huyền môn cũng cực kỳ sốt ruột, nếu không có thanh long mới đản sinh ra, sau này bọn họ sẽ không có ưu thế áp đảo chân chính đối với các đại môn phái. Ấp trứng thanh long. Trên mặt Thái Huyền Đô xuất hiện nụ cười, ta nghe nói Tĩnh Tiên Ti đã ấp được trứng Chu Tước, Huyền Vũ. Trong đây ẩn chứa rất nhiều bí mật. Chắc ngươi đã sớm biết được bí mật trong đó rồi. Thường Vị Ương nói, kỳ thật đủ loại dấu hiệu đã biểu lộ. Tế Thiên Phù Chiếu đã xuất thế, bí mật đó đã không còn là bí mật, phù này hiện tại nằm trong tay tiểu bối võ đương không của võ gia. Thái Huyền Đô nhíu mày nói, mà trước đó, dường như Tĩnh Tiên Ti từng nằm giữ một đoạn thời gian, cái này khiến ta không hiểu. Không chỉ là ta nghĩ ngay cả Tam Đại Thiên Tôn cũng không hiểu. Ta cũng không hiểu, hoàn toàn trái với nguyên lý thiên tử truyền thừa thời đại Thái Cổ, có điều ta tin những thứ này đều sẽ nhất nhất được Thái Mang Địch cởi bỏ. Thường Vị Ương nói, việc này cứ gác tạm sang bên đã. Hiện tại tiểu tử đó đi tìm nơi phong ấn hình khung thị xuất thế, ngày tháng của chúng ta có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều. Trên mặt Thái Huyền Đô xuất hiện nụ cười, có điều, nghe đồn chỉ có Tư Tuyên Thành thiên tử phong thần thuật, mới có thể phóng thích hình khung thị. Chỗ mấu chốt trong đây đáng để nghiền ngẫm. Thiên tử phong thần thuật. Thường Vị Ương cũng chăm chú nhìn ra ngoài, ở trong mắt bọn họ, nhất cử nhất động của cổ trần xa đều có thể thấy được rõ ràng. Ánh mắt của chi có thể xuyên thấu tầng tầng hư không? Huống chi, trên người cổ trần sa còn mang theo phù lục của bọn họ, cái này không khác gì điểm liên hệ. Lúc này, cổ trần sa đã tới trên biển. Hắn phi hành 3 ngày 3 đêm mới tới vũ trụ huyền môn ở Đông Hoang, khi về tại không muốn lãng phí thời gian, bảo Thường Vị Ương trực tiếp na di đến trên biển. Thần thông của Thường Vị Ương cao hơn hắn trăm ngàn tần, xé rách hư không, có thể dễ dàng làm được điểm này. Cổ trần sa tới trên biển, tại bay một lúc, tới vùng hải vực phong ấn chân áp đầu của hình khung thị. Hắn thôi động pháp thuật, ẩn tăng thân thể, ẩn núp đi, quả nhiên nhìn thấy cấm pháp đấu thập cửu đó bố trí ở sâu trong đáy biển, từng đoàn minh quang vẫn ở trong đó. Cổ trần sa lấy ra phù lục Thái Huyền Đô cho, hơi lay động. Toàn bộ những minh quang này đều bị phù lục hấp thu vào, không tạo thành dao động. Sau đó cổ trần sa liền thấy minh quang chạy trong phù lục, sinh ra cảnh sắc giống hệt đáy biển này. Đây là huyễn thuật vô thượng, lúc này đấu thập cửu đó còn tưởng rằng cấm chế của mình vẫn vận chuyển an toàn, không hề bị đụng chạm. Tuy đấu thập cửu lợi hại, nhưng so sánh với loại trưởng giáo huyền môn cáo giả như Thái Huyền Đô, thì vẫn kém rất xa, cự ly giữa hai bên là không thể tính toán. Thái Huyền Đô này tính toán sâu xa, ta hợp tác với hắn, nhìn thì chiếm tiện nghi, trên thực tế vẫn để hắn có được nhiều lợi ích hơn, có điều cũng không sao, hiện tại Tĩnh Tiên Ti chúng ta thiếu nhất chính là thời gian, chỉ cần giành được đủ thời gian, cuối cùng thế giới này vẫn thuộc về chúng ta. Cổ Trần Sa nhớ tới ước định với Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô vẫn không cảm thấy chắc ăn. Đối phó với Tam Đại Thần Viên vẫn có khả năng xảy ra biến số. Hắn thấy núi ngọc đen xì dưới đó vẫn còn, không khỏi gật đầu, hiện tại tu vi của bản thân ta đã tới đỉnh rồi, nhưng có thể lợi dụng ngọc thạch của núi ngọc này chế tạo ra rất nhiều khôi lỗi, thương sinh thần tướng. Hình khung thị. Hình khung thị. Cổ Trần Sa gọi. Nhưng gọi thế nào cũng không có đáp tại. Lần này hắn cũng có chút bất ngờ, chẳng tẽ. Hình khung thị tự động thoát vây rồi. Không thể, núi ngọc này vẫn còn. Cũng không có bất kỳ dấu vết nào. hắn là thoát vây thế nào? Nghĩ đến chuyện có thể sẽ thoát ti sự nắm giữ của hắn, trong lòng hắn dâng lên một chút lo lắng. Thường sinh huyên công. Cổ Trần Sa vận chuyển huyền công của mình, mãnh tiệt hạ xuống phía dưới. Ước chừng qua nửa canh giờ, hắn mới xuống tới chỗ sâu nhất, phát hiện vẫn là núi ngọc rậm rạp bao phủ tất cả rãnh biến. Phía dưới vẫn không hề có động tĩnh, không ai biết dưới núi ngọc áp chế thứ gì. Khí tức của hình khung thị đã biến mất. Vốn là Cổ Trần Sa có thể cảm giác được hung sát chi khí, vô cùng vô tận bị áp chế ở dưới núi. Mà hiện tại những hung sát chi khí này hoàn toàn biến mất, trên cơ bản không có gì phản hồi về. Đủ loại dấu vết cho thấy, hình khung thị đã không ở dưới núi. Không phải là hình khung thị thật sự thoát vây chứ? Đùa ta à? Có điều nếu đúng là như vậy, ta cũng không lấy làm lạ. Nếu hung này đạt thành hiệp nghị với ta một cách đơn giản như vậy, cần ta tới giải cứu hắn, vậy thì đã không phải là thần châu đệ nhất hung. Trong lòng Cổ Trần Sa cũng có suy đoán. Hắn lại tìm kiếm một vòng, dùng hết các loại phương pháp, lại vẫn chẳng được gì, chính là không thể tìm thấy dấu vết của hình khung thị. Nếu hình khung thị muốn thoát vây, khẳng định sẽ câu thông với hắn, hiện tại không nhúc nhích, không có tiếng động, vô cùng quỷ dị. Cũng may Cổ Trần Sa có thể dùng bất biến ứng vạn biến. Hình khung thị đã thoát vây rời đi, Cổ Trần Sa thừa dịp thu lấy núi ngọc thạch nơi này, lấy nó làm căn cơ để làm tài liệu luyện chế khôi lỗi. Núi ngọc thạch này chính là năm đó rất nhiều thiên tử cổ liên thủ, với tam đại thiên tôn luyện chế, năng lượng huyên diệu ẩn chứa trong đó quả thực là không thể phỏng đoán. Trước kia Cổ Trần Sa không cảm thấy ngọc thạch này lợi hại, hiện tại tu vi tinh tiến, ít nhất nhãn quang cũng có thể so được với một số lão cổ đồng. Hiểu biết về ngọc thạch này nay đã hơn xưa, biết một khối ngọc thạch nho nhỏ, cũng so được với tài liệu luyện khí hàng đầu của tiên đạo huyên môn. Chỉ có điều trong thiên hạ sợ rằng, không có hỏa diễm gì có thể hòa tan được ngọc này. Trừ hóa ngọc phù trong thiên tử phong thần thuật. Hơn nữa, ngọc thạch nơi này trấn áp hình khung thị đã lâu, bị hung sát chi khí của nó tôi luyện, liên biến thành kiên cố hơn, mà có huyên diệu, cơ hồ là chính là hợp nhất. Cho dù là với tu vi của Cổ Trần Sa hiện tại, cũng chỉ có thể hóa giải từng khối một. Nếu không với tu vi hiện tại của Cổ Trần Sa, trực tiếp có thể di chuyển cả trăm tòa núi lớn. Một ngọn núi lớn, hắn cơ hồ là trong một cái phất tay, có thể dùng đan hỏa của bản thân để luyện hóa, hóa thành nham thạch nóng chảy, sau đó thì đắp nặn lại. Nhưng núi ngọc này, hắn thôi động hóa ngọc phù, cũng chỉ có thể lấy ra được một khối rất nhỏ. Từ đáy biển đi lên, đứng trên núi ngọc, Cổ Trần Sa lại thi triển hóa ngọc phù, hung hăng đánh xuống, lập tức một khối ngọc thạch to bằng đầu bị vỡ ra. Sau đó hắn thôi động thần thông của bản thân, không ngừng điêu khắc, ngưng luyện, đánh vào tầng tầng trận pháp ở bên trong. Sau khi hóa ngọc phù này hóa giải ngọc thạch, lại không ngừng thôi động năng lực của phù này, có thể biến ngọc thạch thành thứ tương tự như ngọc dịch, có thể tùy ý đắp nặn, sau đó lại ngưng kết, lại có thể vô kiên bất tồi. Cũng chỉ có hóa ngọc phù trong thiên tử phong thần thuật mới có thể có uy lực này. Ngọc thạch to bằng cái đầu này sau khi hóa thành ngọc dịch, lại không ngừng lưu chuyển, dưới đan lực cường đại của Cổ Trần Sa, cùng hóa thành một hình người. Hình người này thân mặc chiến bào, tay cầm đao ba mũi hai lưỡi, mi tâm có con mắt dọc. Đây là hình tượng của thương sinh thần tướng. Tu vi hiện tại của Cổ Trần Sa đã là đại viên mãn, hắn vốn đã cực kỳ cường hoành, sau khi mượn dùng lực lượng của vũ trụ lôi trì, thối luyện một phen, bù đắp tất cả khuyết điểm, sức chiến đấu và đan lực tinh thuần hơn rất nhiều thì không nói, trong cơ thể cũng không còn là lực lượng của 108 viên kim đan, mà là mấy trăm viên, thậm chí là hơn 1000 viên. Bởi vì hắn đã mở được rất nhiều huyệt khiếu nhỏ trong cơ thể, có thể nuốt nhà tiên khí. Những biến hóa này đã khiến cho hắn không cần hấp thu ngọc dịch để củng cố thân thể, cho nên ngọc dịch đối với hắn mà nói, tạm thời không có tác dụng gì. Khi tu vi của bản thân một tu sĩ không thể để thăng, để tăng cường sức chiến đấu, sẽ tuyên chế khôi lỗi, Cổ Trần Sa cũng như vậy. Ngày đó khi thiên yêu thụ tấn thắng, chẳng những hấp thu cả tàn lưu hạch tâm của Bất Chu Cung và Long Môn, ngay cả 360 thương sinh thần tướng cũng cắn nuốt toàn bộ. Hiện tại Cổ Trần Sa chỉ có thể một lần nữa tuyên chế tại thương sinh thần tướng. Dùng ngọc thạch phong ấn hình khung thị làm căn cơ, thương sinh thần tướng luyện chế ra còn hơn cả thần tướng trước kia. Chỉ chốc lát sau, một thương sinh thần tướng cao một thước tiên ngưng tụ thành sơ hình. Thương sinh thần tướng này không ngờ có hai khuôn mặt phía trước là trách trời thương người, khuôn mặt phía sau thì duệ y tiến thủ. Đây chính là thể hiện ra hai đặc tính khác nhau của thương sinh bổ thiên thuật và thương sinh cách thiên thuật. Như vậy tiên hợp thành thương sinh thần tướng. Mới luyện chế thành một thương sinh thần tướng này, một thê hai mặt, tuy chỉ cao một thước, nhưng toàn thân thấu ra từng cỗ uy năng vô thượng cơ hồ có thể bệ nghệ thiên địa, hơn nữa trong một cái phất tay vô số tiên khí tụ tập trong cơ thể. Tốt lắm, hoàn mỹ. Cổ Trần Sa rất hài lòng với kiệt tác của mình, chỗ mạnh nhất của thương sinh thần tướng này kỳ, thật là mang theo hưng sát chi khí của hình khung thị. Bởi vì ngọc thạch luyện chế trấn áp hình khung thị quá lâu, dần già đã lây dính uy năng của hung thần. hung sát chi ý này ngay cả thần nhân và thánh nhân cũng cảm thấy khủng bố, có uy áp tinh thần rất mạnh. Sau khi thành công luyện chế thương sinh thần tướng này, phía dưới không có bất kỳ động tĩnh gì, xem ra là hình khung thị thật sự đã đi rồi. Cổ Trần Sa ngựa không ngừng vó, tiếp tục luyện chế, lại đánh xuống một khối ngọc thạch to, luyện chế thương sinh thần tướng, mà thương sinh thần tướng đầu tiên vừa được luyện chế ra cũng phát ra lực lượng, giúp hắn cùng luyện chế. Thế là liên nhanh hơn rất nhiều. Sau đó, thương sinh thần tướng thứ hai cũng được luyện chế thành công. Cổ Trần Sa tại đập xuống khối ngọc thạch thứ ba. Bùm bùm. Trải qua 3 ngày 3 đêm, chung quanh thân thể Cổ Trần Sa bồng bềnh 360 thương sinh thần tướng, ai nấy đều là người nhỏ cao một thước, nhưng đều có khí thế và uy năng vô thượng xé rách thiên địa, phá tan bầu trời. Những khí thế uy năng này tụ tập cùng một chỗ, trong phong mang càn quét, rất ít người có thể chống lại. Chỗ lợi hại của những thương sinh thần tướng này chính là thân thể cứng rắn, cơ hồ không thể phá hủy. Bởi vì nguyên vật liệu tạo ra vốn chính là ngọc thạch mà ngay cả thánh nhân cũng không thể phá hủy. Cũng chỉ có thiên tử phong thần thuật hóa ngọc phù mới có thể giải thể. 360 thương sinh thần tướng vẫn chưa đủ, ta với phải luyện chế nhiều hơn. Cổ Trần Sa biết, hiện tại 360 thương sinh thần tướng tất nhiên là luyện thành, có thể phụ trợ mình để thắng một số uy năng. Nhưng uy lực liên hợp lại của những thương sinh thần tướng này, kỳ thật cũng có thể vây khốn loại nhân vật nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, như Khô Huyền Ma Đế mà thôi, muốn giết chết thì sợ rằng là vô cùng khó khăn. Phẩm chất pháp lực của Khô Huyền Ma Đế cũng chính là vi trần pháp. Ngay cả bản thạch pháp cũng chưa tới. Chủ yếu là thương sinh thần tướng vừa luyện chế ra, chưa tích tụ đủ lực lượng. Bất kỳ một kiện pháp bảo nào sau khi luyện chế thành công, đều cần thời gian dài để bồi dưỡng, tẩm bổ, đào tạo, cuối cùng mới có thể đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Trong vũ trụ lôi trì, Thái Huyền Đô, Thường Vị Ương đều thấy một màn này. Ngọc thạch này đúng là một trong những tài liệu luyện khí ốt nhất trong thiên địa, cơ hồ tiếp cận với tiên thiên, đáng tiếc ngay cả chúng ta cũng không thể luyện hóa. Cũng chỉ có thiên tử phong thần thuật hóa ngọc phù mới có thể luyện hóa. Thường Vị Ương quan sát tất cả những gì Cổ Trần Sa đang làm. Hình khung thị không ngờ chạy mất rồi, đây chính là tin tức không tốt. Sắc mặt Thái Huyền Đô rất khó coi, sợ rằng sắp xảy ra đại sự, đại kiếp buông xuống. Tất nhiên đối với Tam Đại Thiên Tôn mà nói, đây cũng không phải tin tức tốt, nhưng đối với chúng ta mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không có ngày tháng an bình. Đúng vậy, đại kiếp buông xuống, chúng ta tuyệt đối không thể chỉ lo thân mình. Chúng ta là một trong những nhân vật đứng trên đỉnh phong của thế giới này, trong minh minh cũng bị nhân quả to lớn liên lụy. Trong phát triển tương lai, chúng ta là đối tượng bị đại kiếp hỏi thăm đầu tiên. Thường Vị Ương cũng cảm thấy chuyện rất gấp gáp. Giống như thiên hạ dung chuyển, người được chú ý nhất chính là hoàng đế, triều đình, vương công quý tộc. Trong phong ba, những người này cuối cùng đều sẽ vẫn lạc, mà một số bình dân bách tính có khả năng ẩn cư ở nơi nào đó, lại không bị cuốn vào. Mà những người như Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô muốn tránh né đại kiếp là không thể. Xem ra, tiểu tử này thật sự biết thiên tử phong thần thuật, không nghi ngờ gì nữa. Thường Vị Ương vô cùng thưởng thức, thủ pháp luyện chế khôi lỗi của hắn tất nhiên là hỏa hầu còn nông cạn, nhưng đã toáng thoáng có huyền diệu rất lớn. Dần dà khôi lỗi này thật đúng là có thể đạt tới cảnh giới cực cao, có lực sát thương rất lớn. Không sai, tài liệu ngọc thạch này vô cùng kỳ diệu. Rất nhiều thiên tử cô tiên thủ luyện chế, phong ấn hình khung thị, tại bị hung sát chi khí cảm nhiễm, ngược tại biến thành càng kỳ diệu hơn. Trên mặt Thái Huyền Đô xuất hiện một thần sắc nghiền ngẫm, những ngọc thạch này kỳ thật chúng ta cũng có thể chia sẻ một chút. Đó là tất nhiên. Thường Vị Ương nói, tiểu tử này căn bản không thể luyện hóa tất cả núi ngọc ở đáy biên có phạm vi tới mấy trăm dặm, cao tới vạn trượng, hắn cứ hóa giải như vậy, mấy chục nám cũng không xong. Cổ Trần Sa làm 3 ngày 3 đêm, mới đập ra được 360 khối ngọc thạch to bằng đầu người, cái này so sánh với một ngọn núi thì quả thực ngay cả lông châu cũng chưa được tính. Ta thấy hắn là muốn luyện chế ra 3.600 khôi lỗi, chắc là được rồi. Thái Huyền Đô nói, có điều đã không có hình khung thì làm dối. Kẻ này muốn đi đối phó Tam Đại Thần Viên sẽ không đơn giản như vậy. Ta vốn cho rằng kẻ này sẽ đạt thành hiệp nghị nào đó với hình khung thị. Sau đó hung này ra mặt đối, phó Tam Đại Thần Viên. Chúng ta vỗ tay cổ vũ, nhưng tại hình khung thị không ra tay. Chẳng lẽ chúng ta lại phải gánh thay à? Cứ tĩnh quan kỳ biến, mưu lực của kẻ này luôn có thể mang tới cho chúng ta kinh hỉ. Thường Vị Ương nói, hiện tại chúng ta không ra tay, chính là cố kỵ Tam Đại Thiên Tôn một mực đang giấu tài, nhưng hình khung thị đã ra, nói chung cũng là chuyện tốt. Có nó kiềm chế Tam Đại Thiên Tôn, chúng ta ra tay với Tam Đại Thần Viên cũng không sao. Phù, ước chừng lại qua một tháng, bên cạnh Cổ Trần Sa đã cảm thấy 3.600 thương sinh thần tướng, những thần tướng này tụ tập lại tạo thành một tòa đại trận, nuốt nhả làm lớn mạnh lẫn nhau, tinh tính dựng dục càng lúc càng cường đại. Nếu có thể, Cổ Trần Sa muốn luyện chế ra 36.036 vạn khối, những đại quân khôi lỗi này càng nhiều thì lực lượng càng lớn. Có điều, hiện tại tâm linh của hắn cũng chính là nhất tâm bách vạn dụng, nếu ngưng luyện nhiều thương sinh thần tướng hơn, sợ rằng sẽ khó có thể khống chế. Đương nhiên, khôi lỗi kỳ thật cũng có ý thức của mình, có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng cái này thời gian dài bồi dưỡng và tu luyện trong thời gian dài, khi chiến đấu, khôi lỗi cần phải tâm thần hợp nhất với chủ nhân, nếu không sẽ bị người khác cướp đi, giống như lần trước cổ Trần Sa ở trong ma vực, cướp lấy ma ha thần tướng của ma hoàng. Nếu để những thương sinh thần tướng này đi làm những việc như khai hoang, ngưng luyện, gieo trồng thì rất dễ dàng, nhưng chiến đấu với cao thủ lại rất dễ bị người ta cướp đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có điều hiện tại 3.600 thương sinh thần tướng là vừa đủ, vân ở trong phạm vi khống chế của cổ Trần Sa, thần niệm của hắn hoàn toàn khống chế hoàn toàn, nếu nhiều hơn, khống chế sẽ không hoàn mỹ, sẽ bị người ta cướp đi. Huống hồ hiện tại, thời gian đã kéo dài đủ lâu, còn không tới tiểu tu Di Sơn, sợ rằng sẽ bị viên tộc nhạo báng. Thần tướng quy nhất. Hắn thôi động thần niệm, lập tức 3.600 thương sinh thần tướng này, lập tức liền hóa thành 3.600 giọt ngọc dịch, tiến vào các huyệt khiếu trong thân thể hơn. Đây chỉ là chứa đựng chứ không phải dung nhập thân thể. Thân thể của cổ Trần Sa đã no đủ, không cần thêm nguyên khí. Trần Sa bay lên, rời khỏi nơi này, tới sâu trong man hoang. Vị trí của tiểu tu Di Sơn rất kỳ lạ, bản thân chính là cột trời thượng cổ, về sau bị tứ đại thần viên chiếm giữ, tu hành ở trong đó, đạt được không ít lợi ích. Trong cột trời ẩn chứa thiên địa khí vận và thiên địa tinh hoa, những thứ này tụ tập ở trong đó, có thể chiếm vị trí mấu chốt. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của viên tộc hùng hồn tới mức nào. Đương nhiên, trong viên tộc chủ yếu là hỗn thế ma viên đạt được rất nhiều kỳ ngộ, mới có thể chiếm một phương thánh địa này. Tốc độ phi hành của cổ Trần Sa được đẩy nhanh hơn rất nhiều, xuyên qua man hoang đại địa, dần dần tiến vào sâu bên trong, quả nhiên là có khác biệt rất lớn với đông hoang. Đông hoang khắp nơi đều là non xanh nước biếc, tuy phần lớn là núi non trùng điệp, nhưng cũng tràn ngập linh tính, man hoang chính là núi rừng rậm rạp, tràn ngập dã tính và ma tính. Cổ Trần Sa so sánh hai bên, đối với núi sông đại địa lại có một loại cảm ngộ sâu hơn. Trong sa mạc phía bắc có núi tuyết, trong hoang vắng dựng dục sinh cơ, phía tây là hải dương, phía nam là man hoang, đông hoang là nơi tiên nhân tụ tập, mà thần châu đại địa thì ở trung tâm, phàm nhân rất nhiều. Vì sao phàm nhân ngược lại có thể chiếm thần châu? Con người dường như là vạn vật chi linh. Người thực sự chiếm khí vận đại địa. Vì sao một khi nhân tộc trở nên cường thịnh, đều sẽ gặp phải rất nhiều thiên tai họa loạn? Cổ Trần Sa trong những ngày này bôn tẩu trong núi sông đại địa, đi qua đi lại, quan sát thế gian bách thái. Đối với lịch luyện trên tâm linh cũng có một số thành tựu, hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang suy nghĩ một số quang âm chi bí. Cứ như vậy, ước chừng bay 4-5 ngày, đột nhiên ở sâu trong man hoang, hắn thấy một ngọn núi to lớn, giống như cột trời, trực tiếp cắm vào trong mây. Sau đó thì biến mất trong hư không. Bất kể là man hoang hay là đông hoang, ngọn núi cắm vào trong mây đều nhiều không đếm xuể, nhưng cổ Trần Sa vẫn thể nhìn thấy đỉnh, bởi vì bất kể là núi gì thì độ cao cũng có hạn. Mà ngọn núi trước mắt này là sau khi tới trên bầu trời, đâm phá thiên không, chui vào một trong hư không, loáng thoáng có thể nhìn thấy loạn lưu hư không, ở chỗ ngọn núi phá không hiện ra dấu vết xé rách, nhưng lại không làm gì được ngọn núi này. Toàn bộ ngọn núi là một đường thẳng tắp, thật sự giống như một cây cột do vị thần cái thế tạo ra, chống lấy bầu trời. Đây là tiểu tu Di Sơn. Cổ Trần Sa cảm thấy cho dù mình có năng lực Di Sơn đảo hải, nhưng muốn lay động cột này, căn bản là không thể. Quả nhiên là tiểu tu Di Sơn, tam đại thần viên ở trong đó, đều là cao thủ thần cấp, người nào cũng không là ta hiện tại có khả năng đối phó. Nơi này cũng là đầm, rồng hang hổ, có điều ta vẫn muốn xông vào một lần, hy vọng có thể gặp phải nguy hiểm, kích phát tiềm năng, khiến ta đột phá. Hiện tại ta cũng chỉ cách bệ cửa có một bước thôi. Cổ Trần Sa biết, tu vi của mình hiện tại đã tới cảnh giới đạo cảnh thập cửu biến đại tiểu như y, đỉnh phong nhất, chỉ cần tùy thời tham ngộ một số biến hóa, là có thể đột phá nhị thập biến tụ tán vô thường, hóa thành pháp lực. Nhưng lúc này lại bất ngờ có linh cảm. Nếu luyện thành pháp lực, vậy chắc chắn chính là phẩm chất thiên đạo pháp, sức chiến đấu của hắn ít nhất cũng để thắng gấp 10 lần trở lên. Hơn nữa, nếu tu thành pháp lực, các loại võ học như thiên tử phong thần thuật đều sẽ phát huy ra uy lực chân chính. Còn cường đại hơn lợi dụng đan khí rất nhiều thể nói, pháp lực mới là bắt đầu của tiên đạo chân chính. Tu sĩ bình thường có luyện thành pháp lực mới có thể cảm ngộ tiên giới, hấp thu tiên khí dung nhập vào bản thân để cao hiệu suất, tốt hơn linh khí rất nhiều. Pháp tắc chính là pháp tắc chi lực, biết được lực này, phát huy võ học đạo thuật mới xem như là vô cùng nhuần nhuyễn. Ví dụ như, sau khi cổ Trần Sa luyện thành pháp lực, thương sinh thần tướng luyện chế ra sẽ không phải uy lực hiện tại, mà là tinh diệu hơn, có lực sát thương và trí tuệ hơn. Võ học tông sư phàm nhân, cảnh đến đạo cảnh nhất biến phục khí ích cốc là một biến hóa lớn, không nhiễm khói lửa nhân gian, hấp thu linh khí, đây là bắt đầu siêu thoát, một bước mấu chốt nhất, không cần phải bôn ba vì một ngày ba bữa. Người sống trên đời, nếu đỡ phải bôn ba lao lực vì một ngày ba bữa, có thể triệt đê có được phóng thích trên sinh mệnh. Sau đó, đạo cảnh ngũ biến linh tụ bách khiếu đến tục biến luyện khí thành cương, từ man lực huyết nhục quá độ tới tiên thiên cương khí, đây là một biến hóa to lớn. Sau đó từ thập tam biến thôn ma thực quỷ đến thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu, cũng là một biến hóa lớn. Lại chính là thập thất biến liệt đạo phân thần tới thập bát biến đại đạo kim đan, biến hóa lớn hơn. Nhưng những biến này đều không có biến hóa lớn như từ thập cửu biến đại tiểu như ý đến nhị thập biến tụ tán vô thường. Loại biến hóa này cần phải luyện thành. Cổ Trần Sa không lập tức bay vào tiểu tu di sơn, mà là hạ xuống ở xa xa, lặng lẽ ẩn núp, ẩn tăng thân thể. Chung quanh tiểu tu di sơn cũng là rừng cây rậm rạp, khắp nơi đều có núi lớn, cảnh sắc hiển nhiên đã được cải tạo, có chút tương tự với Đông Hoang, khắp nơi đều là sông núi thác nước, phần lớn là cây ăn quả, cây đào. Chung quanh tiểu tu di sơn không ngờ toàn bộ đều là một mảng cây đào. Những cây đào này đều là tử thanh tiên đào. Tử thanh tiên đào là 30 năm nở hoa một lần, 30 năm kết quả một tần, 30 năm mới chín. Mà tử thanh tiên đào ở tử thanh tiên đào dường như hàng năm đều sẽ chín, không khác gì với cây đào bình thường. Trong núi rừng này rất nhiều viên hầu chạy tới chạy lui, hái quả đào, đưa vào trong tiểu tu di sơn. Những viên hầu này có con là toàn thân đầy lông trắng, có con thì lại là lông vàng, cũng có con bảy màu, ngoài ra cũng có một loại thạch hầu giống như khắc ngọc, không phải thân thể máu thịt. Cổ Trần Sa biết, đây là huyết mạch của thiên biến thạch viên. Thiên biến thạch viên, chính là từ trong hòn đá chui ra, cái này có chút tương tự với cự thạch hầu. Có điều cự thạch hầu là mẫu thân của hắn ngủ một giấc ở bên cạnh linh thạch, cảm nhận tinh khí của thiên ngoại linh thạch mà mang thai sinh ra. Tiểu tu di sơn trong cột trời quả nhiên không giống bình thường, tử thanh tiên đào chung quanh bị ảnh hưởng, chẳng những tốc độ nở hoa kết quả thành thục nhanh hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Cổ Trần Sa lại thấy, giữa mỗi 1.000 gốc tử thanh tiên đào đều có một gốc cây đào khác, cây đào này hiện ra 7 màu, phát ra quang mang giống như cầu vồng, bên trên ngưng kết ra bàn đào 7 màu. Đây là thất thải bàn đào thụ, còn huyền diệu hơn cả tử thanh tiên đào, nghe đồn là 300 năm nở hoa một lần, 300 năm kết quả một lần, 300 năm chín một lần. Cổ Trần Sa thầm gật đầu, rừng cây tử thanh tiên đào nơi này ít nhất có phạm vi mấy ngàn dặm, hàng năm có thể kết ra bao nhiêu quả đào. Càng đừng nói là trên tiểu tu di sơn còn sinh trưởng bao nhiêu linh dược. Sau đó Cổ Trần Sa nhìn về phía tiểu tu di sơn, phát hiện linh dược sinh trưởng trên núi còn nhiều hơn. Trên núi cao đó, bùn đất là một loại màu xanh thẫm thần thánh mang theo mùi thơm. Đây là thiên nê, cao hơn tiên nê một bậc. Ở trên núi có vô số linh dược sinh trưởng, theo gió phấp phới, thậm chí còn nhìn thấy có một số nhân sâm hóa thành tiểu oa nhi mập mạp lăn qua lăn lại. Hắn che giấu thân thể, âm thầm quan sát, từng bước đi tới tiểu tu di sơn. Chỉ chốc lát sau đã tới một giao lộ ở đường núi. Tiểu tu di sơn là hướng thẳng về phía trước, đường núi cũng giống như cây thang, người là không thể đi lên, có viên hầu mới có thể trèo lên. Rất nhiều hầu tử chạy tới chạy lui trên núi, có con hái linh dược, đưa vào trong các sơn động, loáng, thoáng có thể nhìn thấy trong những sơn động đó có lão hầu tử đang luyện đan. Trong tiểu tu di sơn bộ dường như có rất nhiều sơn động, mê cung, rất nhiều hầu tử sinh sống trong đó. Cổ Trần Sa chưa tới gần tiểu tu di sơn này, liền cảm giác ra được toàn bộ núi đều bị một cỗ cấm pháp bao phủ. Đó là cấm chế mà cao thủ thần cấp bố trí, với tu vi hiện tại của hiện tại căn bản không thể xông vào. Xem ra, tu vi của ta hiện tại cũng có chút tiến bộ, phương pháp ẩn thân thi triển ra ngay cả cao thủ thần cấp cũng không phát hiện được. Cổ Trần Sa thầm gật đầu, không chuẩn bị sử dụng 3 tấm phù tục. Đây là một số thủ đoạn sau cùng, hôm nay hắn là tới ký kết hiệp ước với Tam Đại Thần Viên, nếu đối phương có ác ý, vậy sẽ tiên lễ hậu binh. Đứng trên giao lộ lên núi của tiểu tu di sơn này, hắn đã sớm quan sát hoàn cảnh xung quanh, trong lòng suy tính ra rất nhiều chú ý, sau đó mới phóng thích một số khí tức trong nháy mắt khí tức của hắn phóng thích, trên đỉnh tiểu tu di sơn lập tức giống như cảm ứng được gì đó, phát ra thanh âm sấm sét, rung động đại địa. Rất nhiều hầu tử sợ tới mức chạy tán loạn khắp nơi, dường như chúng cảm thấy thần nộ. Một thanh âm truyền xuống, không ngờ người của Tĩnh Tiên Ti giờ mới tới, chúng ta đã đợi hơn một tháng rồi. Thanh âm này không phải của Am Dương Quỷ Viên, vô cùng nóng nảy, tràn ngập sát cơ. Lão Tứ, người tới là khách, đừng lỗ măng. Đây là khách nhân ta mời đến. Thanh âm này mới là của Am Dương Quỷ Viên. Thú vị, tiểu gia hỏa này cũng thú vị, nhục thân mạnh đấy. Thanh âm này chắc là của Thiên Biến Thạch Viên xếp thứ 2 trong tứ đại thần viên, Hỗn Thế Ma Viên xếp thứ nhất, Thiên Biến Thạch Viên thứ 2, Am Dương Quỷ Viên thứ 3, Kim Cương Đấu Viên thứ 4. Thanh âm tính tình nóng nảy lên tiếng đầu tiên hiển nhiên chính là Kim Cương Đấu Viên. Cổ Trần Sa cũng không nói gì, lặng lặng đợi. Quả nhiên, một đạo gió xoáy rơi xuống, cuốn hắn lên, trực tiếp đưa vào đám mây, sau đó phá hư không, bước vào trong một không gian khác ở đỉnh tiểu tu di sơn này. Lốc xoáy đó không bình thản, cực kỳ mãnh tiện, dường như có thể thước kim tiêu thạch, luyện hóa tất cả, cuốn ở trên người Cổ Trần Sa, vô số phong nhận cắt vào, nhưng cán bản không làm gì được hắn. Nếu hắn chưa trải qua sự thối luyện của vũ trụ lôi trì, lực lượng của tốc xoáy này có thể khiến ăn chịu chút đau khô nho nhỏ, vô cùng khó chịu. Đây khẳng định lúc trước âm dương quỷ viên nhìn thấu tư vi của ta, hiện tại thôi động gió này muốn ra oai phủ đầu, tam đại thần viên này không phải thứ tốt. Nhưng không ngờ ta đã sớm tính được rồi. Cổ Trần Sa thầm cười lạnh trong lòng. Lốc xoáy này thôi động vừa đúng, nếu dựa theo tu vi khi lần đó gặp âm dương quỷ viên, sẽ vô cùng khó chịu, nhưng cũng không đến nỗi bị thương mà chết. Đây không phải là đạo đãi khách. Lốc xoáy cuốn tới Cổ Trần Sa, sau mấy chục hơi thở thì ngừng tại, hơi mù trước mắt tản đi, hắn đã rơi vào trong một sơn động to lớn. Sơn động này là màu đá cổ, không có gì đa dạng, mang theo nham thạch phủ bụi tịch sử, còn có dấu vết đánh bóng của năm tháng, biến hóa tang thương năm tháng lưu tại đều ở trong đó. Sơn động cực lớn, không nhìn thấy biên giới, hiển nhiên là một không gian, không phải con người tạo ra, mà là thiên nhiên ngưng tụ thành. Động thiên thiên nhiên, đây là động thiên chân chính. Trong sơn động có thiên địa riêng, trong sơn động to lớn còn có thực vật sinh trưởng. Là một gốc cây, cây này cao bằng mấy người, nhưng toàn bộ đại thụ dường như từng bị sét đánh, không có lá cây, cành cây cháy đen, thân cây dường như bị trưng khô, không có sinh cơ, có điều bên trên đại thụ này truyền ra từng cỗ khí tức quen thuộc. Thiên yêu thụ. Cổ Trần Sa giật mình, bởi vì hắn phát hiện cây này chính là thiên yêu thụ. Chỉ có điều thiên yêu thụ này là hài cốt, không có sinh cơ, hiển nhiên ở thời đại thượng cổ đã gặp phải kiếp số, không biết vì sao lại bị tam đại thần viên có được. Trồng ở đây, dùng bí pháp ngưng luyện, ý đồ khôi phục sinh cơ, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Hài cốt này căn bản không thể khôi phục. Thứ nhất là tam đại thần viên không biết các loại bí pháp trong thiên yêu thư, hoàn toàn không biết phải ngưng luyện thiên yêu thụ thế nào. Thứ hai chính là căn bản không có được huyết mạch của Câu Trần, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Thứ ba là rất đơn giản, cũng không có được linh bảo có pháp tắc thổ như Trung Ương Mậu Thổ Hậu Đức Kỳ, không lay tỉnh được sinh cơ của đại địa. Hài cốt của thiên yêu thụ này là được trồng trong một cái ao, trong ao này là chất lỏng màu trắng sữa đang quay chảy cuồn cuộn. Đại địa chi nhũ. Cổ Trần Sa nhìn một cái, biết đây là chí bảo. Đại địa chi nhũ, bảo này không phải con người có thể luyện chế, mà là đại địa chi khí ngưng kết ra, cần rất lâu, địa khí được ủ, sau ức vạn năm mới có thể ngưng kết ra. Nếu bảo này có thể kết hợp với thiên lộ, vậy chính là thiên địa hợp nhất, diễn hóa ra thứ huyền diệu nhất. Thiên lộ cũng không phải con người có thể luyện chế. Chính là thông qua tế thiên phủ chiếu hiến tế mà đạt được, cho dù là Cổ Trần Sa hiện tại, không có tế thiên phủ chiếu, không thể có được thiên lộ. Thiên lộ địa nhũ, hợp hai là một, nghe đồn cũng có thể thay đổi tư chất. Cổ Trần Sa giao tiếp với tiên đạo huyền môn rất lâu, Tĩnh Tiên Ti cũng có được thuế mà rất nhiều môn phái nhị tam lưu giao nộp, nhưng đại địa chi nhũ trong đó lại một chút cũng không có. Thứ tốt bực này cực kỳ hiếm có thì không nói, cho dù là một giọt cũng vô cùng quý giá. Nếu có môn phái tiên đạo có kỳ ngộ mà đạt được, khẳng định sẽ tự mình phục dụng, hoặc là luyện chế thành đan dược. Hiện tại nhiều đại địa chi nhũ như vậy, Cổ Trần Sa cũng không nhịn được mà động lòng. Lâu Bái Nguyệt từng khai quật mộ địa thiên tử thượng cổ, từ trong đó đạt được rất nhiều thiên lộ, trước mắt vẫn tồn tại một chút, nếu kết hợp với đại địa chi nhũ, cũng có thể chế tạo ra rất nhiều linh dược, lại kết hợp với tàn thiên của Dưỡng Long Tâm Pháp mà lần trước Cổ Trần Sa có được, cho đệ tử Tĩnh Tiên Ti tu luyện, rất nhiều đệ tử đều có thể để thắng thành tư chất thượng đẳng. Dưỡng Long Tâm Pháp chân chính là từ trong Hồng Hoang Long Môn lưu truyền ra, Cổ Trần Sa có được tản thiên trong Hóa Long Tháp của Viên Sát Sinh, lại đạt được tản thiên từ lò đan mà Hóa Long Tháp biến thành trong Minh Cổ Thủy Phủ. Hai cái kết hợp lại, công pháp này liền hiện ra một số huyền diệu, nếu cho đệ tử tu luyện, những đệ tử đó có thể thay đổi tư chất, trở thành thượng đẳng. Tu luyện Dưỡng Long Tâm Pháp hoàn chỉnh có thể khiến người ta trở thành thiên tài. Có điều, thiên hoàn chỉnh này là ở trong tay võ đế. Hiện tại võ đế sau khi sống lại thì biến mất, cũng không biết lẩn trốn ở đâu. Cổ Trần Sa biết người này khẳng định là trốn đi để khôi phục thực lực, dẫu sao thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa đủ để quát tháo thiên hạ. Tiểu tử, ngươi nhìn chằm chằm thiên yêu thụ lâu như vậy, có phải là tâm hoài bất quỹ không? Một thanh âm vang lên. Cổ Trần Sa nhìn xung quanh. Trong huyệt động to lớn, đập vào mắt đầu tiên là ba viên hầu, trong đó một con viên hầu toàn thân màu xanh biếc, không có tông, mà bóng toáng như ngọc. Già nua mà cao lớn, trên người hiện ra khí tức thiên biến vạn hóa, không thể nắm lấy, hiển nhiên chính là thiên biến thạch viên, mà một lão hầu tử còn tại thì là âm dương quỷ viên, trên người trắng đen đan xen, còn có một hầu tử rất có bá lực, toàn thân màu vàng, giống như tù hoàng kim đúc thành, thân cao mấy chục trượng, giống như núi nhỏ, không nghi ngờ gì nữa đây là kim cương đấu viên. Có điều, vừa rồi tên tiếng không phải tam đại thần viên này, mà là ở phía dưới bọn họ có một số viên hầu đang ngồi. Trong đó Tiền Tiền tộc trưởng viên tộc hiện tại Viên Hoang, còn có viên sát sinh, ngoài ra, cổ Trần Sa còn nhìn thấy đại viên vương thiếu chút nữa thì bị mình giết chết. Trừ đại viên vương ra, chín chiến vương còn lại của viên tộc, huyết viên vương, kim viên vương, không viên vương, quang viên vương, tuệ viên vương, bạo viên vương, vũ viên vương, tinh viên vương đều ở đây. Ngoài ra, còn có một số cao thủ viên tộc, tiềm tu giả không biết tên, cũng đều tụ tập trong sơn động, cấp bậc thấp nhất đều là đạo cảnh thập bát biến đại đạo kim đan. Không tu thành kim đan thì căn bản không có tư cách tới đây. Cao thủ của viên tộc đúng là nhiều thật. Cổ Trần Sa nhìn một cái đã nắm được đại khái, sâu trong sơn động, hầu tử nhiều chi chít đều ngồi ngay ngắn, sợ là sợ không phải chỉ có trăm ngàn. Thực lực chỉnh thể của viên tộc đã hoàn toàn có thể so sánh với top 10, trong tiên đạo thất thập nhị huyền môn. Đương nhiên, đây là dưới tình huống hỗn thế ma viên thần vẫn còn. Hiện tại vượn này bị phong ấn, viên tộc mất đi loại chiến lực cao cấp này, vẫn có chút chịu thiệt, thực lực chỉnh thể giảm xuống rất nhiều. Nhưng ở trung tầng, viên tộc vẫn là to lớn nhất. Huống chi, địa vực của vô tận đại lục rộng lớn vô cùng vô tận, một số nơi chưa được thăm dò khẳng định cũng có viên tộc tồn tại, cao thủ trong động phủ này không đại biểu được cho tất cả viên tộc. Vừa rồi lên tiếng chính là tộc trưởng viên tộc Viên Hoang, yêu này từng phải ăn quả đắng trên tay cổ Trần Sa, oán khí cực lớn. Ba vị thần viên, lần này các ngươi mời ta đến ký kết hiệp nghị, đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti chúng ta, giao nộp 100 năm thuế, còn phái ra cao thủ, nghe hiệu lệnh của Tĩnh Tiên Ti chúng ta, ngăn cản ma tai, sao? Đây là đạo đãi khách của các ngươi à? Trần Sa cũng không để ý tới Viên Hoang này, mà là nhìn về phía Âm Dương Quỷ Viên trong Tam Đại Thần Viên. Lần này là Âm Dương Quỷ Viên mời hắn đến. Tiểu tử, cứ bình tĩnh. Âm Dương Quỷ Viên nhếch môi bật cười, không ngờ chỉ hơn một tháng không gặp, thực lực của ngươi lại để thắng nhanh như vậy, quả thực vượt quá phỏng đoán của ta. Xem ra ngươi cũng có chuẩn bị, không hề xung động. Không sai, lần trước ta mời ngươi tới đàm phán, ký kết hiệp nghị. Có điều hiện tại trải qua sự thương lượng tập thể của viên tộc chúng ta, điều khoản hiệp nghị phải thương lượng một chút. Ngươi nói điều khoản gì? Cổ Trần Sa cười lạnh. Viên sát sinh, ngươi tới nói đi. Âm Dương Quỷ Viên mớm lời cho viên sát sinh. Tuy viên sát sinh là nhân loại, nhưng là người phát ngôn hỗn thế ma viên chỉ định, địa vị trong viên tộc cực cao. Điều khoản được sửa lại là thế này. Viên sát sinh đứng lên, lạnh lùng nhìn cổ Trần Sa. Thứ nhất, viên tộc chúng ta sẽ không giao nộp thuế cho Tĩnh Tiên Ti, chúng ta là yêu tộc. Không phải tiên, Tĩnh Tiên Ti các ngươi là Tĩnh Tiên, chứ không nói là Tĩnh Yêu. Thứ hai, Tĩnh Tiên Ti hàng năm giao nộp phí bảo hộ cho viên tộc chúng ta sẽ không xâm nhập lãnh địa của Đại Vĩnh Triều các ngươi. Thứ ba, Tĩnh Tiên Ti các ngươi lấy ra Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Câu Trần huyết mạch, còn có tất cả bí pháp tu hành của Thiên Yêu Thư. Ngoài ra, gốc Thiên Yêu Thụ đã luyện thành đó cũng phải rút ra, làm lễ vật cho viên tộc chúng ta, để đổi lấy hòa bình muôn đời. Thứ tư, về phần chuyện viên tộc chúng ta đối phó ma tộc sẽ xóa bỏ, ma tai bùng nổ chính là tất nhiên, viên tộc chúng ta tĩnh quan kỳ biến, không thể tham dự. Đương nhiên, nếu nhân loại các ngươi không chịu nổi, có thể thỉnh cầu viên tộc chúng ta che chở, có điều vẫn phải cung phụng tài vật, đồng thời nhân loại phải làm nô lệ cho viên tộc chúng ta, làm một loạt chuyện cho chúng ta. Thứ năm, bắt đầu từ lúc ký kết hiệp nghị, viên tộc chúng ta sẽ phái người tiến vào Tĩnh Tiên Ti các ngươi, thậm chí là tiến vào triều đình. Nắm giữ đại quyền, địa vị của viên tộc phải cao hơn nhân loại, mỗi nhân loại thấy viên tộc nhất định phải quỳ xuống dập đầu. Thứ sáu, tất cả nhân loại đều phải thờ phụng hỗn thế ma viên thần, thiên biến thạch viên thần, âm dương quỷ viên thần, kim cương đấu viên thần, mỗi thôn trang, thôn trấn, thị trấn, phủ, tỉnh thành, châu lớn đều phải có thần miếu, đồng thời mỗi nhà đều phải cung phụng, mỗi nhà mỗi hộ mỗi ngày sớm tối ba lần, đều phải tiến hành cúng bái, nếu không giết không tha. Nói xong sáu hiệp nghị này, tay viên sát sinh run lên, trước mặt liền xuất hiện một tờ hiệp nghị, bên trên viết rõ 6 hiệp nghị. Viên sát sinh giơ hiệp nghị, từng bước đi tới, cổ Trần Sa, hiệp nghị này ngươi thấy sao? Nếu không có dị nghị vậy thì ký đi. Có điều ngươi không ký cũng không sao, chúng ta có thủ đoạn bắt ngươi ký. Bầy yêu loại này đúng là không biết sống chết, xem ra trước kia ta thực sự quá thiện lương. Thánh nhân cổ nói rất đúng, không phải tộc loại tất có dị tâm, căn bản không thể dụ dỗ, dị loại chính là nhớ uy không nhớ đức. Yêu chính là yêu. Dù là cổ Trần Sa đã sớm đoán trước được kết quả này, nhưng trong lòng vẫn lửa giận vạn trượng, bởi vì 6 điều khoản của yêu tộc này không phải đàm phán, mà là tuyệt diệt và làm nhục nhân loại. Nhất là một câu cuối cùng, tất cả nhân loại, mỗi nhà mỗi hộ mỗi thôn trấn, đều phải sớm tối 3 lần cúng bái tín ngưỡng tứ đại yên viên, nếu không giết không tha, đây là làm nhục đến từ sâu trong linh hồn. Vốn cổ Trần Sa vẫn muốn hàng phục viên tộc, khiến viên tộc để Tĩnh Tiên Ti sử dụng, khắc chế tiên đạo và ma tộc. Hiện tại xem ra, ý tưởng này căn bản không thể thực hiện được, biện pháp đối phó với dị loại chỉ có một, đó chính là giết. Trong lòng Cổ Trần Sa chính là lửa giận vạn trượng, nhưng cũng không phát tác, mà là trên mặt vẫn mỉm cười. Hắn vui giận không hiện ra mặt, cũng không thèm nhìn tới Viên Sát Sinh, mà là nhìn chằm chằm Tam Đại Thần Viên một lúc mới chậm rãi mở miệng. Đây cũng là ý của các ngươi à? Âm Dương Quỷ Viên, đây là thành ý mà ngươi nói với ta ư? Không sai, đây là hiệp nghị cuối cùng ba chúng ta thương tượng trong một tháng qua. Trên mặt Âm Dương Quỷ Viên, không hề có vẻ ngượng ngùng, ta cảm thấy hiệp định này vô cùng ốt. Nhân loại có được sự bảo hộ của viên tộc, trong ma tai sau này khẳng định có thể bình yên vô sự. Mà Tĩnh Tiên Ti các ngươi cũng có được sự bảo hộ của viên tộc ta, sau này biến chiến tranh thành tơ lụa với yêu tộc, thế nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu tử, hiệp nghị ngươi đề xuất lúc ban đầu quá lớn mật, ai cho ngươi lá gan đó? Kim Cương Đấu Viên thân thể cao lớn cười ha ha, ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng, không ngờ muốn viên tộc chúng ta nộp thuế cho các ngươi. Có tin hiện tại ta vặn đầu ngươi xuống không? Có điều hai nước giao chiến, không chém sứ giả, điểm này ta vẫn biết. Cho nên hôm nay ta bỏ qua cho ngươi, đương nhiên tiền đề là ngươi ngoan ngoãn ký hiệp ước này. Sau đó Tĩnh Tiên Ti thực hiện điều ước, chúng ta mới thả ngươi đi, nếu không sẽ vặt đầu ngươi ăn. Ta cũng rất muốn ném tiểu tử này vào trong thần hỏa của ta đê nướng, nghe tiếng kêu rên thống khô của ngươi là cảnh đẹp ý vui biết bao. Lão tứ, đừng dọa trẻ con. Thiên Biến Thạch Viên mở miệng, ngữ khí của viên hầu này cũng dịu hơn, dường như đóng vai mặt đỏ, nó nhìn Cổ Trần Sa, người trẻ tuổi, ngươi chắc là một người có tiềm lực nhất trong Tĩnh Tiên Ti, nhìn sự tu hành của ngươi, dường như vẫn đang trùng kích phẩm chất thiên đạo pháp chưa từng có. Hơn nữa, ngươi còn là một nhi tử xuất sắc nhất của Cổ Đạp Tiên. Cứ như vậy mà chết thì rất đáng tiếc. Ta khuyên ngươi hay là ký khế ước này đi, chỉ cần ký rồi, ngươi đưa toàn bộ nội dung bí thuật thiên yêu mà ngươi học được cho chúng ta, coi như là thực hiện một số điều kiện. Nếu không, chúng ta có thể bắt ngươi, từ trong đầu ngươi móc ra bất kỳ ký ức nào, đừng bức chúng ta làm như vậy. Các ngươi là không nói tín nghĩa. Cổ Trần Sa chất van. Lúc trước sau khi Âm Dương Quỷ Viên nói ký kết hiệp nghị với ta, đáp ứng nộp thuế cho Tĩnh Tiên Ti chúng ta, ta lập tức thả Viên Sát Sinh và Đại Viên Vương ra, đã thể hiện ra đủ thành ý, mà các ngươi hiện tại thì sao? Tiểu tử, ngươi còn mặt mũi mà nói à, ngươi tấn công Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu ta trước, giết chết tộc nhân của chúng ta. Món nợ này, ta vẫn chưa tính với ngươi đâu. Viên Hoang tiến lên, dường như muốn xuất thủ. Tốt lắm, ngươi đã nói đạo lý, vậy chúng ta nói một chút, năm đó ngươi lẻn vào trong thần miếu, lấy trộm Hóa Long Tháp, Thất Thánh Luyện Tâm Đan và rất nhiều bảo bối, món nợ này tính thế nào? Viên Sát Sinh hung tợn nói. Chuyện này tạo thành thương tổn cực kỳ to lớn đối với hắn, nếu không tu vi hiện tại của ngươi cũng không chỉ thế này. Đó là chúng ta hai phương giao chiến, tất nhiên có thể bất chấp thủ đoạn. Cổ Trần Sa cười lạnh, về sau Âm Dương Quỷ Viên tự mình nói đàm phán, đáp ứng một số chuyện của chúng ta, chẳng lẽ đây là đánh giấm à? Chậc chậc. Đúng lúc này trong sơn động đột nhiên xuất hiện thanh âm của một nữ tử. Hai nữ tử mặc quần áo màu đỏ xuất hiện. Không ngờ là hai tỷ muội Tước Ảnh Nhi và Tước Hoàng Nhi. Tước Ảnh Nhi vừa xuất hiện, trên mặt liền xuất hiện vẻ châm biếm. Cổ Trần Sa, ta nói ngươi ngu, không ngờ là ngươi ngư thật. Ngươi chưa luyện thành pháp lực đã mang chân thân chạy khắp nơi, không ngờ cũng dám tới đây. Viên tộc không phải không nghe hiệu lệnh của Vạn Long Sào à? Sao các ngươi lại xuất hiện ở đây? Cổ Trần Sa hỏi, còn nữa, các ngươi thật sự cho rằng ta tới đây là không tính ra được các ngươi sẽ phản bội ư? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng Thất Tinh Chi Chủ của Tĩnh Tiên Ti chúng ta lại ngu xuẩn đến mức này? Chúng ta tất nhiên biết ngươi sẽ có một số chỗ lợi hại, cũng chuẩn bị rất nhiều thứ. Âm Dương Quỷ Viên mở miệng, Vạn Long Sào là thánh địa của yêu tộc chúng ta trước kia viên tộc, và trong đó có chút ma sát nhỏ, nhưng không ảnh hưởng tới đại cục về phần động tĩnh của ngươi, ta cũng nắm rất rõ, ngươi đi tìm Văn Hồng, có phải không? Cho rằng hắn có thể bảo vệ được ngươi à? Âm Dương Quỷ Viên không hổ là Âm Dương Quỷ Viên. Không ngờ biết nội tình của ta, nếu đã như vậy, hôm nay các ngươi là ăn chắc ta rồi. Cổ Trần Sa mỉm cười, xem ra Âm Dương Quỷ Viên không biết chuyện Thường Vị Ương và Thái Huyền Đô. Thường Vị Ương chính là dị số, hơn nữa tu vi đã là thánh nhân đứng đầu, thậm chí có khả năng đạt tới cảnh giới tam thập lục biến tha hóa tự tại, chỉ thiếu một chút là thể tham ngộ tới cảnh giới thiên tôn. Giống như võ đế năm đó, tu vi của Thường Vị Ương hơn xa tam đại thần viên, thậm chí có khả năng là vượt trên cả yêu tộc Lệ Vạn Long. Về phần Thái Huyền Đô, cũng là lão cổ đồng, cáo già xảo quyệt. Âm Dương Quỷ Viên rất khó tính được. Có điều, cái này cũng chưa chắc đã không phải là đạo xảo trá của Âm Dương Quỷ Viên, có khả năng đã biết tại cố ý không nói, làm tê liệt Cổ Trần Sa. Những thứ này Cổ Trần Sa đều tính toán được, không hề tơ là, đạo duy nhất hắn không chắc chính là, tính sao hình khung thị đã rời khỏi đáy biên nếu chưa rời khỏi, từ chỗ hình khung thị mượn được lực lượng, vậy đối phó tam đại thần viên là 10 phần chắc 9. Đương nhiên, hiện tại cũng có một chút nắm chắc. Ngoài ra, cổ Trần Sa biết Gia Cát Nha cũng sẽ tính toán việc này, tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn, bởi vì đây là cách lập uy lớn nhất của Tĩnh Tiên Ti, mấu chốt là nếu đánh bại tam đại thần viên, sẽ có lợi ích to lớn. Cổ Trần Sa tiến vào trong đây, nhìn thấy trước tiên là hài cốt của thiên yêu thụ, nếu có thể đạt được, để thiên yêu thụ miêu trong thương sinh chi nguyện hấp thu, thiên yêu thụ miêu sẽ có thể trưởng thành rất nhanh, vượt qua thời kỳ còn nhỏ, khiến Tĩnh Tiên Ti lại tiết kiệm được trăm năm phát triển. Cho nên, hài cốt của thiên yêu thụ này là phải có được. Ngoài ra trong động phủ to lớn này cổ Trần Sa, còn nhìn thấy trong rất nhiều huyệt động bí mật, cất chứa rất nhiều pháp bảo đan dược, mà viên tộc không biết đã tích góp bao nhiêu năm tháng. Những thứ này, nếu toàn bộ đưa cho Tĩnh Tiên Ti cơ hồ có thể khiến thiên hạ phát triển, tới một mức độ bất khả tư nghị, các loại chính sách đều có thể thực hành, thậm chí là thái tử, võ đương không, cỗ đạn kiếm cũng không thể ngăn cản. Hơn nữa, Tĩnh Tiên Ti sẽ thực sự vượt qua thiên công viện, trở thành thế lực lớn số một triều đình. Đến lúc đó, cải cách triều đình, làm suy yếu thế lực của võ đương không, cổ đạn, kiếm, thái tử, đại quyền trong tay, thiên hạ yên ổn, quốc vận hưng thịnh. Tích tụ của viên tộc từ thời đại thái cổ tới hiện tại, đó chính là không phải tầm thường. Hiện tại ta chẳng khác nào là không thể ly khai. Bị các ngươi bắt nhốt. Cổ Trần Sa cười cười, nếu ta không đáp ứng, có phải các ngươi là sẽ bắt ta, luyện hồn. Cường Hành rút lấy ký ức. Không sai. Âm Dương Quỷ Viên nói, đừng bức chúng ta làm như vậy, ký kết khế ước, lập tức cống hiến ra tất cả ký ức. Đây là chuyện không thể. Cổ Trần Sa nhìn xung quanh, những yêu nghiệt các ngươi xem ra sau này là không thể giảng đạo lý rồi. Thiên Biến Thạch Viên, Âm Dương Quỷ Viên, Kim Cương Đấu Viên, ta dám nói, trừ ba thần cấp các ngươi xuất thủ ra, người khác, không có một ai là đối thủ của ta. Yêu tộc lấy cường giả vi tôn, hiện tại ta tỏ thái độ, một câu, trừ ba lão cổ đồng các ngươi ra, nếu bất kỳ một ai khác có thể chiến thắng ta, ta sẽ đáp ứng điều kiện của các ngươi, thế nào? Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, không ngờ còn ở nơi này có kẻ mặc cả với chúng ta. Viên Hoang đứng lên, cho dù tu vi của ngươi có mạnh tới mấy, cũng dám nói ra những lời nói à. Ba lão tổ tông, để ta tới trấn áp tiểu tử này. Viên Hoang, ngươi ra tay đi. Âm Dương Quỷ Viên nói, để tránh tiểu tử này khinh viên tộc chúng ta không có người, ba lão gia hỏa chúng ta xuất thủ, đúng là bắt nạt tiểu tử này quá, nếu để khách nhân của Vạn Long Sào truyền bá ra, viên tộc chúng ta cũng mất mặt. Với thân phận của Âm Dương Quỷ Viên, lừa gạt cổ Trần Sa, dụ người này đến đây, kỳ thật đã rất mất mặt. Có điều vượn này không bận tâm. Hắn là cố kỵ trên người cổ Trần Sa còn có một số thủ đoạn khác, muốn Viên Hoang tiến lên thử một lần. Viên tộc hiện tại, trừ tam đại thần viên ra, mặc dù Viên Hoang không nói là mạnh nhất, rất được tam đại thần viên yêu thích, trên quản lý cũng có nghề, lại luyện thành bất tử chi thân. Đạo cảnh nhị thập ngũ biến, ở trong tiên đạo huyền môn, cũng coi như là lão cổ đồng chân chính. Về phần cường giả nhị thập lục biến, nhị thập thất biến, nhị thập bát biến, nhị thập cửu biến, trong viên tộc cũng có, đó là tồn tại sau này thay thế tam đại thần viên, có một số đang bí mật bế quan tới lúc khẩn yếu quan đầu, không xuất hiện ở đây. Cổ Trần Sa cảm thấy, tư vi hiện tại của mình đối phó cường giả bất tử chi thân, sợ rằng có độ khó rất lớn, phần thắng không cao, dẫu sao gần đây hắn tất nhiên là đề thắng vô cùng lợi hại, nhưng dẫu sao cũng chưa tư thành pháp lực, hiện tại vẫn là dùng đan khí, kim đan chi lực và pháp lực, khẳng định có rất nhiều chỗ không bằng. Viên Hoang đi ra. Cũng không động thủ, mà nói với Tước Anh Nhi, Tước Hoàng Nhi, hai vị, các ngươi dường như cũng từng chịu thiệt trong tay tiểu tử này, ta nhớ các ngươi đưa chứng chư tước cho hắn, hiện tại tại đây hắn mang đi, chư tước được ấp ra trong Tĩnh Tiên Ti, ta cảm thấy, tiểu tử này đã cho các ngươi đối phó trước, nhằm tỏ ý tôn trọng của viên tộc chúng ta đối với Vạn Long Sào, thế nào? Viên Hoang dường như cũng biết trên người cổ Trần Sa khẳng định có một số chỗ lợi hại, sẽ không ngốc nghếch tới tiểu tu Di Sơn chịu chết. Hắn cũng cực kỳ xảo quyệt, muốn để Vạn Long Sào động thủ trước. Tước Hoàng Nhi sao lại không nhìn ra những tình huống này, lại nói, lần này là tranh chấp giữa viên tộc và Tĩnh Tiên Ti, Vạn Long Sào chúng ta chỉ là áp trận mà thôi, yêu thánh đại nhân ban thưởng cho ta một đạo phù lục, là để phòng ngừa tiểu tử này dãy dụa trước khi chết, Viên Hoang đại nhân cứ tự nhiên, có thể tận tình chiến đấu. Ngươi chính là người đứng đầu một tộc, tu vi tới bất tử chi thân, trong tiên đạo huyền môn cũng không có mấy cao thủ như ngươi. Chẳng lẽ lại sợ một tiểu tử chưa tu luyện thành pháp lực? Ngươi yên tâm, chỉ cần tiểu tử này thi triển ra lực lượng không phải của mình, chúng ta sẽ thôi động phù lục của yêu thánh, khiến tiểu tử này chết không có chỗ chôn, thế nào? Tam đại thần viên nghe thấy lời này, liếc mắt nhìn nhau, Âm Dương Quỷ Viên nói với Viên Hoang, Viên Hoang, ra tay đi, tiểu tử này tất nhiên là quỷ kế đa đoan, thất tinh chi chủ tính toán sâu xa, nhưng về tổng thể mà nói, vẫn ở trong kế hoạch của chúng ta. Tam đại thần viên cũng không phải ngu ngốc, khẳng định biết cổ Trần Sa sẽ không tùy tiện tới phó ước như vậy, trên người có đòn sát thủ nào đó. Ai cũng có tính toán của mình. Nếu cổ Trần Sa không có bất kỳ con bài chưa lật nào, bọn họ tuyệt đối không tin Thất Tinh Chi Chủ làm sao lại dễ đối phó như vậy. Cho nên Tam Đại Thần Viên tạm thời không muốn động thủ, để Viên Hoang ra thử, xem con bài chưa lật của cổ Trần Sa rốt cuộc là gì. Như vậy sau khi nhìn ra được manh mối, mới có thể nghĩ biện pháp ứng đối. Nếu hoàn toàn không biết gì cả mà tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ trúng bẫy. Tuy Tam Đại Thần Viên cực kỳ kiêu ngạo, nhưng không dám khinh thường Tĩnh Tiên Ti. Phải biết rằng lúc trước khi Thất Tinh Chi Chủ sinh ra, Miễn Tử Phù vừa xuất hiện, thiên hạ khiếp sợ, rất nhiều thánh nhân xuất thủ cũng không làm gì được. Tuy Tĩnh Tiên Ti đã không còn thứ như Miễn Tử Phù, nhưng ai cũng biết, Lầu Bái Nguyệt cổ Trần Sa đều là nhân vật được Thiên Phù Đại Đế coi trọng, vạn nhất Thiên Phù Đại Đế lưu lại hậu thủ gì thì sao? Vâng, Viên Hoàng nghe thấy ba lão tổ tông cũng tên tiếng, tiền quyết định xuống tay với cổ Trần Sa. Tần trước hắn thôi động một hóa thân, tuy chỉ có 1/10 lực lượng, nhưng cũng cực kỳ khủng bố, tại bị cổ Trần Sa phất tay chấn áp, khiến hắn tổn thất thảm trọng, còn bị Gia Cát Nha Thi triển ra phương pháp chú sát, tác động đến bản thể, nếu không phải Âm Dương Quỷ Viên xuất thủ, đã chết rồi. Lần này, hắn cũng muốn cổ Trần Sa phải nếm thử tu vị sống không bằng chết đó. Giết! Lần này Viên Hoang là bản thể ở đây, triệt để xuất thủ, hiện tại toàn bộ lực lượng của hiện tại mặc dù không bằng Cảnh Khưu, nhưng dù sao cũng là đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân. Trực tiếp đánh ra một quyền, quyền đầu biến hóa vô cùng, khi pháp lực chấn động, ẩn chứa loại pháp tắc bất tử, căn bản không thể đánh tan, không thể cắt ngang, không thể ngăn cản, không thể ma diệt. Bất tử chi thân chính là pháp lực vận chuyển tới cực hạn, cực kỳ khó có thể tiêu diệt, cho nên mới xưng hô là bất tử. Nhị thập biến tụ tán vô thường, sau khi luyện thành pháp lực, là thân hóa ngũ hành, pháp lực dung hợp với ngũ hành nguyên lực, khiến cho bản thân có lực lượng ngũ hành chuyển hóa. Sau đó chính là cảm ngộ thuộc tính của thiên địa vạn vật, trở thành nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, pháp lực được ngưng luyện thêm một bước. Sau đó chính là chiếu kiến quá khứ, khuy thị vị lai, tham ngộ quang âm chi bí, cuối cùng mới đạt thành bất tử chi thân. Bất tử chi thân tất nhiên là vận chuyển quá khứ tương lai, tính toán đủ loại, được xưng là bất tử, pháp lực bản thân cũng cực kỳ tinh luyện, trên cơ bản không thể bị đánh tan. Hiện tại Viên Hoang toàn lực xuất thủ, khiến cổ Trần Sa cảm thấy áp lực cực kỳ cường đại. Áp lực này cuồn cuộn mà đến, trên mặt cổ Trần Sa xuất hiện vẻ ngưng trọng, thần sắc lại vui mừng. Lần này hắn là dưới sự áp bức của cao thủ thần cấp như Tam Đại Thần Viên, ở trong tình huống nguy hiểm cực độ bầy yêu vờn quanh, chiến đấu với cường giả bất tử chi thân. Phẩm chất pháp lực của Viên Hoang là kim cương pháp, không phải loại phế tài như Cảnh Phồn Tinh, mặc dù không bằng Cảnh Khưu, nhưng nhất cử nhất động đều ẩn chứa uy năng cực lớn. Phẩm chất pháp lực của Cảnh Khưu chính là giữa kim cương pháp và chân long pháp. Chỉ cần tham ngộ đạo lý nào đó là có thể triệt để luyện thành chân long pháp. Chính bởi vậy, hắn đánh cho thiên sinh thánh nhân pháp vô tiên chạy chối chết, nếm thử tư vị thất bại. Tu vi lúc trước của cổ Trần Sa đấu với 1/10 pháp lực của Viên Hoang là dễ như trở bàn tay, đối phó với 2/10 vẫn thể chấn áp, đối phó với 3/10, 4/10 cũng chỉ có thể đánh bại, không thể bắt sống, đối phó 5/10 cũng chỉ có thể thắng thua chia đều. Nếu lúc trước Viên Hoang dùng lực lượng 6/7/10, vậy người phải chạy chính là mà hiện tại. Cổ Trần Sa trải qua sự thối luyện của vũ trụ lôi trì, tu vi lại tăng vọt, thực lực để thắng rất nhiều, nhưng muốn đối phó với Viên Hoang toàn lực ứng phó thì tựa hồ là vẫn kém một chút. Dầu sao, chênh lệch cảnh giới cũng quá lớn. Đối phương vận chuyển pháp lực, bất kỳ biến hóa tinh diệu bé nhỏ nào cũng rơi vào nắm giữ, cho dù cổ Trần Sa dùng hết toàn lực, cũng không tạo thành thương tổn gì đối với bất tử chi thân của Viên Hoang. Mấu chốt tà, cổ Trần Sa không muốn thi triển ra quyền pháp dưới đáy hòm của mình. Ví dụ như Nhật Nguyệt Đồng Huy của Thiên Tử Phong Thần Thuật và Chúng Thần Hoàng Hôn của Đại Đồ Thần Pháp, khi thôi động, lực sát thương rất lớn nhưng sẽ tộ ra nội tình trước mặt bầy yêu nghiệt này. Hiện tại cổ Trần Sa là thi triển Thương Sinh Bô Thiên Thuật mình sáng tạo ra, phải hoàn thiện thuật này mới là căn cơ chân chính. Giết! Cổ Trần Sa cũng ra quyền, chiến đấu với Viên Hoang. Hai người trong phút chốc liền giao thủ trăm ngàn hiệp. Quyền của cổ Trần Sa oanh kích lên thân thể Viên Hoang, không hề được đáp lại. Toàn bộ lực lượng đều bị bất tử chi thân của Viên Hoang hóa giải, mà quyền của Viên Hoang oanh kích lên trên người cổ Trần Sa, lực lượng cũng bị hấp thu, chưa đánh trúng nhục thân của hắn đã chia năm xẻ bảy. Nhục thân của tiểu tử này mạnh thế. Âm Dương Quỷ Viên và Thiên Biến Thạch Viên, còn cả Kim Cương Đấu Viên cũng tiếc mắt nhìn nhau, nhíu mày. Dựa theo đạo lý, chỉ cần tuyên thành pháp lực, rất dễ có thể xé rách nhục thân của thập cửu biến đại tiểu như ý. Bình thường mà nói, cảnh giới nhị thập biến tụ tán vô thường đối phó với thập cửu biến đại tiểu như ý, đều là nghiền ép tuyệt đối, về phần bất tử chi thân đối phó thập cửu biến. Trong nháy mắt là có thể cho bụi thành chôn vùi. mà hiện tại, Viên Hoang không ngờ không thu thập được cổ Trần Sa. Mấu chốt là, cổ Trần Sa cũng không sử dụng bất kỳ pháp bảo gì, toàn bộ là dựa vào lực, lượng của mình. Nếu để cổ Trần Sa trưởng thành, vậy sẽ còn thế nào? Tước Anh Nhi, Tước Hoàng Nhi đều thấy mà hết hồn. Thực lực của bọn họ cũng rất mạnh, nhưng đối mặt với cổ Trần Sa, chỉ sợ là trong nháy mắt sẽ bị giết chết. Thấy một màn này, hai nàng cơ hồ là sinh ra một loại dục vọng mãnh tiện, đó chính là giết chết cổ Trần Sa. Tam đại thần viên cũng như vậy, bọn họ đều là cao thủ thần cấp, nhãn quang sắc bén. Tất nhiên có thể nhìn ra tiềm lực của cổ Trần Sa cơ hồ là vô biên vô hạn. Nếu để cổ Trần Sa phát triển như vậy, không nói cái khác, cho dù tấn thắng tói nhị thập biến, tư thành pháp lực, đối với yêu tộc cũng là sát thương rất lớn. Ngẫm tại, hiện tại mới thập cửu biến đã có thể đánh ngang tay voi tộc trưởng viên tộc Viên Hoang. Nếu tấn thăng thêm thì còn thế nào? Yêu quái ở đây đều là cao thủ, biết rõ sự khác biệt giữa thập cửu biến và nhị thập biến. Tiểu tử, chết đi. Đột nhiên giữa, tộc trưởng viên tộc Viên Hoang phát ra tiếng thét dài sắc bén, dẫu sao thì cảnh giới của hắn cũng cao, khống chế được cục diện, đã biết đan khí của cổ Trần Sa không tạo thành thương tổn gì đối với mình. Hắn ngay lập tức vận chuyển pháp lực, hai tay ôm tại, trong một cái trà sát bộc phát ra một đoàn yêu khí này là màu vàng sẫm, sau đó vận chuyển, hóa thành ngàn vạn màu sắc, rất kỳ quái, trực tiếp bao bọc cổ Trần Sa vào bên trong. Đây là bản mệnh thần thông của viên tộc, sắc giới dục thiên ly hận thuật. Nghe đồn, chính là pháp thuật vô thượng mà tứ đại thần viên tham ngộ mấy ngàn năm, dùng sắc giới ngũ uẩn làm căn cơ, dùng dục giới tục dục đê phụ trợ, dùng cảnh giới ly hận chi thiên làm chân lý. Tước Ảnh Nhi nói, pháp này một thi triển, sợ rằng tiểu tử này không ngăn cản được, bởi vì pháp này không phải công kích pháp lực, mà là một loại phương pháp ảo giác điên đảo cảnh giới, ẩn chứa thiên ma vô thượng, chân lý đạo gia, càn khôn tiên gia, biến hóa yêu đạo hòa hợp vào một lò, nghe đồn chỉ cần bị pháp này bao phủ, sẽ sinh ra ảo giác đảo lộn thế giới mà trước kia người nhận biết, từ đó tẩu hỏa nhập ma mà chết. Sắc giới dục thiên ly hận thuật này là một loại thần công đặc thù, không thuộc về bất kỳ công kích nào, mà là làm đảo lộn thế giới quan của ngươi. Ví dụ như, ngươi cho rằng đại địa dưới chân là vuông vứt, mà thuật này sẽ nói với ngươi, đại địa dưới chân kỳ thật là tròn, còn có thể có các loại tin tức, chứng minh bất kỳ suy nghĩ nào của ngươi trước kia cũng đều là sai lầm. Đây là một loại thần thông phá hủy thế giới quan, phá hủy tất cả nhận thức, phá hủy đạo tâm, cực kỳ lợi hại, cơ hồ là không thể ngăn cản. Cho dù nhục thân của ngươi có mạnh tới mấy, tu vi cao tới đâu, cũng không ngăn cản được môn thần thông này. Quả nhiên, cổ Trần Sa một bị bao phủ vào bên trong, lập tức liền cảm thấy tin tức mãnh liệt ùa đến. Những tin tức này mang theo đạo lý không thể cãi lại, làm đảo lộn tất cả những thứ mà hắn đã công nhận, lý niệm tu hành, nhận thức đối với tăng thương nhân gian, thậm chí các loại cách làm của mình trước kia, đều cảm thấy là vô cùng sai lầm. Dường như có trí tuệ vô thượng đang điểm hóa hắn, bảo hắn buông xuống dao mổ, một lần nữa làm người ất cả quá khứ đều là hư ảo. Thần thông lợi hại quá. Trần Sa thiếu chút nữa thì bị lạc, cũng may hắn cũng là cường giả khai sáng ra đạo của mình, còn từng thời từng khắc tham ngộ huyền diệu, kiên định lý niệm, không bị đảo lộn tất cả lý niệm. Có điều, dưới loại công kích cấp bậc này, hắn cũng sinh ra một số hoài nghi đối với đạo của mình. Trong nháy mắt, đạo tâm bất ổn, lực lượng toàn thân hắn bắt đầu nổi điên, dường như sắp nổ tung. Quả nhiên tâm linh của kẻ này vẫn kém một chút. Âm Dương Quỷ Viên đã nhạy bén nhận ra tất cả. Nếu hắn có thể ngăn cản sắc giới dục thiên ly hận pháp chúng ta sáng tạo ra, ta thật sự phải ra tay giết hắn. Pháp này chính là bốn huynh đệ chúng ta tìm kiếm di tích Phật Đà Thượng Cổ, trải qua cửu tử nhất sinh, mới từ trong di tích đó đạt được phương pháp tu hành, cùng tham ngộ, sau đó dung hợp với yêu đạo của mình. Sáng tạo ra thuật này, đảo lộn từ phương diện chân lý và đạo tâm, thuật này tuyệt đối có thể lấy yếu thắng mạnh. Thiên Biến Thạch Viên nói, có điều trong thân thể kẻ này ẩn chứa lực lượng cường đại, một khi tẩu hỏa nhập ma, không khống chế được mà phát nổ thì uy lực cũng không nhỏ. Không sao, cho dù là hắn phát nổ, chúng ta cũng có thể thu thập tất cả ký ức, đỉnh tiểu tu Di Sơn này vốn chính là nơi chúng ta khống chế, cái gì cũng không thể tiết ra ngoài, tất cả đều ở trong động thiên. Kim Cương Đấu Viên nói, thần thông lợi hại thật, tuyệt đối không phải tứ đại thần viên có thể sáng tạo ra, ngược lại có chút tương tự với thần thông Phật Đà đã biến mất. Nghe đồn thượng cổ có Phật Đà, phương pháp tuyệt đối khác với tu hành tiên đạo, Phật Đà này không biết từ đâu mà tới, cũng không biết đã đi đâu, chính là phù dung sớm nở tối tàn, Phạm Gia lưu lại nhân gian chỉ có một chút quan hệ với Phật Đà mà thôi. Trong lòng cổ Trần Sa vẫn có một chút tỉnh táo, có điều căn cứ vào ghi chép bí mật cổ xưa, Phật Đà chính là người từ trên Hồng Mông Thụ đản sinh ra. Trên Hồng Mông Thụ cái gì cũng có thể sinh ra, bao gồm cả sinh linh. Tất cả các thứ đều là sai lầm, tội nghiệt đầy người, buông bỏ quá khứ đi. Lúc này, tộc trưởng viên tộc Viên Hoang không ngờ toàn thân phát ra kim quang, cực kỳ thần thánh, đó chính là ánh sáng giải thoát. Cũng tốt, buông thì buông, ta cũng muốn nhìn xem, ta phá vỡ đạo của mình thì sẽ thế nào. Cổ Trần Sa đột nhiên thét dài một tiếng, làm ra một hành động mà ngay cả Tam Đại Thần Viên cũng không ngờ tới. Sâu trong thức hải của Cổ Trần Sa, đạo lý mà mình lúc kiên định, không ngờ chính hắn từ bỏ. Trong nháy mắt đó, sắc giới dục thiên ly hận thuật của tộc trưởng viên tộc lập tức trực tiếp tiến vào thức hải của hắn, muốn khống chế hắn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Cổ Trần Sa vào thời khắc này sẽ hoàn toàn bị viên tộc tẩy não, biến thành nô lệ của viên tộc, bảo hắn sống thì hắn sống, bảo hắn chết thì hắn chết. Còn không bằng con chó. Đây là chỗ lợi hại của sắc giới dục thiên ly hận thuật. Tiểu tử này đang làm gì thế? Muốn tự đẩy mình vào chỗ chết để rồi sau đó sống dậy à? Âm Dương Quỷ Viên nhìn Cổ Trần Sa, chẳng lẽ kẻ này cho rằng, làm như vậy thì có thể hóa giải được sắc giới dục thiên ly hận thuật của chúng ta, không phải là si tâm vọng tưởng sao? Hắn tùy thời đều sắp xuất thủ, không để ý tới thân phận. Ha ha, tiểu tử, bất kỳ dãy dụa nào cũng là phí công, tần này ta sẽ biến ngươi thành cái xác không hồn, triệt đê trở thành nô lệ của viên tộc chúng ta. Viên Hoang biết mình đã nắm đại cục, tất cả đều trong lòng bàn tay, lập tức cười ha ha, hắn hóa tất cả pháp lực của mình thành công kích mãnh liệt, hung hãn kích sát vào trong cơ thể Cổ Trần Sa, muốn luyện chế Cổ Trần Sa thành khôi lỗi. Lúc này, Cổ Trần Sa không nhúc nhích, dường như mất đi tất cả ý chí, thực sự biến thành tồn tại giống như khôi lỗi. Đắc đạo xá đạo, tùy tâm sở dục, đạo bị ta nắm giữ, không vì đạo mà động, người là kẻ nắm giữ đạo, chứ không phải nô lệ của đạo, đạo chỉ là thuyền qua sông, lên bờ sẽ từ bỏ, đạo chỉ là công cụ trong tay, cho dù vứt bỏ cũng không tổn hại tới bản thân, thánh nhân tu luyện tới cuối cùng, hợp chân với đạo, đó là biến mình thành nô lệ của đạo, chỉ độc có dị số, nhảy ra khỏi số trời, tuy là đại đạo không dung, nhưng đã có được bản thân chân chính. Nháy mắt này, Cổ Trần Sa kỳ thật không bị thương, cũng không bị sắc giới dục thiên ly hận thuật của Viên Hoàng nắm giữ, hắn đang tham ngộ thứ mà mình rất lâu rồi không thể tham ngộ. Đích xác, sắc giới dục thiên ly hận thuật này tạo thành uy hiếp rất lớn đối với hắn. Nhưng điều này đối với cho hắn mà nói, cũng là ma luyện lớn nhất, lần này hắn tới đây, chính là muốn dưới từng tầng áp bức, tham ngộ một số thứ hoàn toàn mới, từ đó trùng kích đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, tu thành phẩm chất thiên đạo pháp. Quả nhiên, dưới sự bức bách của Viên Hoang, hắn đã tham ngộ được chân lý của dị số chi đạo sâu hơn, sự nắm chắc đối với đạo của bản thân cũng tinh diệu hơn. Cùng lúc đó, hắn dường như lại cảm ứng được lực lượng huyết mạch vô thượng của con trai Thiên Phù Đại Đế trong thân thể mình. Hô hấp nuốt nhả, bùm bùm, tiến vào một cảnh giới kỳ diệu, mặc cho lực lượng của Viên Hoang mãnh liệt ùa vào thân thể, hắn vẫn bất động, hồn nhiên không phát giác. Ngay khi nhục thân cũng bị nắm giữ, triệt để bị Viên Hoang luyện hóa thành khối lỗi, hắn vô cùng nguy hiểm. Câu thông với huyết mạch vô thượng của Thiên Phù Đại Đế. Vù, từ thân thể của hắn, không biết từ tiết điểm thứ nguyên nào, một cỗ lực lượng có thể điên đảo càn khôn, xé rách vạn giới, chấn áp hỗn độn, bẻ vạn đại đạo tụ tập lại, đột nhiên bùng nổ. Đây là huyết mạch của Thiên Phù Đại Đế. Lúc trước, huyết mạch này cũng đột nhiên bùng nổ, trực tiếp chấn vỡ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Câu Trần huyết mạch, thậm chí còn cả Nhật Nguyệt Long huyết. Những huyết mạch cường đại này ở trước mặt Thiên Phù Đại Đế huyết mạch, quả thực là không đáng nhắc tới. Thiên Phù Đại Đế huyết mạch cuối cùng lại được Cổ Trần Sa triệu hồi ra. Nó vừa xuất hiện, trực tiếp chấn nát toàn bộ sắc giới dục thiên ly hận thuật, ngược lại hóa thành tinh thần nguyên lực và quân lương thuần túy nhất, khiến Cổ Trần Sa triệt triệt để đạt được kinh nghiệm của tứ đại thần viên và một số huyền bí của Phật Đà. Những tri thức này kết hợp tại khiến cho Cổ Trần Sa cách con đường dị số lại gần thêm một bước. Cùng lúc đó, khi huyết mạch xuất hiện, tất cả pháp lực của Viên Hoang ùa vào trong cơ thể hắn cũng đều vỡ nát, trở thành chất bổ dưỡng, khiến trình độ cường hoành của bản thân hắn tại để thắng tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Cùng lúc đó, Thương Sinh Thần Tướng bản cứ trong cơ thể hắn cũng tây dính Thiên Phù Đại Đế huyết mạch. Thương Sinh Thần Tướng này dùng ngọc thạch phong ấn hình khung thị để luyện thành, tổng cộng có 3600, có uy năng cực lớn, lực lượng phóng thích đều tuyệt đối vượt quá cường giả đại tiểu như ý, mấu chốt là thân thể cơ hồ là không thể bị đánh nát. Có điều, 1600 thương sinh thần tướng này là vừa luyện chế, vẫn thiếu hỏa hậu, cho nên Cổ Trần Sa nạp vào trong thân thể, dùng huyết mạch của bản thân để ôn dưỡng, dưới thâm niên lâu ngày, nhất định có thể lại tiến hành thuế biến. Hiện tại, Thiên Phù Đại Đế huyết mạch vừa xuất hiện, lây dính tới trên 3600 thương sinh thần tướng này. Lập tức, chúng đột nhiên bắt đầu thuế biến, dường như đang thăng cấp, kinh mạch trong cơ thể được rèn lại, sau đó ngọc chất tản ra, không ngờ hóa thành pháp lực. Thương sinh chân pháp. Bản thân Cổ Trần Sa chưa luyện thành pháp lực, chưa tu luyện tới đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, nhưng 3600 thương sinh thần tướng, trong cơ thể hắn không ngờ tại đã luyện chế thành pháp lực. Đây là hiện tượng cực kỳ tạ tùng. Dựa theo đạo lý, khôi lỗi rất khó vượt qua bản thân chủ nhân, cho dù tài liệu luyện chế Cổ Trần Sa không phải tầm thường, chính là Ngọc Thạch Phong ấn trấn áp hình khung thị, nhưng luyện chế vẫn là dựa vào đan khí của chính hắn. Nếu bản thân hắn chưa tu thành pháp lực, những khôi lỗi này cũng không thể tu thành pháp lực. Không ngờ lại thần kỳ như vậy, huyết mạch của Phụ Hoàng quả thực có diệu dụng vô thượng. Cổ Trần Sa phát hiện những thương sinh thần tướng này không ngờ đều luyện thành pháp lực, phẩm chất của pháp lực là kim cương pháp, lập tức chấn động, có điều, pháp lực của mỗi thương sinh thần tướng này quá yếu, 360 thương sinh thần tướng, cũng chỉ tương đương với tu sĩ bình thường luyện thành kim cương pháp. Cũng may là những thương sinh thần tướng, có thể trở lại trong núi Ngọc Phong ấn hình khung thị, cắn nuốt những ngọc thạch đó để tăng cường pháp lực của bản thân. Mỗi 360 thương sinh thần tướng, chẳng khác nào là một tu sĩ nhị thập biến luyện thành phẩm chất kim cương pháp. Hiện tại Cổ Trần Sa chẳng khác nào là có 10 tu sĩ nhị thập biến kim cương pháp. Vi Trần Pháp, Bàn Thạch Pháp, Kim Cương Pháp, Chân Long Pháp, Thiên Đạo Pháp, 5 loại phẩm chất này, Kim Cương Pháp kỳ thật là rất khó luyện thành, mà Chân Long Pháp tại cực kỳ ít ỏi, chỉ có tư chất là thiên sinh thánh nhân và thiên tử mới có thể luyện thành. Hơn nữa, 3.000 thương sinh thần tướng này, sở dĩ pháp lực hiện tại yếu ớt là vì khi luyện chế, dùng ít tài liệu, chính là một khối to ngọc thạch to bằng đầu người. Nếu dùng nhiều ngọc thạch hơn, vậy pháp lực sẽ nhiều hơn một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng may những thương sinh thần tướng này cắn nuốt ngọc thạch, pháp lực sẽ đề thắng, nhanh hơn tu sĩ đề thắng pháp lực rất nhiều. Đây là lợi ích của Thiên Phù Đại Đế huyết mạch và tài liệu ngọc thạch phong ấn hình khung thị. Càng mấu chốt hơn là nếu Cổ Trần Sa luyện thành Thiên Đạo Pháp, tu thành pháp lực, phẩm chất pháp lực của những thương sinh thần tướng này sẽ biến thành phẩm chất Chân Long Pháp, lúc đó uy lực không phải là hiện tại có thể bằng được. Một loạt biến hóa này cũng chỉ là trong nháy mắt. Sắc giới dục thiên ly hận thuật bị vỡ nát. Toàn thân Viên Hoang có 1/3 pháp lực cũng vỡ nát theo, toàn bộ bị thu vào trong cơ thể Cổ Trần Sa, cũng tưới tắm cho 3.600 thương sinh thần tướng của hắn. Thức hải, khí hải, huyệt khiếu của Cổ Trần Sa lại khuếch trương. Tinh thần lực của bản thân hắn vốn là nhất tâm bách vạn dụng, hiện tại lại mở rộng gấp đôi, biến thành nhất tâm nhị bách vạn dụng. Ngay cả một số huyệt khiếu rất nhỏ mà vũ trụ lôi trì cũng không mở ra được, hiện giờ toàn bộ đều được mở ra rồi. Tư chất của hắn không ngờ trong nháy mắt để thắng tới cảnh giới thiên sinh thánh nhân. Đã không phải kỳ tài cái thế. Rất lâu trước kia, hắn chính là kỳ tài cái thế. Về sau chiến đấu với Pháp Vô Tiên, cũng kích phát Thiên Phù Đại Đế huyết mạch, liền để thắng tư chất của bản thân tới một điểm tới hạn, cơ hồ là tùy thời đều có thể đột phá cảnh giới thiên sinh thánh nhân. Hiện tại, lại kích phát Thiên Phù Đại Đế huyết mạch, tư chất của hắn đã thực sự đột phá điểm tới hạn này, hóa thành thiên sinh thánh nhân. Huyết mạch của Thiên Phù Đại Đế dường như có thể phá vỡ một số trói buộc, ngay cả quy tắc thiên đạo cũng không thèm bận tâm. Tư chất để thắng tới thiên sinh thánh nhân, thân thể khuếch trương, 3.600 thương sinh thần tướng, trong cơ thể luyện thành pháp lực phẩm chất kim cương pháp, bản thân lại có được tinh hoa mà tam đại thần viên nghiên cứu. Một loạt thu hoạch này quả thực là to lớn. Có điều Cổ Trần Sa vẫn không thể thuế biến bản thân, luyện thành thiên đạo pháp, bởi vậy có thể thấy được thiên đạo pháp phẩm chất vạn pháp chi vương, trước giờ chưa ai luyện thành là khó khăn cỡ nào. Cho dù là pháp thánh lúc trước cũng không thể luyện thành, nghe đồn hắn chỉ chạm đến mà thôi. Nhưng Cổ Trần Sa cảm thấy, trước mặt mình chính là một lớp giấy, thổi nhẹ một cái là có thể điệu được, thực lực của hắn, không bằng pháp thánh năm đó, nhưng ở phương diện tham ngộ thiên đạo pháp, dường như lại cao hơn một bậc. Chỉ cần mình tham ngộ thêm một chút, là có thể tu thành phẩm chất thiên đạo pháp, pháp lực mà ngay cả tam đại thiên tôn cũng không thể tu thành, ta lại có thể tu thành. Cổ Trần Sa vô cùng vui mừng. Lần này đi tới tiểu tu Di Sơn, đối mặt với áp lực của viên tộc, thu hoạch của hắn vô cùng to lớn. Không tốt. Thiên sinh thánh nhân, trên người xuất hiện pháp lực, Viên Hoang nguy hiểm rồi. Âm Dương Quỷ Viên phát hiện không đúng đầu tiên. Hắn đột nhiên vung tay lên. Một cô lực lượng to lớn trấn áp về phía Cổ Trần Sa. Lực lượng này trong phút chốc đã tới đỉnh đầu của Cổ Trần Sa, đột nhiên ép xuống. Cổ Trần Sa vốn muốn trực tiếp chảm sát Viên Hoang, nhưng lực lượng này quá mạnh mẽ, cơ hồ sắp đóng băng ở hắn. Lúc này, Cổ Trần Sa tấn thắng tới tư chất thiên sinh thánh nhân. Lực lượng công kích trong cơ thể tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Đã có thể tạo thành thương tổn đối với Viên Hoang. Hơn nữa vừa rồi, thực lực của Viên Hoang đã giảm đi chừng 3/10, pháp lực đó đã bị Cổ Trần Sa cắn nuốt. Hắn sợ tới vỡ mật rồi. Bởi vì bị khí tức ân chứa trong Thiên Phù Đại Đế huyết mạch chấn nhiếp. Lực lượng của Âm Dương Quỷ Viên căn bản không phải là Cổ Trần Sa có khả năng chống tại. Đây chính là cao thủ thần cấp, dù là Cổ Trần Sa tu thành thiên đạo pháp, tới đạo cảnh nhị thập biến, chống lại cao thủ thần cấp, cũng không khác gì lấy trứng chọi đá. Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Không gian chi lực, căn bản không phải là hắn có khả năng đối phó. Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy Âm Dương Quỷ Viên chỉ đánh ra một chưởng bình thường, không gian xung quanh lập tức đè ép tới, bất kể là hắn thi triển thế nào cũng không làm được gì. Đương nhiên, hắn cũng tự hiểu lấy mình, có thể đấu được với Viên Hoang, đó là nhờ hắn có được vô số kỳ ngộ, nhưng so sánh với âm dương quỷ viên thì vẫn là trời cao và vực sâu. Hắn đã sớm có chuẩn bị, không dựa vào lực lượng của mình để làm việc. Lập tức, hắn liền phóng thích phù lục của Thái Huyền Đô, Thường Vị Ương. Phù lục của hai cao thủ cấp bậc thánh nhân này tuyệt đối có thể khiến nơi này nghiêng trời lệch đất. Sau đó cổ Trần Sa có thể đục nước béo cò, phù lục của Văn Hồng là sử dụng để chạy trốn, tạm thời không thể tế ra. Một đạo quang mang trào ra, đến từ Thái Cổ, trong đó ẩn chứa huyền bí thượng cổ, đây là phù tục của Thái Huyền Đô. Phù tục này không phải Thái Huyền Đô tự mình tuyên chế, mà là một kiện bảo bối Thái Cổ hắn có được, đến nay vẫn chưa ai sử dụng, tiên đạo huyền môn cũng không biết hắn có một kiện bảo bối như vậy. Đây là chỗ thông minh của hắn, nếu dùng phù tục mình tuyên chế, sẽ bị người ta phát hiện là hắn xuất thủ, đối với hắn cũng có chút bất lợi. Thái Huyền Đô rất cáo giả, sẽ không để người ta nắm lấy nhược điểm. Cũng may phù lục Thái Cổ này cũng không biết là vị thành nhân thượng cổ nào luyện chế, uy lực còn lớn hơn bản thân hắn luyện chế. Thái Huyền Đô đầu tư nhiều như vậy ở trên người Tĩnh Tiên Ti, tất nhiên không thể dễ dàng để cổ Trần Sa lâm vào tuyệt cảnh. Mà cổ Trần Sa hiểu rõ điểm này, cứ yên tâm lớn mật đòi Thái Huyền Đô chỗ tốt. Phù lục của Thái Huyền Đô vừa ra, một đạo quang mang ngăn cản tất cả công kích của âm dương quỷ viên, sau đó hấp thu toàn bộ vào trong phù lục. Phù lục hấp thu cỗ lực lượng này, quang mang càng lúc càng rực rỡ rồi tỏa ra. Trong động thiên này xuất hiện gợn sóng này mang theo lực sát thương to lớn, chỉ hơi khuếch tán, Viên Hoang đứng mũi chịu sào đã bị hòa tan ở trong đó. Đây là phù tục gì thế? Tuy Tam Đại Thần Viên giật mình, nhưng đã sớm đoán trước được loại tình huống này, cùng tiên thu, đánh ra quang mang màu vàng huy hoàng vạn trượng, đè ép tới chính giữa, lập tức ngán cản gọn sóng, sau đó giải cứu Viên Hoang ra. Nhưng ngay sau đó, phù tục của Thường Vị Ương lại bạo phát. Phù lục của nàng ta còn hung mãnh hơn của Thái Huyền Đô. Vừa xuất hiện, lôi quang mãnh liệt bùng nổ, chung quanh đều trào ra vị đạo nghiền nát tất cả. Đúng lúc này, Tước Ảnh Nhi, Tước Hoàng Nhi xuất thủ, bọn họ cũng đánh ra một tấm phù lục. Lập tức, trong toàn bộ xào huyệt, xuất hiện vô số long ảnh. Những long ảnh này quấn lấy nhau, mỗi con đều có hình thái của mình. Đột nhiên há miệng hút một cái, không ngờ hấp thu toàn bộ lôi quang, gợn sóng vào. Hay, phù lục của yêu thánh Lệ Vạn Long. Tam Đại Thần Viên gật đầu, lôi quang này, chính là vũ trụ lôi pháp. Tiểu tử ngươi lợi hại, không ngờ cấu kết với trưởng giáo của vũ trụ huyền môn, dị số Thường Vị Ương đó, phù lục này chính là nàng ta luyện chê à. Đáng tiếc là, Thường Vị Ương này sợ Tam Đại Thiên Tôn, không dám ra. Tước Ảnh Nhi, Tước Hoàng Nhi nói, phù lục của yêu thánh có thể ngăn cản sự tấn công của phù lục này, hiện tại trên người ngươi chắc chỉ còn lại một tấm phù lục của Thái Sư Văn Hồng, thôi phải không? Tới lúc sử dụng lực lượng của bản thể tiểu tu Di Sơn rồi. Đúng lúc này, Tam Đại Thần Viên đột nhiên vung tay lên. Trong toàn bộ huyệt động, tất cả viên hầu toàn bộ niệm động chú ngữ. Lập tức, sơn động này dường như ngưng tụ lại. Uy năng của tiểu tu Di Sơn được phát huy ra triệt để. Tiểu tu Di Sơn này chính là cột trời thượng cổ, trong đó ẩn chứa vô số ảo diệu thì không nói, còn được thần viên luyện chế rất nhiều năm năm tháng, bản thân cất giữ rất nhiều pháp bảo, liên hợp lại, chính là động phủ vô thượng trấn áp khí vận của một tộc. Hiện tại Tam Đại Thần Viên thôi động lực lượng của động phủ này, vận chuyển càn khôn. Thiên thu biến hóa, muốn ép diệt tất cả phù lục của cổ Trần Sa. Ngươi cho rằng chúng ta không tính toán được bản sự trên người ngươi à? Tam Đại Thần Viên phát ra thanh âm giống như đến như hồng trung đại lữ. Lần này Tĩnh Tiên Ti các ngươi số kiếp đã định, bắt được ngươi, chúng ta tất nhiên có biện pháp, từ trên người ngươi cướp lấy quyền khống chế thiên yêu thư. Cổ Trần Sa hoảng sợ phát hiện, hắn không ngờ không thôi động được na di phù của Thái Sư Văn Hồng. Có điều, sâu trong thâm tâm hắn lại không kích động, phù lục của Tam Đại Thần Viên và Lệ Vạn Long. Cộng thêm lực lượng của tiểu tu Di Sơn Động Phủ, cũng tạm thời không phá được phù lục của Thường Vị Ương và Thái Huyền Đô. Tiểu tử, ngươi dãy dụa cũng vô ích thôi, ta cũng muốn xem ngươi có thể kiên trì tới lúc nào. Tam Đại Thần Viên đột nhiên nói, ngươi tiến vào tiểu tu Di Sơn trong, chẳng khác nào là bước vào quỷ môn quan, không còn chỗ trống để xoay chuyển đâu. Tốt lắm, tốt lắm. Cổ Trần Sa ở trong sự bảo hộ của hai phù lục, các ngươi cho rằng như vậy là có thể hạ được ta à? Có điều tính toán của các ngươi cũng đủ sâu. Vì tiểu bối như ta, không ngờ làm ra trận thế to lớn như vậy. Máu. Trong lúc nói, hắn phun thương sinh chân huyết của bản thân lên trên phù lục của Thái Huyền Đô và Thường Vị Ương. Máu tươi của hắn, quả thực có huyền diệu không gì sánh kịp, hai phù lục này đột nhiên phóng to, mang theo bão táp vô cùng vô tận. Áp chế. Tam Đại Thần Viên cũng biết muốn phá hai phù lục này cũng có chút phiền phức, nhưng chuyện hiện tại vẫn nằm trong lòng bàn tay của bọn họ. Bọn họ lại gia tăng lực lượng. Lập tức, trong động phủ này khắp nơi đều là lực lượng xung đột, tiếng phát nổ không ngừng. Tam Đại Thần Viên cũng tập trung tu vi. Gia Cát Nha chắc cũng có thủ đoạn. Trong lòng cổ Trần Sa thầm nghĩ, Cứ tiếp tục như vậy, hắn thật là không chống đỡ được không bao lâu nữa. Bổn ý của hắn là kéo thể khung thị, mới nắm chắc tuyệt đối kích sát tam đại thần viên. Nhưng hình khung thị đột nhiên biến mất, khiến kế hoạch của Khiến bị chiết khấu. Cũng may hắn biết Gia Cát Nha khẳng định có kế hoạch. Trong một mảng hỗn loạn, đột nhiên, ở sâu trong mi tâm của tộc trưởng viên tộc Viên Hoang, dường như có thất tinh quang mang hơi lấp lánh. Chính là trong cái lấp lánh này, hành vi của tộc trưởng viên tộc Viên Hoang trở nên quỷ dị. Nó vốn cũng niệm động chú ngữ, thôi động lực lượng của tiểu tu Di Sơn này, mà hiện tại lại lặng lẽ Nazi tiếp cận hài cốt của Thiên Yêu Thụ, ở trong cái ao sữa nằm chính giữa động phủ hiện tại trong toàn bộ sơn động, đều là bão táp phù lục va chạm sinh ra, không ai phát hiện hành vi này của hắn. Sau khi hắn tiếp cận hài cốt của Thiên Yêu Thụ, một cỗ lực lượng từ trong thân thể phát ra, đưa vào trong hài cốt này, không biết vì sao, hài cốt Thiên Yêu Thụ cao bằng mấy người dường như bị thứ gì đó hút đi một chút, trong một cái hô hấp đã co tại rất nhiều. Mà đại địa chi trong ao đó cũng theo đó mà giảm bớt. Viên Hoang, ngươi đang làm gì thế? Lúc này, Am Dương Quỷ Viên tâm huyết dâng trào, đột nhiên phát hiện không thích hợp, cặp Am Dương Quỷ nhãn đó quét qua, liền phát hiện chỗ khác thường của Viên Hoang. Lúc này, trên người Viên Hoang không ngờ phát ra thanh âm của Gia Cát Nha, Am Dương Quỷ Viên, ngươi thật sự cho rằng, ngày đó phá được vạn vu chú sát thuật của ta à? Đây là tuyệt học hình khung thị chú sát thiên thần thánh nhân. Ngươi phá được chỉ là một tầng bên ngoài, nhưng không diệt được căn cơ của nó, ta tùy thời đều có thể phát động lần thứ hai. Hiện tại, Viên Hoang này đã bị khống chế, đa tạ ngươi, để ta hấp thu hài cốt của Thiên Yêu Thụ này, khiến cho Thiên Yêu Thụ của chúng ta sẽ gia tăng tu vi tiến hóa ngàn năm. Viên Hoang thân thể hóa thành vô số tinh quang, kết hợp với vỏ Thiên Yêu Thụ còn lại và đại địa chi nhũ, sau đó cả sơn động bay lên, bộc phát ra lực sát thương mãnh liệt, lập tức thập đại chiến vương Huyết Viên Vương, Kim Viên Vương, Chí Viên Vương, Không Viên Vương, Quang Viên Vương, Tuệ Viên Vương, Bạo Viên Vương, Vũ Viên Vương, Tinh Viên Vương, Đại Viên Vương bị Viên Hoang trong nháy mắt giết chết toàn bộ. Thực lực của Viên Hoang là vô cùng mạnh, hiện tại lại bất ngờ ra tay, bùng nổ một kích sinh mệnh. Trong nháy mắt, giết chết thập đại chiến vương, hấp thu tất cả pháp lực của những viên hầu này, Viên Hoang này không ngờ đang hiến tế bản thân, mở một thông đạo rồi biến mất. Mà lúc này, ở trong Thương Sinh Chi Nguyện, Thiên Yêu Thụ, có được một cỗ năng nguyên khổng lồ giống với bản thân, lập tức giống như được bơm hơi, trở nên bành trướng. Bất kỳ sự tầm bổ của nguyên khí nào đối với Thiên Yêu Thụ đều không nhanh bằng hài cốt của Thiên Yêu Thụ. Hài cốt Thiên Yêu Thụ viên tộc có được cao bằng mấy người, hơn nữa là Thiên Yêu Thụ trưởng thành từ thượng cổ, trong đó ẩn chứa uy năng cực lớn, đáng tiếc là gặp phải kiếp số, không thể kích hoạt, cho dù là tam đại thần viên dùng đại địa chi nhũ để bồi dưỡng, lại cực khổ tế luyện, vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Có điều, trong đoạn Thiên Yêu Thụ này còn ẩn chứa lực lượng mà tam đại thần viên tích tụ. Lực lượng này phối hợp lại, tầm bổ cho Thiên Yêu Thụ miêu trong Thương Sinh Chi Nguyện quả thực là nghiêng trời lệch đất. Gia Cát Nha trực tiếp hiến tế Viên Hoang và thập đại chiến vương của viên tộc cùng với hài cốt của Thiên Yêu Thụ, đại địa chi nhũ cũng đánh vào trong Thiên Yêu Thụ miêu, cây giống này điên cuồng trưởng thành, vô số bóng dáng của thánh hiền yêu tộc thượng cổ xuất hiện trong Thiên Yêu Thụ, mãnh vụn ký ức lại cuồn cuộn ùa đến. Thiên Yêu Thụ miêu này chỉ trong mấy hơi thở đã cao bằng 4-5 người, hoàn toàn trở thành một cây đại thụ. Đương nhiên, Thiên Yêu Thụ thực sự trưởng thành bao phủ vô số không gian, tùy ý mở ra, ngay cả một mảng đại lục cũng có thể hoàn toàn bao phủ, trước mắt Thiên Yêu Thụ này vẫn là thời kỳ còn nhỏ. Nhưng Thiên Yêu Thụ hiện tại so với cây non trước kia thì đâu chỉ cường đại hơn, gấp 10 lần. Thiên Yêu Thụ trấn áp nguyên khí trong Thương Sinh Chi Nguyện, chỉ cần cây này càng mạnh, lực lượng trong khối cầu này cũng lại càng mạnh, bởi vì kết cấu chủ đề của bản thân khối cầu này chính là Thiên Yêu Thư biến thành. Gia Cát Nha tỉ mỉ mưu tính, cuối cùng cũng chơi cho tam đại thần viên một vố. Trí tuệ của Am Dương Quỷ Viên không bằng hắn. Lần này, thực lực trong Thương Sinh Chi Nguyện gia tăng rất nhiều thì không nói, còn kích hoạt năng lực của Thái Ất Châu. Vô số hỗn độn nguyên lực rơi xuống, bị phân giải. Mặt đất toàn là cát vàng không hề có sinh cơ đều sinh ra tiên nê màu tím. Lực lượng của Thiên Yêu Thụ gia tăng, đồng thời tốc độ hấp thu hỗn độn nguyên lực cũng sẽ nhanh hơn. Lực lượng của Thương Sinh Chi Nguyện tăng cường, Thiên Yêu Thụ trưởng thành. Cổ Trần Sa ở trong tiểu tu Di Sơn nháy mắt lại có được nhiều ký ức mà thánh hiền yêu tộc thượng cổ lưu lại. Ngoài ra, hắn cảm thấy mình tùy thời đều có thể câu thông với Thương Sinh Chi Nguyện, từ trong khối cầu đó truyền ra lực lượng cực kỳ cường hoành, khiến hắn có thể chống lại thần cấp. Lực lượng của bản thân khối cầu đã không thua gì Trấn Sơn Chi Bảo, trong tiên đạo thất thập nhị huyền môn, đã thế Thiên Yêu Thụ lại có khắc chế rất lớn đối với yêu tộc cuối vương gia, ngươi cho phát nổ phù lục của Thái Huyền Đô và Thường Vị Ương. Làm một kích cùng, nhân lúc động phủ này hỗn loạn lao vào sâu trong động phủ, ở đó có một bức tranh, chính là Trấn Sơn Chi Bảo của viên tộc, Vạn Yêu Hóa Nhân Đồ. Dùng Thiên Yêu bí pháp thu lại là có thể nắm giữ đồ này. Thanh âm của Gia Cát Nha trong nháy mắt lại truyền tới. Cổ Trần Sa không chút nghĩ ngợi, đột nhiên dẫn nổ phù lục của Thái Huyền Đô, và Thường Vị Ương lực lượng phát nổ của hai phù lục này, lập tức khiến Am Dương Quỷ Viên cũng phải hét lên, phù lục của Lệ Vạn Long cũng không áp chế được. Lập tức, toàn bộ động phủ đại loạn. Cổ Trần Sa dựa theo chỉ điểm của Gia Cát Nha, liền thấy sâu trong động phủ quả nhiên có một bức tranh. Bức tranh đó cực kỳ cô xưa, trong đó lộ ra vị đạo tiên thiên, dường như có hỗn độn nguyên lực lưu chuyển ở bên trên, diễn hóa ra vô số chủng tộc, vô số động thiên, mà ở trung tâm là một hình người. Người này vô cùng hoàn mỹ, kinh mạch, huyệt khiếu, thức hải, khí hải trên người toàn bộ đều thể hiện ra, trong các loại vận chuyển, vô cùng có lợi đối với yêu tộc hóa hình. Cho dù đối với Cổ Trần Sa, tranh này cũng triển lãm cho hắn huyên bí tối cao của co thê người. Đây là tiên thiên chí bảo. Bảo bối tốt. Không chút nghĩ ngợi, Cổ Trần Sa đột nhiên xuất thủ. Lần này chính là thôi động lực lượng của Thương Sinh Chi Nguyện. Trong nháy mắt nắm lấy tranh này, trong đó bộc phát ra công kích mạnh nhất, thổi quét hắn. Có điều hắn lập tức dùng lực lượng của Thiên Yêu Thụ và Thiên Yêu Bí Pháp đưa vào trong tranh. Sau đó đột nhiên cuốn một cái, dùng lực lượng của Thương Sinh Chi Nguyện, thu lấy tranh này rồi xé rách phù lục của Văn Hồng. Phù lục của Văn Hồng cuối cùng cũng nổ tung, tinh quang vô cùng vô tận tản ra, dường như có tinh đồ cô xưa hàng tâm tới trong động phủ của tiểu tư Di Sơn này, lực lượng cường hoành thổi quét tất cả, không ngờ còn chấn áp ngược tại lực lượng của Tam Đại Thần Viên. Sau đó tinh đồ này khuếch trương vô hạn, lực lượng của tinh đồ thổi quét tới rất nhiều mật thất trong động phủ, quét hết bảo bối, đan dược, áo giáp, tài liệu, bảo thạch mà viên tộc cất chứa vào trong tinh đồ. Sau đó, vô số tinh cầu xuất hiện, phát nổ mãnh liệt. Không ra nơi này trong phút chốc đã bị xé rách. Tinh đồ bọc lấy Cổ Trần Sa, bay ra ngoài, trong nháy mắt cả người liền biến mất, rời khỏi nơi này. Tuy lần này không dựa theo kế hoạch giết chết Tam Đại Thần Viên, nhưng trực tiếp giết chết Trưởng Viên Hoang và Thập Đại Chiến Vương của viên tộc, sau đó có được hài cốt của Thiên Yêu Thụ, đạt được Vạn Yêu Hóa Nhân Đồ. Ngoài ra, còn cuốn theo đại bộ phận bảo tăng trong động phủ của viên tộc. Cổ Trần Sa cũng không tính toán, nhưng nhìn thấy đại lượng thất thánh luyện tâm đan, còn có rất nhiều đan dược thượng cổ quái, cũng có một số tài liệu quý hiếm và hài cốt pháp bảo thời đại thái cổ, cùng với một số pháp bảo mà viên tộc cất giữ luyện chế rất lâu. Trong viên tộc, cao thủ đông đúc, luyện chế rất nhiều pháp bảo. Phù lục của Văn Hồng vốn nên là yếu nhất, nhưng trong nháy mắt này không ngờ lại là mạnh nhất, nắm lấy cơ hội, thổi quét bảo tăng trong động phủ viên tộc. Lần này viên tộc đã giao nộp cả mấy trăm năm thuế, nếu tính cả hài cốt của Thiên Yêu Thụ, còn có Vạn Yêu Hóa Nhân Đồ kia thì phải thành mấy ngàn năm thuế. Lần này viên tộc có thể nói là tổn thất thảm trọng. Một điểm mấu chốt nhất chính là đòn sát thủ của Gia Cát Nha, không ngờ khống chế tộc trưởng viên tộc Viên Hoang, cướp lấy hài cốt của Thiên Yêu Thụ, sau đó trực tiếp tăng cường lực lượng của Thiên Yêu Thụ, tiến tới gia tăng lực lượng của Thương Sinh Chi Nguyện, phụ trợ Cổ Trần Sa cướp lấy lời nói của Vạn Yêu Hóa Nhân Đồ. Chính là biến hóa này khiến Tĩnh Tiên Ti thực sự có được nước trên, hung hăng cho viên tộc một vố. Cổ Trần Sa bị tinh đồ thổi quét ra, đợi một tát, cả người đã tới đất phong của mình, sau đó tiến vào Thương Sinh Chi Nguyện. Tất cả đều rất thỏa đáng, chỉ cần tiến vào trong Thương Sinh Chi Nguyện, cho dù Tam Đại Thần Viên có nổi trận lôi đình cũng không làm được gì. Trước kia, Tam Đại Thần Viên còn không làm gì được, huống chi là hiện tại. Thiên Yêu Thụ đã hấp thu xong hài cốt, đang hấp thu Viên Hoang Bất Tử Chi Thân, Thập Đại Chiến Vương của viên tộc, cỗ lực lượng cường đại này tụ tập lại, gia cố cho khối cầu, đồng thời cũng có lực công kích to lớn. Cổ Trần Sa tiến vào trong khối cầu này, tinh đồ liền tản ra, hóa thành năng lượng, bị Thiên Yêu Thụ hấp thu, sau đó một bức tranh đột nhiên mở ra, dường như muốn lao đi. Đây là Vạn Yêu Hóa Nhân Đồ. Gia Cát Nha đứng lên, đánh ra các loại bí pháp vô số yêu khí xuất hiện, hung hăng chấn áp Vạn Yêu Hóa Nhân Đồ này. Tranh này chính là chí bảo tiên thiên hóa thành, ẩn chứa bí mật yêu tộc người và yêu tộc. Gia Cát Nha thôi động Thiên Yêu Thụ, rót vào trong đó, đột nhiên rất nhiều cành cây bay ra, quấn lấy Vạn Yêu Hóa Nhân Đồ. Sau đó, đại lượng yêu khí được đưa vào trong đó, bắt đầu ngưng luyện, Thiên Yêu Thụ muốn hấp thu tiên thiên chi đồ này. Ta đã đáp ứng Thường Vị Ương phải cầm tranh này về Vũ Trụ Huyên Môn. Trần Sa nhíu mày. Không sao, huyền bí trong tranh này cứ để Thiên Yêu Thụ hấp thu đã. Gia Cát Nha nói, để Thiên Yêu Thụ tấn thắng tới cảnh giới nhất định, lại giết chết Tam Đại Thần Viên, hủy diệt viên tộc, lời hứa này mới có thể được thực hiện. Quy củ chúng ta định ra với Vũ Trụ Huyền Môn chính là giết chết Tam Đại Thần Viên, hấp thu Tam Đại Thần Viên này vào Thiên Yêu Thụ, mà tranh này thì đưa cho Thường Vị Ương, mà hiện tại Thường Vị Ương chưa giết được Tam Đại Thần Viên, vậy chẳng khác nào là giao dịch chưa hoàn thành, điểm này Vương gia cứ yên tâm. Ta sẽ nói chuyện với Thường Vị Ương. Vậy tất cả giao cho Gia Cát tiên sinh. Cổ Trần Sa bật cười, Tam Đại Thần Viên này khi người quá đáng, tần này chúng ta có thể nói là, giáng cho bọn chúng một đòn nặng sau khi tinh đồ tản ra, vô số bảo tăng rơi xuống đất. Gia Cát Nha cũng không kiểm kê những bảo tăng này, mà là để thiên yêu thụ hấp thu toàn bộ, ngay cả thất thánh luyện tâm đan cũng không ngoại lệ. Sau khi thiên yêu thụ luyện thành, không có gì không cắn nuốt được, nhưng sau khi nuốt vào, phân giải nhúc nhích, có thể đản sinh ra nhiều thứ hơn, kết cấu hoàn mỹ hơn. Những bảo tăng của viên tộc này đều là thứ tốt, sau khi để thiên yêu thụ dùng làm đồ ăn, thứ thiên yêu thụ ngưng kết ra lại càng cường đại hơn. Gia Cát Nha nói, chờ ta luyện hóa vạn yêu hóa nhân đồ này, dựa vào thực lực của Tĩnh Tiên Ti chúng ta, giết chết một người trong tam đại thần viên là không thành vấn đề. Đó là tất nhiên. Cổ Trần Sa biết, hiện tại thương sinh chi nguyện và thiên yêu thụ hợp hai làm một, thiên yêu thụ trưởng thành lên, cao bằng mấy người, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường, thiên yêu thụ trước kia, bản thân đã dung hợp tiên thiên linh bảo trung ương mậu thổ hậu đức kỳ, hiện tại lại dung hợp vạn yêu hóa nhân đồ này, vậy sẽ chân chính đạt tới một loại cảnh giới. Vương gia, hiện tại ngươi tư vi tiến nhanh, không ngờ tư chất tiến bộ, trở thành thiên sinh thánh nhân, chỉ thiếu một bước là có thể luyện thành phẩm chất thiên đạo pháp. Gia Cát Nha nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Vậy cùng ta dung nhập vạn yêu hóa nhân đồ này vào thiên yêu thụ đi. Cổ Trần Sa ngồi xuống, cũng thôi động đan khí và huyết mạch của bản thân, bắt đầu dung luyện. Không ngờ, tiểu tử này lại thành công. Lúc này, ở vũ trụ huyền môn, vũ trụ lôi trì, Thái Huyền Đô và Thường Vị Ương vẫn đang quan sát, mưu kế của Gia Cát Nha đúng là quỷ thần khó lường. Ngay cả chúng ta cũng không ngờ, ẩn núp trong cơ thể của viên hoang, vào thời điểm mấu chốt nhất cướp lấy hài cốt của thiên yêu thụ, tăng cường năng lực của thiên yêu thụ miêu. Đúng vậy, Gia Cát Nha không hô là thất tinh chi chu, đê hắn trưởng thành, đi đối phó tam đại thiên tôn, thật sự có một chút cơ hội. Thường Vị Ương dường như nhìn thấy cơ hội nào đó. Đúng lúc này, vũ trụ lôi trì hơi dao động, một cô hình chiếu xuất hiện. Thường Vị Ương khẽ nhíu mày, phất tay, liền nhìn thấy trong thời không xuất hiện một chiếc quan tài. Trên quan tài xuất hiện Gia Cát Nha, Vị Ương trưởng giáo, tại hạ Gia Cát Nha có lễ. Ngươi không ngờ mượn dùng lực lượng của táng thế chi quan chiếu hình đến đây. Thường Vị Ương cũng có chút kinh ngạc. Vạn yêu hóa nhân đồ thích hợp với thiên yêu thụ nhất, cũng có thể tăng cường lực lượng của thương sinh chi nguyện. Tác dụng của tranh này đối với Vị Ương trưởng giáo lại không quá lớn. Có điều lần này chúng ta đối phó viên tộc, Vị Ương trưởng giáo cũng bỏ ra lực lượng rất lớn. Trong táng thế chi quan có một kiện bảo bối, tên là Bất Lão Tuyền. Nếu mở ra được, sẽ đưa cho trưởng giáo, thế nào? Gia Cát Nha chắp tay, cũng không nói nhiều lời thừa. Bất Lão Tuyền, thật sự có loại tồn tại này à? Thái Huyền Đô cũng có chút kinh ngạc. Đó là tất nhiên, thất tinh chi chủ đời trước Khương Công vọng phí hết tâm huyết mới có được. Gia Cát Nha gật đầu. Được, sảng khoái. Thường Vị Ương mỉm cười, nói chuyện với thất tinh chi chủ đúng là sảng khoái, không ướt át bẩn thỉu. Có điều thất tinh chi chủ muốn thực sự mở ra táng thế chi quan, sợ rằng không phải là chuyện dễ dàng, phải biết rằng, Khương Công vọng cũng có hậu đại. Những thứ này chưa chắc đã không phải là hắn lưu lại cho Khương gia hậu đại của hắn. Thứ của thất tinh chi chủ chỉ để lại cho thất tinh chi chủ. Gia Cát Nha lắc đầu, ngươi không hiểu liên hệ giữa chúng ta, có thể nói, ta là Khương Công vọng chuyển thế cũng được. Có điều, hậu đại của Khương gia bèo dạt mây trồi, lưu lạc dân gian, hiện tại cũng khó có thể tìm ra, nhưng khẳng định sẽ xuất thế, cũng có chút liên hệ với táng thế chi quan, xem ra tính toán của ngươi cũng chuẩn xác. Xem ra Gia Cát Nha ngươi là muốn ta giúp ngươi một tay. Thường Vị Ương hỏi, trong một năm, Tĩnh Tiên Ti chúng ta sẽ giết chết đấu thập cửu. Gia Cát Nha vươn một ngón tay, thống khoái. Những gì Thường Vị Ương muốn nói đều để Gia Cát Nha nói rồi. Vậy cứ ước định như thế. Sau đó Gia Cát Nha liền biến mất. Lợi hại, kẻ này lợi hại. Thái Huyền Đô liên tục lắc đầu, thất tinh chi chủ đúng là thất tinh chi chủ, thành tựu tương lai vân ở trên ta. Ta đã thành dị số, dựa theo đạo lý thì phải ở trên hắn. Có điều trước khi ta đột phá một cửa cuối cùng, sẽ có kiếp số to lớn, khó có thể tránh khỏi. Năm đó võ đế chính là tới cảnh giới này của ta, thậm chí còn tiến hơn một bước, chạm đến cảnh giới mạnh nhất, nhưng vẫn gặp phải kiếp số to lớn rồi cuối cùng vẫn lạc. Thường Vị Ương nói, kiếp số này của ta không thể nhỏ hơn võ đế, đây là điều chắc chắn. Có điều tương lai thất tinh chi chủ Gia Cát Nha có thể giúp được một chút. Tam đại thần viên đúng là ngu xuẩn. Thái Huyền Đô nói, không ngờ lại làm nhục đám người Tĩnh Tiên Ti này, không biết tiềm lực của bọn họ, nếu thành thật hợp tác với Tĩnh Tiên Ti, sau này nói không chừng thật sự có thể sống lâu hơn một chút. Hiện tại viên tộc nguyên khí đại thương, ngay cả Trấn Sơn Chi Bảo cũng mất, ta thấy tam đại thần viên có muốn khóc cũng khóc không được. Ba con khi này giả tới hồ đồ rồi, cộng thêm bị vạn long xào mê hoặc. Hơn nữa, bản thân bọn họ chính là cao thủ thần cấp quát tháo thời đại thượng cổ, sao lại chịu thân phục một đám tiểu bối? Nếu như vậy thì chẳng phải là mất hết thể diện à? Thường Vị Ương rất hiểu tam đại thần viên. Cùng lúc đó, tiểu Tu Di Sơn, trong huyệt động của viên tộc. Đáng chết! Đáng chết! Kim cương đấu viên phát ra tiếng rít gào như bị bệnh tâm thần, ngay cả hai tỷ muội Cước Hoàng Nhi, Tước Ảnh Nhi cũng sắc mặt tái nhợt, bọn họ nhìn ra được, hiện tại Tam Đại Thần Viên đã ở vào giai đoạn mất đi lý trí, tùy thời đều sẽ nổi điên. Lần này quá thảm trọng, tộc trưởng Viên Hoang của Viên tộc đã chết. Trấn Sơn Chi Bảo, Vạn Yêu Hóa Nhân đồ bị cuốn đi, hài cốt của Thiên Yêu Thụ và Đại Địa Chi Nhũ tích tụ nhiều năm cũng bị mang đi, trong động phủ, hơn một nửa tinh dược, tài bảo, pháp bảo, tài liệu cũng đều bị cướp đi sạch. Thập Đại Chiến Vương cũng đã chết. Những thứ này đều là vô cùng quan trọng đối với Viên tộc. Nhất là Vạn Yêu Hóa Nhân đồ, có thể nói là bảo bối Viên tộc, khí vận của Viên tộc, không ngờ lại cứ như vậy bị cuốn đi, sau này còn không thể thu hồi, tổn thất này là vô cùng to lớn. Vốn loại bảo bối này là không thể bị cuốn đi, bởi vì đã sớm được Tam Đại Thần Viên luyện chế thành tùy tâm mà động, biến hóa như ý, thông linh như thần. Nhưng hôm nay lại là ngoại tệ. Tam Đại Thần Viên vì đối phó với phù tục của Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô, thôi động toàn bộ tinh thần, không thể điều khiển Vạn Yêu Hóa Nhân đồ này. Ngoài ra, khi tranh này bị cuốn đi, cổ Trần Sa thôi động phù tục của Thái Sư Văn Hồng, trấn áp bạo động của tranh này, sau đó nạp vào sâu trong Thương Sinh Chi Nguyện, dùng Thiên Yêu Thụ khống chế, như vậy Tam Đại Thần Viên căn bản là không làm gì được. Trong lòng hắn cũng minh bạch, sau khi Thiên Yêu Thụ miêu của Tĩnh Tiên Ti có được hài cốt của Thiên Yêu Thụ, tiến bộ là bao lớn, có thể phát huy ra lực lượng khủng bố cỡ nào. Kỳ thật, từ sau khi Tĩnh Tiên Ti luyện thành Thiên Yêu Thụ, Tam Đại Thần Viên đã một mực muốn mưu đồ, có được cây giống này, dùng hài cốt tăng cường, như vậy, thực lực chỉnh thể của Viên tộc sẽ gia tăng gấp trăm lần. Không nói cái khác, Thiên Yêu Thụ trưởng thành đến loại trình độ hiện tại, tốc độ hấp thu tinh luyện phân giải hỗn độn nguyên lực đã đề thắng rất lớn, mỗi ngày có thể ngưng tụ ra rất nhiều đan dược. Ví dụ như Thiên Yêu Hóa Hình Đan, chính là có lợi ích cực lớn đối với lợi ích, sau khi ăn vào có thể dần dần chuyển hóa thành hình người. Mà hiện tại những cái này đều đã vô duyên với Viên tộc. Giết giết giết. Hiện tại chúng ta đi tấn công Tĩnh Tiên Ti, hủy diệt triều đình, giết chết nhân loại của Đại Vĩnh Triều. Trên người Kim Cương Đấu Viên bộc phát ra bão táp có tính hủy diệt. Thiệt thòi lớn như vậy Viên tộc chúng ta không thể chấp nhận được. Thiên Biến Thạch Viên tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ở sâu trong nội tâm lại trào ra phẫn nộ vô cùng. Nếu không trả thù nhân loại ngu xuẩn đó, chúng ta sẽ trở thành trò cười của Vạn Yêu. Hai mắt Âm Dương Quỷ Viên đảo quanh, chuyện lần này không tầm thường, Viên tộc chúng ta tổn thất thảm trọng, Tĩnh Tiên Ti đạt được hài cốt của Thiên Yêu Thụ, cộng thêm Vạn Yêu Hóa Nhân đồ, nếu triệt để dung hợp, thực lực sẽ lại gia tăng mấy chục lần, chúng ta cũng không làm gì được, nhất là Gia Cát Nha, tu vi mỗi ngày đều đang gia tăng, cho thêm thời gian, sẽ vượt quá chúng ta. Chúng ta muốn trả thù cũng phải bàn bạc kỹ hơn. Trong lòng Âm Dương Quỷ Viên biết rõ, Tĩnh Tiên Ti có được tài phú lớn như vậy, nếu tiêu hóa, sẽ không phải là Viên tộc có thể lay động. Thế cũng chưa hết, Tĩnh Tiên Ti đạt thành hiệp nghị với Vũ Trụ Huyền Môn, cũng có quan hệ chặt chẽ với Thái Ất Huyền Môn, còn có Văn Hồng làm chỗ dựa, tính cả những cái này, Viên tộc căn bản không phải là đối thủ. Chuyện hôm nay, chúng ta sẽ trở về bẩm báo cho Yêu Thánh đại nhân. Hai tỷ muội Tước Ảnh Nhi, hai tỷ muội nói, trong lúc nói hai tỷ muội tại thôi động phù lực của Yêu Thánh, biến mất không thấy đâu. Tam Đại Thần Viên cũng không giữ tại được. Tới bên ngoài, Tước Anh Nhi cấp tốc phi hành, trên mặt xuất hiện nụ cười lạnh. Viên tộc suy vong rồi, trên cơ bản không có bất kỳ hy vọng gì. Tam Đại Thần Viên chính là tự tìm đường chết, trong so đấu với Tĩnh Tiên Ti, đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đám ngu xuẩn này, đáng đời, có điều thật sự rất đáng tiếc, những bỏ tăng như Vạn Yêu Hóa Nhân đồ, hài cốt của Thiên Yêu Thụ đều rơi vào trong tay Tĩnh Tiên Ti, thực lực của Tĩnh Tiên Ti trong khoảng thời gian ngắn sẽ gia tăng rất nhiều. Vạn nhất sau này xuất hiện cao thủ thần cấp, vậy thì là thực sự có thành tựu, khó có thể áp chế. Tước Hoàng Nhi vô cùng lo lắng. Đúng vậy, bảo bối Thiên Yêu Thụ của bọn họ còn có khối cầu đã tuyên thành đó. Hiện tại với thực lực của bọn họ, căn bản không phát huy ra được. Nhưng nếu xuất hiện cao thủ thần cấp, vậy thì hoàn toàn khác. Cao thủ thần cấp có thể phát huy ra uy năng của bảo này một cách hoàn mỹ. Tước Anh Nhi nhíu mày, nếu Tĩnh Tiên Ti xuất hiện cao thủ thần cấp, vậy thực sự có thể so sánh với Tiên Đạo Thất Thập Nhị Huyền Môn. Cao thủ thần cấp chính là nhân vật đạo cảnh tam thập biến, khai ích động thiên, có thể vận dụng không gian chi lực một cách hoàn mỹ, củng cố xuống, sáng lập động thiên. Phải biết rằng bất kỳ bảo bối đẳng cấp cao nào cũng đều ẩn chứa biến hóa của động thiên, cần phải dùng không gian chi lực mới có thể thôi động. Không biết Viên tộc sẽ trả thù Tĩnh Tiên Ti thế nào? Tước Anh Nhi suy đoán, không trả thù được đâu. Tước Hoàng Nhi nghĩ nghĩ một chút, Viên tộc lần này có thể nói là quyết định muốn để Tĩnh Tiên Ti ăn quả đắng. Không ngờ Tĩnh Tiên Ti lại liên lạc được với nhiều tồn tại cường hoành như vậy, còn tính kế Viên Hoang, dẫn tới Viên tộc thất bại trong gang tấc. Nếu Viên tộc muốn trả thù, sợ rằng sẽ lại rơi vào cạm bẫy, ta thấy ba lão hầu tử đó ngay cả mạng cũng khó bảo đảm. Rất có khả năng này. Tước Anh Nhi nói, một khi đã như vậy, chúng ta thừa cơ tìm cơ hội, bắt lấy ba lão hầu tử đó cho xong, luyện chế thành pháp bào, để tránh tiện nghi, cho Tĩnh Tiên Ti. Ta cũng có chủ ý này. Trên mặt Tước Hoàng Nhi xuất hiện nụ cười lạnh, có điều cho dù là Viên tộc không trả thù, Tĩnh Tiên Ti cũng tuyệt đối không yên lòng, rất có khả năng sẽ trảm thảo trừ căn. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti đã có khả năng muốn bắt Tam Đại Thần Viên, luyện chế thành nô lệ, để bọn họ giúp thôi động thương sinh chi nguyện. Dã tâm lớn thật, thế cũng được à? Luyện chế cao thủ thần cấp thành nô lệ và linh thể. Tước Anh Nhi thất kinh, có lẽ chúng ta có thể ngư ông đắc lợi. Đó là tất nhiên, việc này chúng ta vẫn phải trở về thương lượng một chút với các trưởng lão trong tộc, tìm cách từ trong tay Tĩnh Tiên Ti đoạt lại chư tước. Hai yêu nữ dần dần đi xa. Trong thương sinh chi nguyện, Cổ Trần Sa đang cùng Gia Cát Nha luyện chế vạn yêu hóa nhân đồ, tranh này ẩn chứa huyền cơ, trong lúc vội vàng khó có thể luyện hóa. Lúc này, Lâu Bái Nguyệt cũng từ trong ma vực trở về, phối hợp cùng luyện chế. Vạn yêu hóa nhân, vạn vật tiêu trường, sinh diệt vạn hóa, vạn linh quy nhất. Cổ Trần Sa đánh ra tầng tầng phù lục, rót vào trong thiên yêu thụ, hấp thu tiên thiên linh bảo vạn yêu hóa nhân đồ này. Ẩm, bảo này không ngừng chấn động, trong đó có ý chí tuyệt đối không khuất phục. Đó là lạc ấn mà tứ đại thần viên lưu lại. Nhưng, sau đó Gia Cát Nha lại đánh ra đại thuật vô thượng, lập tức, trên thiên yêu thụ xuất hiện hình thể của tứ đại thần viên, dường như hắn đang lợi dụng thiên yêu thụ để phục chế tứ đại thần viên. Khí tức của tứ đại thần viên hỗn thế ma viên, thiên biến thạch viên, âm dương quỷ viên, kim cương đấu viên này, không ngờ bị Gia Cát Nha lợi dụng thiên yêu thụ phục chế ra. Khí tức của tứ đại thần viên này vừa xuất hiện, lập tức vạn yêu hóa nhân đồ không dãy dụa nữa, ngoan ngoãn dung nhập vào trong thiên yêu thụ. Gia Cát Nha lại thổi ra một hơi, bên trên thiên yêu thụ không ngờ có hỏa diễm bốc cháy hừng hực, những hỏa diễm này ngưng tụ thành đồ hình vạn yêu, xoay tròn bay múa khắp nơi, sau đó cúng bái thiên yêu thụ. Răng rắc, thiên yêu thụ dung hợp vạn yêu hóa nhân đồ, không ngờ lại sinh trưởng, cao bằng hơn 10 người, so với vừa rồi thì gia tăng 2-3 lần. Lúc này, khí tức bá đạo cường hoành không gì sánh kịp từ trên thiên yêu thụ đản sinh ra, tỏa ra, tương giao hô ứng với không gian trong thương sinh chi nguyện. Hỗn độn nguyên lực bị hấp thu, sau đó phân giải thành đủ loại năng lượng có lợi, lấp đầy trong cát vàng ở nội bộ khối cầu. Ước chừng qua 3 tháng, đại địa trong thương sinh chi nguyện, vốn là cát vàng không có sinh cơ hiện tại đã biến thành sinh cơ giạt rào. Toàn bộ đều là tiên nê màu tím thì không nói, có bộ phận thậm chí bắt đầu chuyển hóa thiên nê màu xanh. Thiên nê chính là bí pháp thái cổ luyện chế mà thành, trên tiểu tu di sơn của viên tộc toàn bộ đều là thiên nê bao phủ, sinh trưởng vô số linh dược ở trong đó. Mà hiện tại, thiên yêu thụ cắn nuốt vạn yêu hóa nhân đồ, cũng có năng lực biến đại địa thành thiên nê, nó cắn nuốt vô số đan dược trí bảo từ trong viên tộc ra, một lần nữa đắp nặn lại, chuyển hóa một bộ phận nguyên khí trong đó thành thiên nê, ngoài ra, đang ủ một loại đan dược bảo bối cực kỳ thuần khiết. Kho tăng đó của viên tộc rất tạp, đủ loại bảo bối đều có, kỳ thật không thực dụng, sau khi bị thiên yêu thụ cắn nuốt, sáng lập ra bảo bối thuần túy một màu. Kỳ thật hiện tại Tĩnh Tiên Ti muốn phát triển, có 3 thứ quan trọng nhất, thứ nhất là đan dược, cung cấp cho luyện, thứ hai chính là binh khí, thứ ba chính là áo giáp. Những cái khác đều là vật vô dụng, cái này cũng giống như quân đội, đầu tiên là lương thảo, tiếp theo chính là binh khí và áo giáp. Cho nên, hiện tại Tĩnh Tiên Ti tụ tập tất cả năng lượng và tài liệu nguyên khí lại, chỉ để xây dựng ra 3 thứ này. Đổi tinh tốt khải, tinh tốt kiếm trước kia, tăng cường uy năng, tranh thủ để cho dù là áo giáp cấp thấp cũng phải là có thể phi hành, phòng ngự tuyệt đối, tăng cường lực lượng, phụ trợ tu hành. Sau khi thiên yêu thụ trưởng thành rất nhanh, hoàn toàn có thể làm được điểm này. 3 tháng thời gian này, Cổ Trần Sa theo sự trưởng thành của thiên yêu thụ, tham ngộ vạn yêu hóa nhân đồ, lý giải đối với chân lý người này càng lúc càng sâu sắc, đồng thời hắn cuối cùng cũng biết, vì sao con người được gọi là vạn vật chi linh. Kỳ thật, trong thân thể con người ẩn chứa một số huyền bí, ngay cả thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, câu trần cũng chưa chắc có thể có. Tiềm lực của con người là lớn nhất, cơ hồ là không có cực hạn. Rốt cuộc vì sao lại đản sinh ra cái thứ người này, Cổ Trần Sa cũng không rõ. Tích tụ của Cổ Trần Sa càng lúc càng hùng hồn, nhưng hắn vẫn không thể đột phá tới đạo cảnh nhị thập biến, tu thành phẩm chất thiên đạo pháp, bất kể tu hành thế nào, hắn vẫn thiếu một chút, trước mắt có thể với được, nhưng không biết vì sao chính là một chút bình cảnh đó lại không thể bị phá vỡ. Tu vi càng thâm hậu, hắn càng cảm thấy, phẩm chất thiên đạo pháp là một điểm mấu chốt, nếu phá vỡ, hắn có thể nhìn, thấy rất nhiều thứ. Trần Sa, tích tụ của ngươi đủ rồi, ta cảm thấy trong cơ thể ngươi cơ hồ đã chất chứa lực lượng, và khí thế hủy diệt thiên địa, sao lại không thể đột phá? Đây là điều rất bình thường. Gia Cát Nha nói, vương gia muốn tu thành phẩm chất thiên đạo pháp, từ xưa đến nay, vô số thánh hiền, đều không thể tu thành. Nếu phá vỡ cái này, chẳng khác nào là đột phá sự trói buộc của thiên đạo, chia sẻ quyền với bính thiên đạo, thuộc về loại đạo chi đại tặc, có câu thiên hữu ngũ tặc, kiến chi tặc xương. Vương gia muốn làm thiên tặc, trộm đạo của đạo. Làm sao có thể dễ dàng như vậy được? Cổ Trần Sa tự biết chuyện nhà mình, muốn đột phá tới pháp lực cảnh, luyện thành phẩm chất thiên đạo pháp, đúng như Gia Cát Nha nói, là làm tặc trộm đạo. Cái đó khác với dị số. Dị số chính là tuyên bố xé cờ tạo phản. Mà tặc trộm đạo chính là ở trong triều đình đánh cắp khí vận quốc gia, làm triều đình tài chính triều đình. Đạo này cũng không đơn giản. Cổ Trần Sa quyết định làm chuẩn bị cả hai tay, mặt đánh cắp thiên đạo pháp lực, một mặt tham ngộ dị số, tạo phản thiên đạo, đạt được một số lực lượng vĩ đại bất khả tư nghị. Thiên yêu thụ củng cố rồi. Huyền Vũ Bảo Bảo phát ra thanh âm, lúc này, cho dù là thánh nhân hàng đầu đến tấn công chúng ta, cũng không thể phá được phòng ngự của Thương Sinh Chi Nguyện, Tĩnh Tiên Ti chúng ta hiện tại đã bền chắc như thép. Thế vẫn chưa được. Sắc mặt Gia Cát Nha vô cùng ngưng trọng, có điều chúng ta đã có năng lực tự bảo hộ mình, nhưng lực công kích vẫn không phải quá lớn, phải thực sự phát huy ra được lực lượng của khối cầu này, trong chúng ta phải có cao thủ thần cấp mới có thể thôi động được động thiên chi lực. Đây là điều nhất định. Gia Cát tiên sinh, chắc ngươi đã tham ngộ nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ. Ở trong Thương Sinh Chi Nguyện ngưng luyện 3 tháng, lúc này đã là năm thiên phù thứ 23, Cổ Trần Sa biết Gia Cát Nha trừ bản thân tu luyện ở đây ra, hóa thân cũng du lịch ở dân gian, tham ngộ rất nhiều bí mật quang âm. Dựa vào bản năng, Cổ Trần Sa cảm thấy cảnh giới của Gia Cát Nha đã để thắng trong bất chi bất giác. Hiện tại tinh thần lực của Cổ Trần Sa đã đạt tới nhất tâm lưỡng bách vạn dụng, hơn nữa tư chất đã là thiên sinh thánh nhân. Những cái này đều là bởi vì lần thứ 2 kích phát thiên phù đại đế huyết mạch mà tạo thành. Có điều, hiện tại hắn vẫn không thể kích phát lực lượng của huyết mạch này một cách tùy tâm sở dục. Nếu có thể đạt tới mức đó, vậy khẳng định có thể thế như trẻ tre, phá vỡ tất cả chướng ngại, bất kỳ vấn đề trên tu luyện nào cũng có thể được giải quyết dễ dàng. Vốn đạo cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ là một cánh cửa, cửa này rất khó luyện thành. Rất nhiều cao thủ đều kẹt ở đây, ngay cả pháp vô tiên khi chiến đấu với cảnh khư cũng không thể đột phá. Có điều Gia Cát Nha chính là thất tinh chi chủ, cho dù ở dưới tình huống không có bất kỳ kỳ ngộ gì, cũng tuyệt đối có thể tu luyện, tới cảnh giới cao nhất tam thập lục biến tha hóa tự tại. Cho nên, Gia Cát Nha chính là kẹt ở đây một lúc là trực tiếp phá được. Bản thân Gia Cát Nha đã ở trong dân gian rất lâu, tiến vào Tĩnh Tiên Ti mới chỉ được mấy năm mà thôi, hiểu rất rõ dân sinh khó khăn, sinh lão bệnh tử, năm tháng lưu chuyển trong dân gian. Cho nên hắn đột phá rồi, có điều lâu bái nguyệt. Vẫn dừng lại ở cảnh giới đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, không thể đột phá, cần tham ngộ nhiều hơn ở quan khẩu này. Lần này thiên yêu thụ cuối cùng cũng trưởng thành, thực lực bản thân còn cường hoành hơn chúng ta. Sau khi Gia Cát Nha thảo luận một lúc về tu vi với Cổ Trần Sa, mới nhìn thiên yêu thụ, tiếp theo, phải mở rộng sức ảnh hưởng của Tĩnh Tiên Ti chúng ta, triều binh mãi mã, khuếch trương bốn phía, nhân số càng nhiều, khí vận càng dày đặc, phàm là người đồng ý với lý niệm của chúng ta. Trong minh minh đều sẽ tăng cường lực lượng của Thương Sinh Chi Nguyện này, cái gọi là Thương Sinh Chi Nguyện chính là phải tập trung nguyện vọng, lực lượng thương sinh trong thiên địa mới có thể tăng cường. Muốn mở rộng sức ảnh hưởng của Tĩnh Tiên Ti, điểm mấu chốt vẫn là đan dược, áo giáp, binh khí, những thứ này cần phải sản xuất ra thật nhiều, nhất là đan dược, nhất định phải thực dụng. Trước kia tiểu tinh hoàn đan của chúng ta còn có chỗ có thể cải tiến, ở dân gian cũng cung không đủ cầu, có điều từ sau khi luyện thành thiên yêu thụ, nguồn hàng của chúng ta trở nên thiếu hụt. Hiện tại sinh ý của Tĩnh Tiên Ti đã kém đi không ít. Lâu Bái Nguyệt nói, lần này thiên yêu thụ cuối cùng cũng không cần hấp thu lực lượng để trưởng thành nữa, có thể trả lại lực lượng rồi. Không sai, thiên yêu thụ hấp thu nhiều đại địa chi nhũ như vậy, còn có vô số bảo bối của viên tộc, giá trị đưa ra tuyệt đối sẽ vượt xa những bảo bối đó, còn có thể dung nhập thiên lộ mà ngươi cất chứa vào trong đó, phối hợp với đại địa chi nhũ, khiến cho thiên yêu thụ này có uy năng vô thượng, ta trải qua suy tính, có thể khiến cho trên thiên yêu thụ ngưng kết ra đan dược phù hợp nhất, đan này tên là Nhân Long Đan, Gia Cát Nha thôi động ý niệm. Lập tức, bên trên thiên yêu thụ không ngờ ngưng kết ra từng viên đan dược chỉ to bằng đậu xanh. Đan dược này giống như mưa rơi xuống, sau đó hắn nắm lấy một viên, đặt trên bàn tay, đan dược này là màu vàng ròng, nhưng bên trên có văn lộ xanh biếc. Nhân Long Đan này, ta đã tiến hành cải tiến, mỗi lần phục dụng viên, có thể để thắng một chút tư chất, sau đó phục dụng 100 viên. Có thể để thắng tới tư chất trung đăng, phục dụng 1.000 viên, có thể để thắng tới tư chất thượng đăng, phục dụng 10 vạn viên, có thể trở thành tư chất thiên tài. Trừ có thể cải thiện tư chất ra, trong đan này còn ẩn chứa tiên thiên linh khí cực kỳ thuần khiết, có lợi lớn đối với tu luyện thì không nói, còn có thể diệt tâm ma, khu trừ ma khí và ma tính, sau khi phục dụng trong thời gian dài, cho dù là tiến vào trong ma vực cũng sẽ không bị ma hóa. Còn có thể tăng cường cường độ huyết nhục bản thân, cho dù không tu luyện võ công. Sau khi phục dụng 100 viên cũng sẽ có sức 4 châu, nếu phối hợp tu luyện võ công, lúc đó sẽ có sức 6 châu. Gia Cát Nha nói, đan này chính là đan dược sau khi cải tiến tiểu tinh hoàn đan, tuyệt đối có thể thịnh hành trong ngoài nước. Sau khi phục dụng, diệt tâm ma, khu trừ ma khí và ma tính. Đây quả thực chính là lợi khí đối kháng ma tộc. Trước kia ma tộc xâm nhập, đau đầu nhất chính là ma khí. Phàm là tu sĩ bị ma khí xâm nhập, đều sẽ nhập ma, hoàn toàn mất đi lý trí, giết chóc lung tung thì không nói. Dần già, người còn có thể bị ma khí cải tạo, biến thành quái vật. Cổ Trần Sa vui mừng quá đỗi, mà hiện tại, sau khi phục dụng đan dược này, có thể khiến cho người ta không bị ma khí xâm nhập. Nếu như vậy, cho dù ma tộc phá tan phong ấn mà ra, nhân loại chúng ta cũng có thể thong dong ngăn cản, không đến mức thúc thủ vô sách như nhiều lần trong lịch sử. Cái này mới là chính yếu, nếu đan này thông dụng, nhân loại cũng có thể giết vào ma vực tiến hành thám hiểm. Gia Cát Nha vuốt ve nhân long đan, cảm khái ngàn vạn, đan này vừa được chế tạo ra, chúng ta sẽ có công đức vô tượng, ít nhất cũng có thể đảo lộn kết cục nhân ma đối kháng. Đây kỳ thật là bí quyết vô thượng tham mộ gia tù trong vạn yêu hóa nhân đồ, con người chính là vạn vật chi tinh, tất cả yêu tộc, tới cuối cùng đều phải tham ngộ ảo diệu vô thượng vận chuyển co thê người, như vậy mới có thể hóa thân thành người, siêu thoát cảnh giới, từ trên trình độ nào đó mà nói, nhân loại sinh ra, kỳ thật là một loại tạo vật mà thiên đạo không khống chế được, nhân loại là giống loài mà thiên đạo cũng không thể khống chế. Lời này không sai, nhân loại đúng là giống loài mà thiên đạo cũng không thể khống chế. Bởi vì chi có trong nhân loại moi có thể sinh ra dị số. Lâu Bái Nguyệt dường như cũng tham ngộ được đạo lý, trong vạn yêu hóa nhân đồ ẩn chứa huyền bí trung tâm của con người, như vậy kỳ thật cho dù là ma tộc, mục đích cuối cùng vẫn phải hóa thành hình người, đạt được nhân tính, mới có thể tham ngộ áo nghĩa vô thượng, chúng cũng phải khu trừ ma tính của bản thân. Không sai, cho dù là ma tộc cuối cùng cũng cần phải hiểu nhân tính, kỳ thật người chính là rồng, rồng chính là người, giữa hai bên không có phân biệt. Gia Cát Nha nói ra một tời tong trời lở đất. Trưng điểm cuối cùng của ma tộc đều là bài trừ ma tính, đạt được nhân tính. Vạn yêu cũng như vậy, kỳ thật trong vạn yêu cũng bao gồm vạn ma, ma chỉ là một số yêu cực đoan mà thôi. Như vậy, trong nhân long đan ẩn chứa huyên bí vạn yêu hóa người, vậy tất nhiên ma tính cũng không thể xâm nhập. Cổ Trần Sa đã triệt để hiểu được sự huyền bí của đan này. Đan này lưu truyền thiên hạ, vậy sẽ không sợ ma tộc, thậm chí trong tương lai, rất nhiều mạo hiểm giả, hào khách giang hồ, người cấp tiến trong tu sĩ đều có thể giết vào trong ma vực. Đạt được tài phú, dẫu sao ma quái trong ma vực kỳ thật cũng rất có giá trị. Sau khi giết chết ma quái có thể trừ bỏ ma tính, huyết nhục của rất nhiều ma quái đều là vật đại bổ. Càng đừng nói tới linh hồn của những ma quái này cũng có giá trị cực cao. Chính là ý tứ này, nhân loại từ xưa đến nay đều là phòng ngự bị động đối với ma tai bùng nổ, chưa từng chủ động tấn công. Chính bởi vì ma khí ăn mòn của ma vực còn khó xâm nhập hơn là rừng cây man hoang. Hiện tại mấy vấn đề này đều được Tĩnh Tiên Ti chúng ta giải quyết vậy sau này. Thậm chí ma vực cũng sẽ trở thành quốc thổ của vĩnh triều chúng ta. Cả người Lâu Bái Nguyệt đều rất thoải mái. Trong lịch sử, man tộc vô số lần tấn công nhân loại, đúc ra bao lịch sự của máu và nước mắt, nhân loại tổ chức quân đội nhiều lần phản kháng, đều bởi vì nguyên nhân hoàn cảnh mà không thể tiến vào sâu trong rừng cây, cuối cùng là thất bại trong gang tấc. Mà vĩnh triều sau khi có thể chế tạo giác giao khải, trang bị cho quân đội, xâm nhập rừng rậm sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn gì, như vậy đối với man tộc mà nói, là uy hiếp to lớn, mà hiện tại Tĩnh Tiên Ti đã có thể chế tạo ra áo giáp cường đại hơn giác giao khải, gấp 10 lần, còn có đan dược chống cự ma tính. Như vậy cho thêm thời gian, ma vực cũng chính là man tộc kế tiếp mà thôi. Thậm chí, Cổ Trần Sa có khả năng rút lấy ma tính, ma khí, biến ma vực thành điền viên có thể sinh tồn. Áo giáp. Gia Cát Nha lại vẫy tay một cái, một bộ áo giáp cũng từ trên cây rơi xuống. Áo giáp này là một đầu rồng, hơi thôi động, sau lưng liền xuất hiện cánh. Cổ Trần Sa cũng thử một chút. Ý niệm, áo giáp này liền được mặc ở trên người, lập tức, tất cả đều được bọc kín thì không nói, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Hơn nữa, một cỗ ý chí võ đạo huyền ảo ùa vào trong thức hải, không ngờ tự động mở ra hình thức chiến đấu. Nói cách khác, trong áo giáp này ẩn chứa ý chí võ đạo và kinh nghiệm chiến đấu khổng lồ, có thể tự động chiến đấu, thậm chí giống như một lão sư cầm tay dạy người ta quyền pháp. Giáp này cũng có thể phi hành. Kiếm. Một đạo kiếm quang hình rồng cũng rơi vào trong tay Gia Cát Nha. Hóa thành một thanh kiếm, trên thân kiếm khắc rất nhiều phù văn và kiếm ý, thậm chí có thể tạo thành thương tổn to lớn đối với linh thể. Nhân long đan, nhân long khải, nhân long kiếm. Gia Cát Nha nói, đây là sản phẩm mới nhất của Tĩnh Tiên Ti chúng ta, thay thế tiểu tinh hoàn đan, đại tinh hoàn đan, còn có tinh tốt kiếm, tinh tốt khải trước kia. Tiêu thụ khắp thiên hạ. Ba thứ này vừa ra, cảnh võ thương hội, hồng vận hội, quốc vận đảng đều phải dừng ăn. Có điều nhân long khải và nhân long kiếm thật sự quá mạnh, nếu bán giá rẻ, Tĩnh Tiên Ti chúng ta cũng thiệt. Cổ Trần Sa nói, đó là đương nhiên, nhân long khải nhân long kiếm chia làm cấp bậc, một sao là thấp nhất, hai sao cường đại hơn một chút, tổng cộng chia làm 7 cấp bậc. Gia Cát Nha nói, hơn nữa, giá bán phải rất đắt, đây là một phía, có điều chúng ta sẽ tập trung vào nghiệp vụ cho thuê hơn. Cho thuê? Mắt Lâu Bái Nguyệt lóe sáng. Không sai, chính là cho thuê, chúng ta sản xuất kiếm và áo giáp, trong đó đều ẩn chứa ý chí của thiên yêu thụ, cùng một nhịp thở, chỉ cần khẽ động là có thể thu hồi. Như vậy, không sợ người khác thuê mà không trả. Giá thuê tất nhiên là rẻ hơn sau khi mua trực tiếp gấp trăm ngàn lần, như vậy có thể thông dụng hơn. Gia Cát Nha cũng rất có đầu óc thương nghiệp. Cổ Trần Sa đã triệt để thấy rõ chỗ lợi hại của bộ nhân long. Nhân long đan, nhân long kiếm, nhân long khải tổ hợp lại, cho dù là người chất kém cỏi nhất, ngu xuẩn nhất, lười biếng nhất chỉ cần có được ba thứ này, lập tức có thể trở thành cao thủ tung hoành thiên hạ, có thể xâm nhập các nơi các loại đề thám hiếm, có thể kích sát các loại dã thú. Như vậy, sợ rằng man tộc căn bản không có chỗ trống để lật mình. Cho dù là tà thần thoát ly phong ấn thức tỉnh, sợ rằng ở dân gian cũng không thể vãn hồi đại cục. Mấu chốt hơn là lần này thiên yêu thụ hấp thu hài cốt, lại dung hợp tiên thiên linh bảo vạn yêu hóa nhân đồ này, công năng cực kỳ cường đại, hoàn toàn có thể tiến hành sản xuất ba bảo bối nhân long đan, nhân long kiếm, nhân long khải này với số lượng lớn. Thậm chí hiệu suất còn cường đại hơn Bất Chu Cung ngày đó. Thiên yêu thụ chính là hấp thu vật phẩm như Bất Chu Cung, Long Môn, có toàn bộ năng lực của chúng thì không nói, còn có thể tiến thêm một bước, có ưu thế mà Bất Chu Cung và Long Môn căn bản không thể bằng được. Tính toán một chút. Thiên yêu thụ hấp thu những bảo bối cường đại như Bất Chu Cung, Long Môn, cộng thêm Trung Ương Mậu Thô Hậu Đức Kỳ lúc trước, cùng với vạn yêu hóa nhân đồ, còn dung hợp huyết mạch của Thanh Long Bạch Hô Chu Tước Huyền Vũ Câu Trần. Có thể nói, tiềm lực của thiên yêu thụ này đã vượt quá thiên yêu thụ, mà thánh hiền yêu tộc luyện chế trong lịch sử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gia Cát Nha đang chuẩn bị, sau khi phân tích ra bí mật của Thái Ất Châu, sẽ dung nhập cả châu này vào trong đó, không đủ thì sợ rằng cần tu thành thần cấp mới tính tiếp được. Mau chóng xuất hiện cao thủ thần cấp, càng có thể đạt được táng thế chi quan, cũng dung nhập vào trong khối cầu này, vậy có thể thực sự siêu việt thiên địa huyền môn. Đương nhiên, dã tâm của Gia Cát Nha không chỉ là như thế, hắn là muốn luyện thương sinh chi nguyện thành chí bảo tương tự như Hồng Hoang Long Môn, Tế Thiên Phù Chiếu. Hồng Hoang Long Môn, đại biểu cho ý chí mạnh nhất của thời đại, ở thời đại Hồng Hoang Thái Cổ, thành vô số kỳ tích, mà Tế Thiên Phù Chiếu thì là ý chí mạnh nhất hiện tại, khai sáng thời đại thiên tử. Tương lai cái gì làm chúa tể? Đó tất nhiên phải là thương sinh chi nguyện. Đây là ý tưởng của Gia Cát Nha, cũng là ý tưởng của mọi người trong Tĩnh Tiên Ti. Có dã tâm này mọi người sẽ không thỏa mãn với hiện trạng. Viên tộc nguyên khí đại thương, có điều tam đại thần viên vẫn còn, thiên biến thạch viên thay đổi thất thường, âm dương quỷ viên giỏi mưu kế, kim cương đấu viên giỏi chiến đấu. Nếu quyết tâm làm khó Tĩnh Tiên Ti chúng ta, vậy thì ngày tháng phiền, phức còn nhiều. Lâu Bái Nguyệt nghĩ sâu hơn một tầng. Không sao, ta đã tham ngộ nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, năng lực tính toán để thắng rất nhiều, cộng thêm Thái Ất Châu, thương sinh chi nguyện, còn có thiên yêu thụ, càng có thể câu thông với táng thế chi quan. Năng lực tính toán đã vượt quá âm dương quỷ viên. Cát Nha cười nói, rất nhanh thôi ta có thể tu thành khuy thị vị lai, thậm chí là bất tử chi thân. Sau đó nhị thập lục biến pháp quy nhất cũng có thể luyện thành rất nhanh, chỉ là thập thất biến nhị giới vô gian, sẽ rách không gian di động trong nháy mắt thì khó tham ngộ hơn. Nếu tham ngộ được một cửa này, như vậy nhị thập bát biến phấn toái chân không, nhị thập cửu biến cảm ngộ hỗn độn, cũng không có gì trở ngại. Chỉ độc có tam thập biến đế tạo thế giới, cũng chính là khai ích động thiên thì có một số độ khó. Cổ Trần Sa biết, đạo cảnh tam thập biến, tên là khai ích động thiên, lại cũng được gọi là đế tạo thế giới. Động thiên thế giới khác với không gian chữ vật không có sinh cơ, chỉ có thể gọi là không gian. Mà thực sự ra thế giới, tồn tại trong loạn lưu thời không. Phiêu đang khắp nơi, không thể bị người ta bắt giữ, mà ở trong động thiên, có sinh cơ của mình, có thể đản sinh ra ra vạn vật thì không nói, còn có thể hấp thu hỗn độn nguyên lực phân giải tinh luyện. Ngoài ra, sự khác biệt căn bản giữa thế giới và không gian chính là, trong thế giới có thể khống chế thời gian, khác với thế giới ngoại giới. Ví dụ như thiên địa huyền môn, cảnh phồn tinh ở trong đó tu hành mấy trăm năm, ở bên ngoài lại chỉ qua một năm. Trong thế giới, thời gian tự mình làm chủ, đây mới là căn bản. Nếu không thì không phải thế giới. Cũng không phải động thiên, mà chính là một không gian bình thường mà thôi. Cái gọi là truyền thuyết lâu đời cũng có trong động 7 ngày, thế gian mấy ngàn năm. Vốn thương sinh chi nguyện này cũng có công năng đảo lộn thời gian, nhưng hiện tại người của Tĩnh Tiên Ti ấn chưa thôi động được, cần phải sau khi tấn thắng làm cao thủ thần cấp mới có thể miễn cưỡng biến hóa, phát huy ra khả năng tối đa, dùng thế giới chi lực của bản thân thôi động thế giới khổng lồ này. Đạo cảnh tam thập biến đế tạo thế giới, pháp lực sẽ kết hợp thành thế giới chi lực. Thế giới chi lực vô cùng huyền diệu, bản chất là pháp lực, nhưng chính là sau khi pháp lực vận chuyển tới cực hạn, thuế biến áo nghĩa vô thượng. Chuyện viên tộc tạm thời kết thúc, cẩn thận phòng bị là được rồi. Tiếp theo là xuất thủ đối phó Diệt Vĩnh Liên Minh, tài quyết giả đi. Thường Vị Vong, hy vọng Tĩnh Tiên Ti chúng ta giết chết Đấu Thập Cửu, thử phản ứng của Tam Đại Thiên Tôn. Cổ Trần Sa nóng lòng muốn thử, chuyện này vẫn là ta đi làm thì thích hợp hơn. Vừa hay, 3.600 khôi lỗi của ta đều luyện thành pháp lực, nhưng pháp lực vẫn nhỏ yếu. Ta cần phải tới đáy biển, triệt để luyện hóa núi ngọc đó. Đến lúc ấy pháp lực của 3.600 khôi lỗi này sẽ gia tăng mấy chục lần. Chúng ta cũng có thể có 3.600 cường giả pháp lực cảnh. Hơn nữa còn là phẩm chất kim cương pháp, thực lực của chúng ta sẽ gia tăng cường tới trình độ nào. Gia Cát Nha gật đầu, chuyện này cũng chỉ có vương gia đi làm là thích hợp nhất. Với thực lực hiện tại của vương gia, muốn giết chết Đấu Thập Cửu thì Đấu Thập Cửu là rất lớn, nhưng cũng không phải không thể. Cái này có thể kích phát sức chiến đấu của vương gia, mang tới cho vương gia tôi luyện cực lớn. Trong lúc nói, Gia Cát Nha chỉ về phía thiên yêu thụ, lập tức toàn bộ thiên yêu thụ lại có quang mang lưu chuyển, phóng thích ra uy năng cơ hồ là mạnh nhất. Ước chừng qua một ngày một đêm, ở trên cây ngưng kết ra một giới chỉ rơi xuống, có màu xanh biếc, bên trên còn có hoa văn làm bằng gỗ, vô cùng cỗ xua mà giản dị. Cổ Trần Sa cầm giới chỉ này vào trong tay, đua vào đan khí của mình, liền thấy bên trong không ngờ là không gian mở, dài rộng cao đều khoảng 3 trượng 3, dùng phương pháp tính toán trong thiên phủ đại điển thì chính là 10 mét. Hiện tại thiên yêu thụ không ngờ có thể tinh luyện ra không gian giới chỉ à? Cổ Trần Sa hỏi. Không sai, dùng lực lượng của Thương Sinh Chi Nguyện và Thái Ất Châu thôi động vận chuyển, có thể sáng lập ra không gian giới chỉ lớn như vậy, làm tồn tại chứa đựng vật tư, chỉ là không thể sản xuất với số lượng lớn. Tiêu phí thời gian một ngày của ta, tiêu hao rất nhiều. Gia Cát Nha nói, ta trên cơ bản tiêu phí một ngày thời gian, suy tính chế tạo roi chỉ này, còn phải tĩnh dưỡng 7 ngày. Thì ra là thế. Lầu Bái Nguyệt nói, nếu không gian giới chỉ này có thể sản xuất với số lượng lớn, vậy sợ rằng mới thực sự là không đủ cầu. Có điều theo tu vi của chúng ta để thắng, ngày sản xuất với số lượng lớn cũng không xa. Đó là tất nhiên, đến lúc đó người của Tĩnh Tiên Ti, tay cầm đan dược, áo giáp, kiếm, không gian giới chỉ, thiên hạ to lớn, chạy đi đâu mà không được. Cổ Trần Sa đeo cái giới chỉ này vào, trước kia ta trang bị không gian toàn bộ đều là hòa, tan cho Thương Sinh Chi Nguyện, vốn không gian trong thức hải khí hải về sau cũng vỡ nát, dung nhập vào trong huyết mạch. Thật đúng là đang thiếu trang bị không gian, tuy không gian bên trong giới chỉ này không phải quá lớn, nhưng cũng có thể đựng được không ít thứ ở trong đó. Dài rộng cao đều là 3 trượng 3, tương đương với một đại điện. Tính ra số lượng hàng hóa có thể chứa đựng đích xác không ít. Nếu dùng trong chiến tranh, đựng lương thực trong một giới chỉ như vậy, đủ cho đại quân mấy ngàn người ăn rất nhiều ngày. Dù sao, hiện tại rất nhiều quân đội của Đại Vĩnh Triều vẫn là dùng thịt và gạo làm chủ, chỉ có quan quân cấp cao mới có thể hưởng thụ đan dược và đấu chiến pháp tử. Có điều sau này theo thiên yêu thụ trưởng thành, quân đội của Đại Vĩnh Triều sẽ bắt đầu đổi trang bị. Đương nhiên, Cổ Trần Sa sẽ không đổi cho tất cả quân đội, hắn phải bồi dưỡng lại. Từ trong dân gian chọn người trẻ tuổi, tiếp nhận lý niệm của Tĩnh Tiên Ti, người thâm căn cố đế, bồi dưỡng thành quân đội của mình, Tĩnh Tiên Đại Quân. Một số lão binh đều là người của thế lực khác, khó có thể khống chế. Sau khi có được không gian giới chỉ này, thân thể Cổ Trần Sa khẽ động, 3.600 giọt ngọc dịch từ trong thân thể bay ra, đó đều là khôi lỗi Thương Sinh thần tướng mới luyện chế. Ai nấy đều là tu vi đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, luyện thành pháp lực, toàn bộ bọn họ đều bay vào trong không gian giới chỉ. Bố trí đại trận, dùng không gian này làm căn cơ, tích tụ sát chiêu. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng tất cả, Cổ Trần Sa bay ra ngoài. Rời khỏi Thương Sinh Chi Nguyện, lại phi hành, không tới một canh giờ, lại đi tới trên biển của Bảo Ngọc Quốc, quan sát kỹ, phát hiện vẫn trốn trong mật thất ở dưới phủ đệ vương tử. Cổ Trần Sa lập tức ẩn núp, với tu vi hiện tại của hắn, chính là thần không biết quỷ không hay. Chúng ta phải ẩn núp ở đây tới khi nào? Ma tai đó vẫn chưa bùng nổ, quả thực chính là quá chán. Có tu sĩ đạo cảnh nhị thập biến phát ra dao động tinh thần, ta nghe nói gần đây, Tĩnh Tiên Ti và viên tộc bạo phát xung đột, tam đại thần viên đều ăn quả đắng. Không sai, ta đã nhận được tin tức, lần này viên tộc ăn quả đắng, ngay cả Trấn Sơn Chi Bảo vạn yêu hóa nhân đồ cũng bị cướp đi, tộc trưởng viên tộc Viên Hoang và thập đại chiến vương, dưới trướng cũng đều bị giết chết toàn bộ, thành viên nòng cốt tổn thất hết, từ nay về sau sẽ suy bại. Thanh âm của Đấu Thập Cửu truyền ra, có điều lần này xuất thủ có vũ trụ huyền môn Thường Vị Ương, Thái sư Văn Hồng. Nếu ta tính không sai, thậm chí Thái Ất Huyền Môn Thái Huyền Đô cũng xuất thủ, chỉ là lão gia hỏa này vô cùng xảo quyệt, không sử dụng lực lượng của mình, khiến người ta không tìm ra được bất kỳ chứng cứ gì. Sư huynh, Tĩnh Tiên Ti có được rất nhiều bảo tăng của viên tộc, hơn nữa còn móc nối với vũ trụ huyền môn và Thái Ất Huyền Môn, còn có Văn Hồng, thế lực tăng nhiều, ta thấy cho dù là ma tai bùng nổ, cũng sẽ bị bọn họ bình ổn, nếu như vậy, chúng ta có phát động nữa không? Lý Vinh Quang tu thành Bồ Đà Viên Quang nói với Đấu Thập Cửu. Lần ma tai bùng nổ này cực kỳ thảm thiết, rất nhiều cao thủ cấp ma thần đều sẽ xuất động, thậm chí còn có rất nhiều ma thánh trong ma vực. Làm sao có thể bị bình ổn đơn giản như vậy? Đấu Thập Cửu liên tục cười lạnh, vốn ma tai 20 năm trước đã bùng nổ, nhưng bị Cổ Đạp Tiên dùng thủ đoạn cường đại trấn áp, còn phong ấn ma ha thần, như vậy, ma tính không được phát tiết, ngóc đầu trở lại, chính là gấp 10 lần, thậm chí là 100 lần trước kia. Cổ Trần Sa nghe đám người này nói chuyện phiếm, trong lòng cười lạnh liên tục, tại Không Đà Thảo Kinh Xà, tại rời khỏi, lẻn vào trong đáy biển, vẫn là chỗ hình khung thị bị trấn áp, hắn muốn lấy núi ngọc, tăng cường pháp lực cho 3600 thương sinh thần tướng. Bởi vì thiếu tài liệu luyện chế, cho nên tuy mỗi thương sinh thần tướng được tây dính thiên phù đại đế huyết mạch, nhưng vốn sinh ra đã kém cỏi, pháp lực không đủ. Tới đây bổ sung, nhất định có thể có thành tựu. Cổ Trần Sa quyết định cho những thương sinh thần tướng này cắn nuốt toàn bộ ngọc thạch, luyện thành pháp lực của tu sĩ bình thường, như vậy có thể khiến cho mình thực sự có 3600 tu sĩ đạo, cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường. Khôi lỗi như vậy, có thể nói là tiên đạo huyền môn cũng không có. Vù, hắn trực tiếp chìm xuống đáy, tiến vào sâu trong đáy biên. Nhưng sau đó tiền trợn tròn mắt, bởi vì hắn phát hiện, tòa núi ngọc to lớn đó đã không thấy đâu, hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại đáy biển đen xì sâu trong đáy biên có một đường hầm thời không vặn vẹo, không biết thông tói đâu. Nhưng ma tính nhẹ nhẹ từ trong đó tràn ra, điều này khiến Cổ Trần Sa hoài nghi, đường hầm thời không vặn vẹo đó chi sợ là thông vào trong một ma vực khác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Lần này ngay cả Cổ Trần Sa cũng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Lần trước tới, hình khung thị biến mất, lần này tới, ngay cả núi ngọc, cũng không còn. Chẳng lẽ là võ đương không tới, hóa núi ngọc đi? Cổ Trần Sa nhíu mày, không thể, võ đương không có thực lực này. Núi ngọc này to lớn, với tu vi của nàng ta, có hóa 100 năm cũng vô dụng. Còn có một loại khả năng, đó chính là hình khung thị mang đi. Khả năng này là lớn nhất, tuy núi ngọc chỉ có thiên tử phong thần thuật mới có thể hóa giải, nhưng hình khung thị có uy năng kinh thiên động địa. Khi thương lượng với ta khẳng định là che giấu rất nhiều thứ. Núi ngọc này biến mất, Cổ Trần Sa cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Đối với hắn mà nói đó là tài liệu tốt nhất, nếu hóa đi toàn bộ núi ngọc, tuyệt đối có thể luyện chế ra một đại quân khôi lỗi vô địch. Nhưng hiện tại bảo tăng này lại không cánh mà bay rồi. Về phần bên dưới dường như có đường hầm thời không thông tới ma vực, Cổ Trần Sa cũng không để ý, thủy áp sâu trong đáy biển này cực kỳ mạnh. Cho dù là ma đầu cấp kim đan từ bên trong đi ra, gặp phải thủy áp cũng tan xương nát thịt, trừ phi là luyện thành pháp lực. Cái này đã định trước là không tạo được thành tai họa quy mô lớn. Đương nhiên, phòng bị chặt chẽ hơn ở đây cũng là điều không thể tránh được. Đáng tiếc, nếu ta tăng cường lực lượng của 3600 thương sinh thần tướng, bố trí thành đại trận, đối phó với đấu thập cửu sẽ càng nắm chắc hơn. Quan sát ở đây rất lâu, Cổ Trần Sa cảm thấy hình khung thị thật sự đã rời khỏi rồi, núi ngọc cũng đã biến mất. Hắn cũng không cần ở lại đây làm gì. Về phần đường hầm thời không đó rốt cuộc là có phải thông tới ma vực hay không? Hắn cũng không chuẩn bị đi thăm dò, bí mật thời không vô cùng nguy hiểm, một khi đi vào, rất có khả năng sẽ bị lạc ở trong đó, rất khó đi ra, trong thời không hỗn loạn, thương sinh chi nguyện cũng không cảm ứng được. Cổ Trần Sa làm việc đều là lên kế hoạch rồi mới hành động, tuyệt đối sẽ không tự mình tìm chết, tuy chuyện tới cũng không sợ, nhưng cũng sẽ không mạo hiểm không cần thiết. Lần này theo lời mời của Âm Dương Quỷ Viên, tiến vào tiểu tu Di Sơn, hắn không hề xung động, mà đã sớm nghĩ trước các loại kế hoạch. Liên lạc với tam đại cường giả Văn Hồng, Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô, nắm lấy quyền chủ, khiến Viên tộc tổn thất thảm trọng. Cổ Trần Sa rời khỏi nơi này. Sau khi hắn rời khỏi, trong đường hầm thời không đen xì này dường như có ma nhãn mở ra, nhìn thấy toàn bộ tình huống dưới đáy biển, một lúc sau, ma nhãn nhắm lại, nơi này càng lúc càng lộ ra quỷ bí khó lường. Cũng không biết thân thể hình khung thị phong ấn ở đâu. Trong lòng Cổ Trần Sa thầm nghĩ, mặc dù chúng ta có được ký ức của thất tinh chi chủ thượng cổ Khương Công Vọng, nhưng cũng chỉ có một bộ phận rất ít, không có một số ký ức về địa điểm phong ấn hình khung thị. Hắn lại về tới đại lục của Bảo Ngọc Quốc, cũng không nóng lòng xuống tay với đấu thập cửu. Đấu thập cửu người này từng ăn biến thân quả, thiên biến vạn hóa, thủ đoạn không thua gì thiên biến thạch viên. Hơn nữa thỏ khôn có ba hang, khẳng định có rất nhiều hóa thân, có lẽ ở đây chỉ là một hóa thân của hắn cũng chưa biết chừng. Tóm tại, quan sát tâu như vậy, Cổ Trần Sa vẫn không nhìn thấu đấu thập cửu. Cũng là Lý Vinh Quang thì bị Cổ Trần Sa nhìn ra. Tư vi của người này là ở giữa đạo cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, và nhị thập tứ biến khuy thị vị lai, hơn nữa người này là chân thân tới, không phải hóa thân, rất rõ ràng, hắn là đi tới nhân gian tịch luyện, không hề giữ tại, hy vọng toàn tâm toàn ý dung nhập vào trong hồng trần bao ta, triệt đê tham ngộ quang âm chi bí. Tham ngộ quang âm chi bí, tốt nhất là toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong hồng trần, di ngoạn nhân gian, cảm ngộ thế sự vô thường, biến hóa tăng thương, mới có khả năng làm được. Gia Cát Nha dùng hóa thân đi cảm ngộ, cũng có thể tu thành, đó là vì hắn là thất tinh chi chủ, đỉnh phong vô thượng trong thiên sinh thánh nhân, không phải ai cũng sánh bằng. Tư chất của đấu thập cửu này cũng là kỳ tài cái thế đỉnh phong, lại không thể tới thiên sinh thánh nhân. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù là tam đại thiên tôn, cũng không thể biến người ta thành thiên sinh thánh nhân, đó là một cánh cửa to lớn, chỉ có hồng hoang long môn thượng cổ mới có thể làm được. Cổ Trần Sa lại quan sát. Hắn quan sát mấy ngày mấy đêm, vô cùng kiên nhẫn. Đấu thập cửu vốn bố trí cấm pháp ở sâu trong đáy biển, bị ta dùng phù lục của Thái Huyền Đô phá đi, chắc hắn chưa phát hiện, ta cảm thấy cần thi triển ra một số động tĩnh, dẫn đấu thập cửu này vào sâu trong đáy biển. Suy nghĩ rất lâu, Cổ Trần Sa đã nghĩ ra mưu kế. Lập tức, hắn lại quay về chỗ phong ấn hình khung thị dưới đáy biển, sau đó đột nhiên bùng nổ dao động pháp lực. Là dao động pháp lực của 3600 thương sinh thân tướng. Cổ Trần Sa không thôi động dao động đan khí của mình, hắn chưa luyện thành pháp lực. Vừa thôi động, liền cảm thấy hơn 10 cỗ khí tức cường đại quét tới, sau đó đấu thập cửu xuất hiện ở đây đầu tiên. Đấu thập cửu chính là cường giả đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi, thân, cảnh giới này rất cường đại, không có gì phải nghi ngờ. Cường giả nhị thập ngũ biến bất tử chi thân cô tới hiện tại Cổ Trần Sa, tùng thấy chính là cảnh khưu, viên hoang, còn có đấu thập cửu. Dựa theo suy tính của hắn, trong đó viên hoang là yếu nhất, hắn cũng có thể thu thập được. Mà cảnh khưu mạnh nhất, thực lực chân chính của đấu thập cửu thì chưa được thấy, nhưng căn cứ vào khí thế của hắn, còn cả tham ngộ đối với đạo, khẳng định là không bằng cảnh khưu. Cảnh khưu có vạn thế chi tâm, sáng lập ván minh, toàn bộ đều là dựa vào tự mình dốc sức mà làm, từng bước đi tới cảnh giới hiện tại. Mà đấu thập cửu vừa sinh ra trên cơ bản đã có hậu trường mạnh nhất, con trai của trưởng giáo trong các tiên đạo huyền môn cũng không bằng hắn, từ trên trình độ nào đó mà nói, hắn chính là hoàn khố. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu cảnh khưu đấu với đấu thập cửu 100% sẽ bị cảnh khưu chơi chết. Điểm này Cổ Trần Sa không hề nghi ngờ. Hiện tại vẫn cảnh khưu vẫn kinh doanh ở Tát Mã đế quốc sâu trong sa mạc, Cổ Trần Sa không chuẩn bị đi tìm hắn làm phiền. Bởi vì không làm gì được đối phương. Có điều, chờ xử lý xong các việc ở Thần Châu Đại Địa, Cổ Trần Sa sớm muộn gì cũng sẽ tới thử cảnh khưu một lần. Tại sao lại như vậy? Đấu thập cửu tới đây, thấy tình huống, cũng chấn động, sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi, đi đâu rồi? Núi ngọc nơi này trấn áp đầu của hình khung thị, sao lại biến mất, đại sự không ổn rồi. Gì cơ? Đầu của hình khung thị thoát vây rồi á? Hơn 10 thành viên của Diệt Vĩnh Liên Minh ở đây ai nấy đều mặt như màu đất. Nhìn xung quanh, dường như sợ đầu của hình khung thị xuất hiện, cắn nuốt bọn họ. Đừng hoảng hốt, có lẽ thiên địa đại biến, xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. Đấu thập cửu tỉnh táo lại, dao động pháp lực vừa rồi vô cùng mỏng manh, nhưng cấm chế trước kia ta bố trí lại trực tiếp biến mất. Có thể thấy được thủ đoạn của người đó vô cùng cường hoành. Sư huynh, việc này không tầm thường, phong ấn đầu của hình khung thị đã vỡ, biến mất vô tung, đây đã không phải là chuyện chúng ta có thể xử lý được, phải do sư huynh bẩm báo tam đại thiên tôn. Nếu không sẽ có đại họa. Lý Vinh Quang vội vàng nói. Ta lập tức bố trí tế đàn, câu thông với phụ thân trong thời không. Đấu thập cửu cũng biết đại sự sắp phát sinh, với thực lực của hắn, cho dù là tu thành thần cũng đành bất lực với việc này. Có điều phụ thân và hai thiên tôn khác cũng không biết đang ở trong thời không nào. Bọn họ đang làm một đại sự, chính là bắt giữ khống chế hồng mông thụ, ý đồ dung nhập ý chí của bản thân vào bản thân hồng mông thụ, luyện hóa cây này. Mấy ngàn năm gần đây phụ thân một mực làm chuyện này, chỉ cần hoàn thành. Bất kỳ tồn tại cường đại nào trong thiên địa cũng sẽ bị chấn áp. Cho dù là cổ đạp tiên cũng không ngoại lệ. Bắt giữ hồng mông thụ. Cổ Trần Sa nghe thấy tình báo này, cũng không dám không coi trọng. Hắn tu luyện thiên yêu thụ, biết hồng mông thụ rốt cuộc cường đại tới mức nào. Suy nghĩ một chút, ngay cả hình khung thị cũng bị chảm tiên chu thần hồ lô. Ngưng kết ra trên hồng mông thụ xé rách thân thể. Bởi vậy có thể thấy được, hồng mông thụ này cường đại hơn hình khung thị vô số lần. Có điều, tam đại thiên tôn đã có kế hoạch, cũng chưa chắc không thể thành công. Bọn họ giống như là bệnh độc, chậm rãi xâm nhập hồng mông thụ, thi triển các loại thủ đoạn, nước chảy đá mòn, thật sự có khả năng đánh cắp một số bản nguyên của hồng mông thụ, nắm giữ một bộ phận năng lực rất nhỏ của cây này. Cho dù là như vậy, chỉ sợ thực lực của tam đại thiên tôn cũng sẽ để thắng rất nhiều lần, tới lúc đó, tĩnh tiên ti triệt để không còn đất sống. Nhưng hiện tại Cổ Trần Sa đã biết tin tức này, lại đành bất lực, tam đại thiên tôn, hồng mông thụ, loại cảnh giới này đã không phải hắn có thể với tới được. Có điều, cái này cũng cho hắn một tin tức tốt, đó chính là tam đại thiên tôn đang tiến hành kế hoạch, không rảnh bận tâm tới chuyện khác, lúc này có thể cho hắn tạm thời có thời gian muốn làm gì thì làm. Ít nhất, kích sát đấu thập cửu này, tam đại thiên tôn cũng sẽ không tới làm phiền. Sư huynh, tam đại thiên tôn đang tiến hành đại kế vạn thế, không thể làm phiền, nhưng các sư huynh thần cấp khác cũng có thể tới chủ trì cục diện, với thực lực hiện tại của chúng ta, đã không thể nắm giữ thế cục. Lý Vinh Quang vẫn vô cùng lo lắng. dưới trướng Tam Đại Thiên Tôn có rất nhiều sư huynh thần cấp, nhưng mỗi sư huynh tu luyện tới thần cấp hiện tại đều đã tiến vào sâu, trong thời không không biết tên, thôi động thế giới chi lực của bản thân, phụ trợ Tam Đại Thiên Tôn làm chuyện này. Đối với đại sự bắt giữ Hồng Mông Thụ mà nói, cho dù Hình Khung Thị xuất thế, cũng chỉ là việc nhỏ. Đấu Thập Cửu nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.